Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, sau khi thành niên, thiên phú tất cả tại nhan giá trị, thân thể mảnh mai vô cùng Tô Mặc Mặc phân phối tới rồi tuyệt sắc mỹ nhân quang hoàn. Ai ngờ còn không có che nóng hổi, đã bị một hệ thống cuốn lên, bắt đầu nhiệm vụ. Hệ thống muốn tưởng rằng trói định một cái thân kiểu thể nhược phế xài, ai ngờ đây là thật đại lão. Khắc ký chủ yêu cầu chủ động công lược, nhà mình ký chủ là bị nở tờ cờ vội vàng truy. Nam tôn nữ quý đã hoàn thành, nam nhiều nữ thiếu, nữ giả nam trang, không có nam tôn, này chỉ là một loại đề tài danh. Hoang đảo cầu sinh phát sóng trực tiếp đã hoàn thành. Game online thực tế ảo đã hoàn thành, xuyên thành nguyên nam chủ tiểu mẹ kế sau, nam chủ huynh đệ đều muốn làm hắn ba, ngược cha. Tinh tế Apple đã hoàn thành. Vong luyến vong lửa đã hoàn thành, tầng dưới chốt quật khởi, phát sóng trực tiếp phong thần. Nữ tôn đã hoàn thành, người đọc chứng thực đẹp, nữ chủ khống như nhập, thăng cấp lưu. Tiên phàm luyến đã hoàn thành. Niên đại văn đã hoàn thành, tác giả chứng thực đẹp. Thời xưa vườn trường F4 đã hoàn thành, thiếu nữ mạn nữ xứng thức tỉnh, mộng hồi tiểu học thời xưa vị. Linh khí sống lại. Thú nhân. Bàn phím vong du. Quỷ hút máu thế giới. Hoa thần. Mặt thế. Luyến ái tổng nghệ. Mỹ nhân truyền thuyết. Tây Huyễn. Phối âm. Đổ thạch thế giới. Dân quốc. Võ lâm. Tiên hiệp tu chân. Địa cạnh. Cung đấu. Bảo hộ thần. Dưới thế giới nữ chủ mất trí nhớ, tính cách sẽ càng phù hợp nguyên thân, thiên cảm tình lưu. Toàn vong hắc giá trên trời lễ hỏi nữ đã hoàn thành, có phi xê, xì nghiện nam xứng, thận nhập. Nhận sai ân nhân tiểu mỹ nhân ngư, nữ đoàn, đã hoàn thành. Bị đưa dưỡng nhị thai nhân loại sủng vật, tương lai thú nhân, người sủng điên đảo thế giới. Vào cung thế thân quý phi tỷ tỷ trầm mặc quân cờ, cung đấu võ hiệp đồng xưởng. Tranh ba thế giới bị phê mệnh khắc phu loạn thế mỹ nhân. Hiện đại ẩn cư bộ lạc, bị idol bôi đen luyến ái náo chạm tỉ. Nghèo mẹ phú ba trên nghèo yêu giàu cùng ba ba muội muội. Tương lai thế giới tuyệt tích cao dựng dục giá trị tự nhiên nhân ngư. Thấp sinh dục trong thế giới dựng dục giá trị vì không tài phiệt thiên kim. Biến hình tổng nghệ danh tiếng tan vỡ nông thôn mộ tài nữ hải. Cho thuê bạn lữ, tiêu hết toàn bộ thân gia hống như lang nữ sinh viên. Cô đảo nội bị một đám lưu đầy giả nhặt được tiểu miêu. Thế giới giả thuyết, 3D màn hình nội vĩnh viễn vô pháp xuất hiện ai mỹ nhân. Quang hoàn vĩnh không song lạc. Chương một đệ nhất chi hoa hồng trắng. Liên bang nhất hẻo lánh góc, thường lui tới náo nhiệt phế tích bên, hôm nay lại một mảnh vắng lặng. Nhanh lên, lập tức thí nghiệm liền phải bắt đầu rồi. Đừng nhặt rác rưởi. Gấp cái gì, ngươi tưởng lánh đến quang hoàn còn không có nghịch tập liền tại chỗ đói chết sao? Hôm nay mọi người đều vội vàng đi thí nghiệm, nhặt rác rưởi ít người, dễ dàng ra bà bối, nhìn, ta vừa rồi còn phát hiện dê cấp kim loại đâu. Hảo đi, vậy ngươi nhanh lên ha. Ta chờ ngươi. Nam nhân nội tâm nôn nóng khó an, căn bản tĩnh không dưới tâm nhặt rác rưởi, liền ở phụ cận tả hưu đánh giá lên. Vẫn là quen thuộc phế tích, kim loại phế liệu chồng chất thành một tòa cao cao núi lớn, chung quanh có người máy đang không ngừng mà vận chuyển. Mặt khác thành thị vứt bỏ rác rưởi, lại là bọn họ liêu cho rằng sinh bảo tàng. Sách, ai làm nơi này là khu dân nghèo đâu. Hôm nay nhật tử đặc thù, nam nhân bảo bối mà lấy ra một cây tự chế thuốc lá, hút một ngụm. Phun ra vòng khói sau. Nhìn mờ mịt sương mù sau ám trầm không trung, trong mắt hắn phụt ra vài phần dạ tâm. Nhưng là không quan hệ, hôm nay là mỗi năm một lần thần ban cho ngày. Vừa vặn hắn thành niên, có thể đi lĩnh chính mình thiên phú. Chỉ cần chắc ra ép cấp trở lên quang hoàn, hắn liền có thể xoay người. Hoài cách nghĩ như vậy không ngừng hắn một cái, đối với cao cấp thành thị người tới nói, quang hoàn ý nghĩa vinh quang, nhưng đối khu dân nghèo người tới nói, quang hoàn ý nghĩa tồn tại. Bởi vậy, mặc dù phụ trách thí nghiệm các đại nhân giữa chưa mới có thể tới, khu dân nghèo người vẫn là sớm mà đi bài nổi lên đội. Phế tích không có một bóng người, cũng chỉ có hắn cái kia ngốc huynh đệ, mới có thể tiếp tục ở chỗ này nhặt rác rưởi. Chậc. Nam nhân đứng lên, muốn đi thúc giục một chút ngốc huynh đệ, nhưng vào lúc này, hắn trong tầm mắt, xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh. Kia mặt thân ảnh phá lệ tinh tế, nàng ăn mặc một cái cứu tế chỗ phát màu trắng váy, sạch sẽ, một chút trang trí cũng không có. Nàng có một đầu phá lệ nhu thuận kim sắc tóc dài, phảng phất là này phiến u ám thế giới duy nhất lượng sắc. Nhưng phảng phất quý tộc tiểu thư thiếu nữ, giờ phút này lại cúi xuống thân túm một khối ép cấp kim loại. Kim loại rách nát, góc cạnh sắc bén, làm người không cấm hoài nghi, đây có phải sẽ cắt qua nàng trắng non tay nhỏ. Nam nhân hô hấp cứng lại. Hắn không nghĩ tới, sẽ thấy này chi khu dân nghèo hoa hồng trắng. Hắn ở khu dân nghèo sinh sống 18 năm, tự nhiên đối vị này danh nhân phá lệ hiểu biết. Tô Mặc Mặc. Phế tích thượng sinh trưởng mà ra, khu dân nghèo mọi người trong mắt hoa hồng trắng. Cùng nguyên trụ dân không giống nhau, nghe nói, nàng xuất thân từ cao cấp thành thị quý tộc gia đình, nhân thể chất quá yếu, vừa sinh ra, liền bị mẹ kế thuận Lý Thành Trương mà vứt bỏ ở tường cao ở ngoài khu dân nghèo. Tiểu cô nương bị nhi tử ly thế, độc thân một thân tôn mãi mãi nhặt được, hai cái người mệnh khổ lúc này mới thấu cái bạn, Tô Mặc Mặc tên này cũng là tôn mãi mãi lấy. Theo thời gian tăng trưởng, Tô Mặc Mặc ngũ quan chậm rãi nảy nở, hiển lộ ra xu lệ chi sắc. Cứ việc thể chất gầy yếu, nhưng ở tôn mãi mãi ôm đau trên giường về sau, nàng lại dứt khoát mà tới nhặt rắc rưởi, ngày qua ngày, phụ trách hai người đồ ăn. Thẳng đến một năm trước, tôn mãi mãi qua đời, nàng mới đình chỉ nhặt rắc rưởi, nhưng một tuần sau, thu thập hảo cảm xúc, phá lệ gầy yếu thiếu nữ lại lần nữa xuất hiện ở phế tích bên. Nàng ít nói, cứ việc sinh hoạt khốn khổ, nhưng bất luận đối mặt ai, lại luôn là hàm chứa nhàn nhạt ý cười, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Nàng giống như là khu dân nghèo phế tích, sinh trưởng ra một chi hoa hồng trắng. Nàng là khu dân nghèo sở hữu Nam Hải thanh xuân. Nhưng nàng ôn nhu, lại cũng giống thứ giống nhau, làm này đó thiếu niên dừng lại bước chân, do dự không trước. Tô Mặc Mặc thể chất quá kém, không thể xuất hiện kịch liệt cảm xúc, thậm chí khu dân nghèo mọi người đều ở truyền, nàng sống không quá 20 tuổi. Cũng là nguyên nhân này, đám tiểu tử gia trưởng cũng không nguyện ý tìm như vậy con dâu. Rốt cuộc ở khu dân nghèo, thể lực là có không ăn cơm no tượng trưng. Thuốc lá châm tẫn, trên tay truyền đến một trận nóng rực, nam nhân lúc này mới hoàn hồn. Hắn xa xa nhìn liếc mắt một cái thiếu nữ, bành trướng nội tâm không cấm sinh ra một cái vọng tưởng. Nếu thật sự chắc ra quan hoàn, hắn hay không có thể mang nàng rời đi. Cái này ý niệm quá mức tốt đẹp, nam nhân chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy trong lòng nổ tung một đóa pháo hoa. Hắn lắc đầu, đình chỉ chính mình mộng đẹp, cuối cùng lưu luyến mà nhìn mắt đối diện thiếu nữ, ném xuống huynh đệ, xoay người đi nhanh hướng tới thí nghiệm chỗ đi đến. Không được, hắn chờ không kịp. Tô Mặc Mặc trong tay động tác một đốn, phát hiện bên cạnh nhìn lén thiếu niên rời đi sau, nàng mới tiếp tục trong tay động tác. Như vậy tầm mắt nàng tập mãi thành thói quen, thậm chí nàng biết, cái kia xem nàng thiếu niên kêu Trương Diệp, cha mẹ hắn ở khu dân nghèo là cái tiểu đầu mục. Cứ việc bọn họ chưa bao giờ nói chuyện qua. Ở qua đi, bởi vì quá mức suy yếu thể chất, Tô Mặc Mặc sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian đi cân nhắc những người này tế quan hệ. Rốt cuộc ở hỗn loạn khu dân nghèo, một người tuổi trẻ thả bộ mặt rảo hảo nữ hài quá dẫn nhân chú mục. Tự bảo vệ mình, đó là Tô Mặc Mặc sau khi lớn lên học được chuyện thứ nhất. Nàng đem khu dân nghèo các loại quan hệ cân nhắc thấu triệt, cũng là bởi vì này, mới có thể bình yên vô sự. Thậm chí có được mỹ danh, trở thành khu dân nghèo mỗi người mong muốn không thể tức hoa hồng trắng. Mà không phải, lạn tại đây phiến phế tích, trở thành phân bón. Tô Mặc Mặc muốn sống, nàng phi thường muốn sống đi xuống. Nàng nhìn u ám không trung, một sợi mỏng manh ánh sáng xuất hiện, mau đến giữa trưa. Ngừng tay chung nhạt nhẽo công tác, Tô Mặc Mặc đứng lên. An mặc váy trắng thiếu nữ đứng thẳng ở phế tích phía trên, phảng phất như vậy liền ly ánh mặt trời càng gần một bước. Nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, một sợi tóc vàng chảy xuống, lộ ra trong sáng hai trong mắt. Ở mỏng manh ánh sáng hạ, thiếu nữ con ngươi chỗ sâu trong hiện ra nhàn nhạt lan tử la sắc, như là ngôi sao, lóe bất khuất quang mang, mang theo dạ tâm. Tô Mặc Mặc tưởng, nàng cũng muốn có được chính mình thần ban cho. Thiếu nữ bỗng dưng lộ ra một nụ cười. Tại đây phế tích, không người thấy, một chi hoa hồng trắng, dã man sinh trưởng. Vu gia tiểu tử chắc ra quang hoàn. Là bê cấp. Khu dân nghèo trung tâm, đột nhiên vang lên một trận hoan hô. Thật tốt quá. Khởi đầu tốt đẹp. Không hổ là thân cường thể tráng nhỏ hơn. Lao với, các ngươi khổ tận cam lai a. Tô Mặc Mặc còn chưa đến gần, liền nghe thấy được một trận ồn ào náo động. Nàng bước chân hơi đốn, nhìn đài thượng tráng như ngẽ con nam nhân, không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Vu gia tiểu tử, nàng nhận thức, ỷ vào có đối ở cứu tế chỗ công tác cha mẹ, thể chất bê cấp, liền ở khu dân nghèo nên ngang, không coi ai ra gì. Thậm chí còn trắng trợn táo bạo biểu đạt ra đối nàng mơ ước, là Tô Mặc Mặc trước mắt không thể trêu vào, chỉ có thể tránh đi người. Thật là trời cao bất công. Loại người này đều có thể chắc ra bê cấp quang hoàn. Còn không đợi Tô Mặc Mặc nghĩ ra đối sách, đài phía trên, An Mặc một thân thể diện chế phục nam nhân liền lạnh như băng mà phun ra mấy chữ. Người qua đường giáp quang hoàn. Cái gì? Mừng như điên Vu gia cha mẹ tươi cười cứng đờ. Dưới đài mừng như điên mọi người cũng ngây ngẩn cả người, nhìn đài, sắc mặt ngơ ngẩn. Tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng là cường đại bê cấp quang hoàn, như thế nào thuộc tính là này người qua đường giáp đâu? Vọng tử thành long ngộng đẹp ngâm nước nóng, Vu gia cha mẹ chịu không nổi kích thích, hai mắt vừa lật, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Trên đài vô năng cuồng nộ nhỏ hơn cũng bị kéo đi, ở cao cấp thành thị người trong mắt, này đàn xã hội cặn bã, căn bản không có khả năng thức tỉnh cái gì tuyệt hảo quang hoàn. Mỗi năm tới một lần khu dân nghèo, cũng bất quá là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo thôi. Hắn lạnh như băng mà tuyên bố nói, tiếp theo cái. Tô Mặc Mặc cũng thở ra một hơi. Nguyên lai đây là thần ban cho ngày sao, là thành là bại, liền xem hôm nay. Nàng đi đến thí nghiệm đài bên cạnh dưới tàng cây, rời xa đám người, lẳng lặng mà nhìn phía trên. Đáy mắt chỗ sâu trong, có không dễ phát hiện dã tâm ở kích động. Theo Tô Mặc Mặc đã đến, tuổi trẻ tiểu tử sôi nổi chiều nàng nhìn lại. Bọn họ khuôn mặt từng đỏ, ở cái này 18 tuổi mới có thể bắt đầu thần ban cho ngày, bọn họ nội tâm ngây thơ yêu say đắm cũng cùng với cái này thiếu nữ mà thức tỉnh. Nôn nóng không thôi các gia trưởng theo nhà mình hài tử ánh mắt, tự nhiên cũng thấy Tô Mặc Mặc. Bọn họ lúc này mới ý thức được, vị này khu dân nghèo hoa hồng trắng, năm nay cũng là 18 tuổi. Sách, Tô gia tiểu nha đầu cũng tới thí nghiệm. Thì tính sao, thể chất kém như vậy, liền tính thức tỉnh rồi hy hữu quan hoàn, cấp bậc cũng sẽ không quá cao đi. Tính tính, thần ban cho ngày như vậy mất hứng làm gì. Tô Mặc Mặc đối chung quanh nghị luận thanh mắt điếc tai ngơ. Từ mãi mãi qua đời sau, nơi này không còn có nàng để ý người. Nàng chỉ nghĩ nỗ lực hướng về phía trước bỏ, đường đường chính chính mà đi đến ánh nắng dưới. Lúc này, một đạo thanh âm từ phía trên truyền đến. 18 hảo, C cấp quan hoàn. Chí giả quan hoàn. Đám người tức khắc ồ lên. Hảo gia hỏa, đó là lục gia khuê nữ. Chí giả quan hoàn, quá cường đi. Nay đều có thể đi quân bộ chỉ huy chỗ công tác. Lão lục, nhà các ngươi đây là gia cái phượng hoàng A. Chí giả quan hoàn. Tô Mặc Mặc hô hấp cứng lại. Đây là nàng nhất tưởng thức tỉnh quang hoàn. Chỉ cần thức tỉnh rồi trí giả quang hoàn, liền có thể đi ra này phiến khu dân nghèo, có được một cái thể diện công tác. Càng quan trọng là, làm liên bang nhân viên công tác, nàng liền có thể hưởng thụ tốt nhất chữa bệnh điều kiện, chữa khỏi chính mình bẩm sinh thể nhược. Đáng tiếc trí giả quang hoàn cực kỳ hy hữu. Hiện tại đã xuất hiện, như vậy, nàng thức tỉnh tỷ lệ liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Véo véo lòng bàn tay, ngay sau đó, Tô Mặc Mặc liền nghe thấy mặt trên hô. Cái tiếp theo, Tô Mặc Mặc đi lên đài, đem tay đặt ở thí nghiệm thạch thượng khi, Tô Mặc Mặc như cũ vô pháp khống chế chính mình tim đập. Chính là giờ khắc này, vận mệnh của nàng hay không sẽ biến chuyển, liền xem hiện tại. Nhưng không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ sôi nổi, thí nghiệm thạch đột nhiên buộc phát ra cực cường quang mang. Thí nghiệm trên đài nhân viên công tác ngẩn ra, tiếp theo cũng đột nhiên đứng lên. Như vậy mãnh liệt quang mang, cấp bậc sẽ không thấp hơn S cấp. Ngay sau đó, lạnh băng máy móc tiếng vang lên. 19 hảo, SSS cấp quang hoàn. Tô Mặc Mặc hô hấp cứng lại, kinh hỉ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng trong đầu hình như có pháo hoa nổ tung. Tuyệt sắc mỹ nhân quang hoàn. Pháo hoa đột nhiên bỏ dở, Tô Mặc Mặc cả người hình như có mồ hôi lạnh chảy ra. Tuyệt sắc mỹ nhân quang hoàn, đây là cái gì? Thí nghiệm thạch có cái này quang hoàn số liệu sao? Nay không chỉ có là nàng nghi vấn, càng là ở đây mọi người nghi vấn. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể đề cao chiến tích nhân viên công tác một đốn. Dưới đài cho rằng Tô Mặc Mặc sắp thăng chức rất nhanh người cũng nuốt xuống nghi vấn. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Ngươi đi trước bên cạnh phòng nghỉ đi. Nhân viên công tác cũng không biết nên như thế nào đối mặt tình huống hiện tại, xin chỉ thị thượng cấp yêu cầu thời gian, hắn liền trước đem Tô Mặc Mặc đưa tới bên cạnh. Bất luận như thế nào, thần ban cho quang hoàn SSS cấp, liền vô pháp làm người khinh thường. Đến nỗi cái này quang hoàn hiệu quả, còn cần chậm rãi cân nhắc. Dẫn đường nhân viên công tác nhìn ăn mặc sạch sẽ váy trắng, khuôn mặt ôn hòa thiếu nữ, không biết sao, trong lòng sinh ra một tia hảo cảm, hắn liền an ủi nói. Ngươi đừng sợ, tuy rằng cái này quang hoàn chưa bao giờ nghe qua, nhưng ngươi cấp bậc phi thường cao, bất luận như thế nào, liên bang sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Mặc Mặc cắn môi dưới, lộ ra một cái tươi cười, nàng thanh âm tinh tế. Ân, cảm ơn ngươi, ta không sợ. Nhân viên công tác mặt đỏ lên, săn sóc mà vì nàng chuẩn bị tốt nước trà sau, lúc này mới rời đi. Tô Mặc Mặc một mình ngồi ở phòng nghỉ. Bất đồng với mặt ngoài chấn định, cùng nhau rơi xuống dưới, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn. Như thế nào như thế? Cái này tuyệt sắc mỹ nhân quang hoàn là cái gì? Cao tới SSS cấp, như thế nào liền không phải trí giả quang hoàn đâu? Nguyên bản cho rằng chính mình có thể đường đường chính chính đi ra khu dân nghèo, hiện tại lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này, chờ đợi kế tiếp. Tô Mặc Mặc nắm chặt chén trà, trong lòng trào ra một trận không cam lòng. Có lẽ nàng cảm xúc quá mức mãnh liệt, thế nhưng xuất hiện ảo giác. Trong đầu đống dưng vang lên một đạo thanh âm. Kiểm tra đo lường đến ký chủ, hệ thống chính thức vận hành. Tô Mặc Mặc. Trong đầu thanh âm tiếp tục, mang theo một tia vui sướng. Ký chủ ngươi chuẩn bị tốt sao? Chúng ta bắt đầu xuyên qua. Tô Mặc Mặc. Không đợi ý thức được đã xảy ra cái gì, ngay sau đó, nàng mất đi ý thức. Chương 2 đệ 2 chương. Cây dừa nhẹ nhàng lay động, biển rộng chụp phủi bờ cát. Bọt sóng chạm vào trắng non chân, nhẹ nhàng một quyển, liền mang đi vết máu cùng tế xa. Trên bờ cát, lẳng lặng nằm một người thiếu nữ. Giây tiếp theo, nàng lông mi khẽ run, liền mở bừng mắt. Nhìn đỉnh đầu ánh mặt trời, thiếu nữ thần sắc ngơ ngẩn, theo bản năng mà nheo lại hai mắt. Nhưng chậm rãi, nàng ánh mắt sinh ra vài phần cực nóng. Thiếu nữ đột nhiên khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Chỉ là nàng tựa hồ cũng không thói quen làm ra lớn như vậy động tác, khỏe môi cơ bắp có chút căng chặt. Thiếu nữ môi bộ hình dạng cực kỳ đẹp, môi trên phong đường cong rõ ràng, môi dưới hơi no đủ. Mặc dù giờ phút này hiển lộ vài phần tái nhợt, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một mảnh cực kỳ thích hợp hôn môi môi. Người này đúng là Tô Mặc Mặc. Nhìn mở mang không trùng, thiếu nữ vẫn chưa đứng dậy, ngược lại thói quen tính sửa sang lại khởi trong đầu tin tức. Hôn mê sau, cái kia tự xưng là 12 hệ thống nói cho nàng, chỉ cần không ngừng xuyên qua không gian, nàng liền có thể tăng cường linh hồn của chính mình lực lượng. Cùng lúc đó, nàng thể chất cũng sẽ từng bước tăng cường, chữa khỏi chính mình thể nhược chi chứng. Nếu không, nàng thật sự sẽ ở 20 tuổi năm ấy qua đời. Tô Mặc Mặc tạm thời đối hệ thống cầm giữ lại thái độ, nhưng nàng xác thật ở vào như thế, cân nhắc sau liền ứng hạ. Sau khi gật đầu, giây tiếp theo, nàng liền đi vào cái này hoàn toàn bất đồng thời không. Cũng là bởi vì này, nàng lần đầu tiên, thấy không có khói mù không trung. Cảm thụ được quanh thân ấm áp, Tô Mặc Mặc tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nàng trải vướt một lần trong đầu giáo huấn tin tức, liền minh bạch hiện tại thế cục. Nơi này là Lam Tinh, cực kỳ giống số trăm triệu năm trước liên bang. Khoa học kỹ thuật lạc hậu, có được thật tốt tự nhiên điều kiện. Nhưng trong một đêm, cao cấp văn minh xâm lấn, khoa học kỹ thuật nghiền áp, Lam Tinh trở thành phát sóng trực tiếp chẳng. Mỗi tháng, cao cấp văn minh sẽ ở toàn cầu chọn lựa 7 người, đưa vào hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Xem bọn họ lục đục với nhau, vì sinh tồn chém giết, có thể cực đại mà thỏa mãn này đó cao cấp vị diện nhàm chán giả nhóm. Bọn họ còn hứa lấy lãi nặng, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tối cao một người, đem có được cao cấp vị diện ban ân. Nguyên thân, một vị nhà giàu thiên kim, đó là bị lựa chọn 7 người trí nhất. Lúc này đây phát sóng trực tiếp nơi sân, là một tòa hoang đảo. Khoảng cách bị thả xuống đến hoang đảo, đã qua đi 3 thiên. Trong 3 ngày này, nguyên chủ thể chất quá yếu, ở những người khác kết minh thời điểm, làm một cái con riêng, nàng nhận hết mắt lạnh. Nhưng kỳ thật 3 ngày trước, nguyên chủ sinh hoạt còn hoàn toàn bất đồng. Nàng ra thế xuất chúng, sinh non dẫn tới bẩm sinh thể nhược, từ nhỏ liền bị cực kỳ tỉ mỉ mà che chở. Nào đó trình độ thượng, nàng cùng Tô Mặc Mặc rất giống, cũng rất ít thấy bên ngoài thế giới. Tô phụ đối nguyên chủ cực kỳ yêu thương, nếu là bình thường thế giới, nàng có lẽ có thể như vậy bình an mà quá cả đời. Bất đắc dĩ nàng lại thành bị cao cấp văn minh lựa chọn một viên. Mặc dù Tô phụ phú khả địch quốc, nhưng đối mặt cao cấp văn minh, lại như cũ không hề biện pháp. Bất luận thân ở chỗ nào, thời gian vừa đến, bị lựa chọn thiên chi tử liền sẽ bị truyền tống đến mục đích địa. Cực kỳ quỷ dị, vô pháp phá giải. Tô Mặc Mặc trong trí nhớ, đó là biến mất trước một giây, Tô phụ đau lòng lại bất đắc dĩ biểu tình. Rớt xuống hoang đảo sau, nguyên chủ đối những người khác cũng có một cái bước đầu hiểu biết. Trong trí nhớ, 7 người bên trong có một đôi cường tráng phụ tử, một người tuổi trẻ nữ hài, một cái đeo mắt kính trung niên nam nhân, cùng với 2 cái kết bạn tiểu tử. Nơi này, lạc đơn chỉ có nàng, tuổi trẻ nữ hài, cùng với cái kia trung niên nam nhân. Bởi vì sơ hàng nơi đây, mấy người mới đầu cho nhau phòng bị. Nhưng đối mặt không biết hoàn cảnh, 7 người ngày đầu tiên vẫn là lựa chọn kết nhóm, tụ lại vật tư, dựng doanh địa. Bất đắc dĩ 7 người luôn có thể lực chênh lệch, tỉ như đôi phụ tử kia, tổng có thể mang về cá, quả tử. Mà thân kiều thể nhược nguyên chủ, vốn là đối ngoại giới không quen thuộc, đi vào xa lạ hoàn cảnh càng là ít nói. Ngày đầu tiên ra ngoài tìm kiếm quả tử, té bị thương chân sau, nàng buổi tối lại bị cảm lạnh, dẫn tới vẫn luôn ho khan. Ăn không trả tiền 3 ngày sau khi ăn xong, luôn có người xem nàng không vừa mắt. Rốt cuộc tài nguyên hữu hạn, những người khác hoặc là nhặt xài, hoặc là nấu cơm, nguyên chủ lại cái gì cũng không làm, thân thể mệt đến đi 3 bước liền phải xuyễn một xuyễn. Quả thực chính là lâm muội muội trên đời. Không nói trở thành phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tối cao người kia, 7 người mục đích rất đơn giản, đó chính là tồn tại căng quá này 1 tháng. Rốt cuộc này cái gọi là cao cấp vị diện phòng phát sóng trực tiếp, cũng không phụ trách thiên chi tử sinh mệnh khỏe mạnh. Trừ bỏ Tô Mặc Mặc ngoại, bọn họ đối phòng phát sóng trực tiếp đều có điều hiểu biết. Tỷ như cao cấp vị diện buông xuống này nửa năm qua, tổng cộng đã trải qua 6 lần phát sóng trực tiếp. Nhưng 6 lần, 7 người hoàn chỉnh trở về, một lần cũng không có. Hoặc là chỉ sống một cái, hoặc là 3-4, thậm chí còn có toàn quân bị diệt thời điểm. Mấy người đối phòng phát sóng trực tiếp hoài kính sợ, bởi vậy, mới có thể ở ngày đầu tiên lựa chọn kết minh. Bởi vậy, mới có thể ở nguyên chủ không hề giá trị khi, đem nàng vứt bỏ. Sửa sang lại xong, Tô Mặc Mặc mở hai mắt. Nàng nơi bờ cát, khoảng cách doanh địa rất xa. Nàng ở đảo Nam Diện, mà doanh địa, lại tới gần Tây Bộ. A, cũng làm khó bọn họ đem chính mình dọn lại đây. Thiếu nữ khuôn mặt mảnh mai, gợi lên một mặt cùng khí chất không hợp cười lạnh. Tuy rằng đồng dạng thân kiều thể nhược, nhưng nàng cũng không phải là nguyên chủ. Hiện tại đến phiên nàng tới, như vậy, ai cũng không có khả năng khi dễ nàng. Đơn giản mà phán đoán hoàn cảnh sau, Tô Mặc Mặc mặc vào bóc da dày, hướng tới nơi xa trái rửa lâm đi đến. Nguyên chủ xương cốt thực yếu ớt, theo đi lại, Tô Mặc Mặc có thể nhận thấy được đầu gối truyền đến đau ý. Thậm chí liền bàn chân thượng đều có vết thương, mỗi một bước đi lại đều sẽ mang đến áp bách, truyền đến đau đớn. Thân thể này cũng không so nàng nguyên lai thân mình hảo, thậm chí bởi vì sống trong nhung lụa, càng muốn kiểu nộn vài phần. Nhìn non mềm lòng bàn tay, Tô Mặc Mặc làm ra kết luận. Tuy là giữa trưa, nhưng nàng hai bàn tay trắng, rớt xuống khi phát vật tư, cũng tất cả đều tụ ở trong doanh địa, trừ bỏ một khối bánh nén không ngoại, bọn họ cái gì cũng chưa cho nguyên chủ lưu. Tô Mặc Mặc hiện tại phải làm hai việc, chỗ ở, cùng với đồ ăn. Liên bang tới Tô Mặc Mặc chưa bao giờ gặp qua này đó biến mất đã lâu thực vật. Nhưng nguyên chủ xem qua rất nhiều thư, trong óc có thể tự động cấp ra phán đoán. Hiện tại nàng chân bộ bị thương, tốt nhất không cần quá nhiều đi lại, bởi vậy, cách đó không xa có thể che âm trái rửa lâm đó là lựa chọn tốt nhất. Tô Mặc Mặc tốc độ thong thả, nhưng từng bước một phá lệ kiên định. Thức mau, nàng đi đến trái rửa nơi ở ẩn, nơi này không có thái dương, thân thể của nàng truyền đến một trận thoải mái. Tô Mặc Mặc ngồi dưới đất, bắt đầu tự hỏi kế tiếp an bài. Nàng trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện, này phiến trái rửa lâm thượng treo đầy màu xanh lục trái rửa. Trong óc cũng tự động cấp ra ký ức. Ở đem nàng nâng đến này phiến bờ cắt sau, cái kia trung niên nam nhân cố ý đánh một chuỗi trái rửa mang đi. Trái rửa có thể ăn. Tô Mặc Mặc ánh mắt sáng lên, nàng đi đến rửa lâm bên, nhặt lên một cục đá, ngẩng đầu hai mắt híp lại, chiều cách đó không xa cây rửa ném ra cục đá. Cùng với một trận lách cách lang căng thanh, rớt xuống ba con trái rửa. Xách, xem ra nàng còn không có ngựa tay. Tô Mặc Mặc nhặt lên lăn đến bên chân trái rửa, đem trái rửa cố định khởi, nhặt lên một cục đá đem nó hậu sắc tạc hai. Một phen xử lý sau, thanh triệt nước rửa chảy ra. Tô Mặc Mặc gấp không chờ nổi mà đem trái rửa tiến đến bên miệng, liền uống tới rồi một ngụm ngọt thanh nước rửa. A vui sướng. Tuy rằng hiện tại cảm giác tay muốn phế đi, nhưng này chưa bao giờ nhấm nháp quá mỹ vị vẫn là làm Tô Mặc Mặc vui vẻ mà nheo lại mắt. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn đi tìm kiếm hải sản, nếm thử hải sản nướng bờ bờ cờ tư vị. Đang ở Tô Mặc Mặc tự hỏi trước đáp doanh địa, vẫn là tìm kiếm hải sản khi, nơi xa truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Là dã thú sao? Thiếu nữ hai tròng mắt hơi ngưng, nắm lên cục đá, thân mình tới gần cây dừa, thói quen tính mà đề phòng. Đáng tiếc nàng chân bị thương, chạy không xa. Nhưng không quan hệ, bên cạnh có cây bốn lượn thụ, nàng có thể bỏ lên trên đi. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà tự hỏi. Thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng may mắn chính là, một đạo tiếng người vang lên. Ba, chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này a? Mọi người đều không dễ dàng, có thể giúp vẫn là giúp một chút, ngày đó ta không ở, các ngươi như thế nào có thể làm ra quyết định này đâu. Hơi tử tính thanh âm vang lên, tiếng nói trầm thấp, bên trong hỗn loạn trách cứ. Tô Mặc Mặc hơi chút buông một chút tâm. Xem ra đây là đôi phụ tử kia. Hơn nữa thực hiển nhiên, bọn họ đối nàng không có ác ý. Nàng bị trục suốt ngày đó. Phụ tử phụ thân ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, mà phụ tử nhi tử, tuy rằng chưa từng đuổi đi nàng, lại cũng vẫn luôn ngồi xổm đống lửa bên, trầm mặc mà nương cá. Tô Mặc Mặc tinh tế lông mày hơi trọn, xem ra, này hai người lương tâm chưa mẫn a. Bất quá nàng cũng không sẽ phẫn nộ. Rốt cuộc ở liên bang khu dân nghèo, lạnh nhạt mới là thái độ bình thường. Nếu có người thái độ khác thường mà đối nàng hảo, nàng mới muốn cảm thấy bất an. Tuy rằng hệ thống còn chưa từng tuyên bố nhiệm vụ, nhưng Tô Mặc Mặc tin tưởng vững chắc. Nàng có thể sống sót. Nàng qua đi 18 năm, nhất am hiểu, chính là tồn tại. Phụ tử hai thực mau liền đi vào trên bờ cát, sau đó, dễ dàng liền thấy cây dừa hạ thiếu nữ. Bọn họ đồng thời dừng lại bước chân. Giờ phút này đúng là giữa trưa, ánh mặt trời sáng lạ, tự to rộng phiến lá răng rắc, dừng ở thiếu nữ khuôn mặt thượng. Thiếu nữ kim sắc tóc dài hơi hơi cuốn khúc, tuy rằng lây dính tê xa, lại không cách nào che giấu kia phân su lệ. Giờ phút này, nàng hai đầu gối hơi cong. Một con trái dừa đặt ở trong tầm tay, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Ánh mặt trời chiếu vào thiếu nữ khuôn mặt, càng thêm trắng nõn, cặp kia lan tử la sắc con ngươi phảng phất có ma lực giống nhau, đem hai người ánh mắt chặt chẽ hấp dẫn, lại cũng khó rời đi động. Trong nháy mắt kia, hai người cho rằng chính mình thấy thiên sứ. Các ngươi, một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên, thiếu nữ làm như bị bọn họ cực nóng ánh mắt dọa đến giống nhau, rũ xuống con ngươi, ngón tay bất an mà nắm chặt góc áo. Cảnh địch rốt cuộc tuổi đại trước hết hoàn hồn. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là khó có thể từ thiếu nữ bên người rời đi. Cảm thụ được chính mình vô tự nhảy lên tim đập, cái này quyền cao chức trọng nam nhân, lần đầu tiên cảm giác được vô thố. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại trước sau vô pháp chuẩn xác phát ra âm thanh. Nhi tử Cảnh Việt phục hồi tinh thần lại. Hắn biểu hiện càng thêm trực tiếp, hắn đi lên trước, nhìn thiếu nữ, con ngươi mang theo lửa nóng. Ngươi là Tô Mặc Mặc. Cảnh Việt chưa bao giờ biết, luôn là rũ đầu, an tĩnh không nói phế vật, thế nhưng có được như thế xuất chúng một trường khuôn mặt. Ở bị tuyển vì thiên tri từ trước, Cảnh Việt cũng là vườn trường nhân vật phong vân, nhưng hắn nhiệt tình yêu thương cực hạn vận động, chưa bao giờ từng có tâm động đối tượng. Nhưng thấy trước mắt ăn mặc vận động trang đơn bạc thân ảnh, Cảnh Việt lần đầu tiên minh bạch, cái gì là tâm động. Là nàng, là Tô Mặc Mặc, nàng chính là hắn tâm động. Ngươi cùng chúng ta trở về đi. Người thiếu niên cảm tình tới phá lệ nhiệt liệt, so với lo trước lo sau phụ thân, hắn nhanh chóng làm ra quyết định. Hắn không có khả năng làm chính mình thích nữ hải, ở như vậy hoàn cảnh ốc. Quét vài lần chung quanh cằn cỗi bờ cát, Cảnh Việt nhăn lại mi. Tô Mặc Mặc chớp chớp mắt. Giờ phút này, nàng mãn đầu dấu chấm hỏi. Trong trí nhớ, cái này Cảnh Việt, rõ ràng rất lạnh nhạt ta. Muốn nói hảo tâm, cũng đến là hắn ba đi. Như thế nào đột nhiên, cái này lạnh nhạt thiếu niên, cũng như vậy nhiệt tâm lên. Ở mấy người nói chuyện với nhau đồng thời, cao cấp vị diện, làn đạn cũng lâm vào một trận hỗn loạn. Mau đưa ta đi bệnh viện. Ta thế nhưng đối một cái cấp thấp vị diện nhân tâm động. Chương 3 đệ bà trương. Cao cấp vị diện, ít tinh. Nơi này sinh vật khoa học kỹ thuật đứng đầu, thực hiện toàn dân cá mặn nằm sau, thậm chí thoát khỏi thân thể, lấy tinh thần thể phương thức tồn tại. Nhưng vật chất đạt tới đỉnh sau, ăn không ngồi rồi ít tinh người bắt đầu cảm thấy hư không, bởi vậy, ít tinh giải trí sản nghiệp phá lệ phát đạt. Tu la tràng, cực hạn vận động, khác loại phát sóng trực tiếp, như thế nào kích thích như thế nào tới. Nhưng ít tinh người dục vọng ngạch giá trị càng ngày càng cao, bắt đầu không thỏa mãn với hiện trạng. Cũng may trăm năm trước, bằng vào công nghệ cao, bọn họ tìm được rồi tân tìm kiếm kích thích phương thức. Kia đó là thả xuống thiết bị đến mặt khác vị diện, phát sóng trực tiếp bọn họ sinh hoạt. Lam tinh là bị lựa chọn để thập cái cấp thấp vị diện. Đến phiên Lam tinh khi, bình thường phát sóng trực tiếp đã thỏa mãn không được ít tinh người, bởi vậy, mới có cái gọi là thiên tri tử, cùng với cầu sinh phát sóng trực tiếp. Tuy rằng ít tinh người khinh thường cấp thấp vị diện, nhưng không thể không nói, này đó nhỏ yếu sinh vật có được đầy đủ tình cảm. Bất luận là sinh tử trước mặt mãnh liệt cầu sinh dục, vẫn là tranh đoạt vật tư khi âm ngoan, ngay cả đơn giản nhất sợ hãi, đều có thể làm ít tinh người xem đến thập phần vui sướng. Bọn họ đem tinh thần thể cùng phòng phát sóng trực tiếp tương liên, liền có thể chuẩn xác mà cảm nhận được phòng phát sóng trực tiếp nội tràn ngập cấp thấp vị diện cảm xúc, đây là ít tinh nhất lưu hành giải trí phương thức. Có thể nói, đại bộ phận ít tinh người cả ngày đều treo ở phòng phát sóng trực tiếp. Mà lần này hoang đảo cầu sinh, không hề nghi ngờ, đồng dạng tụ tập vô số ít tinh người quan khán. Bảy vị thiên tri tử, từng người có được một cái cửa sổ, nếu hai người tụ ở bên nhau, tắc xác nhập vì một cái phát sóng trực tiếp cửa sổ. Tại đây phía trước, cảnh gia phụ tử hấp dẫn nhiều nhất phát sóng trực tiếp người xem. Rốt cuộc hai người là phụ tử, ở sinh tồn trước mặt thân tình vẫn là phản bội, làm ít tinh người cảm giác thực kích thích. Hơn nữa bọn họ hai người vũ lực xuất chúng, không thể không nói, làm đại nhập người xem đến thực sảng. Mà Tô Mặc Mặc, không thể nghi ngờ là nhất không được hoan nghênh cầu sinh giả. Nàng trầm mặc ít lời, trên người không có bất luận cái gì bạo điểm, lại luôn là rũ đầu, làm người nhìn không ra chút nào cảm xúc. Hơn nữa mới đến 3 ngày, nàng cũng đã nằm yên, ở ít tinh người trong mắt, đây là thỏa thỏa phá hôi. 7 người, nàng cá nhân phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số ít nhất. Cũng liền tối hôm qua, 5 người thương nghị đem Tô Mặc Mặc đuổi đi khi, trên người nàng mới tụ tập một ít tầm mắt. Ít tinh người muốn nhìn nàng phẫn nộ, xem nàng gào giống, nhục mạ, không cam lòng ánh mắt. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là, mặc dù đối mặt như thế vũ nhục, mặc dù sẽ vứt bỏ tánh mạng, cái này phá hôi, như cũ không hề sở động. Nàng một câu cũng chưa nói, không có biện giải, không có nhục mạ. Kết quả ra tới sau, nàng thậm chí chính mình hướng ra ngoài đi rồi một đoạn đường, đi bất động sau, mới từ mã lý nâng đi. Như vậy hũ nút, làm ít tinh người cảm giác một quyền đánh tới bông thượng. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc bị đuổi đi sau, bọn họ cũng lựa chọn từ bỏ nàng. Ở cảnh gia phụ tử xuất hiện trước, Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số là không. Ít tinh người không mua số liệu, phòng phát sóng trực tiếp tinh thần thể là không, kia đó là thật thật tại tại không ai xem. Mà nhất đứng đầu cảnh gia phụ tử, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp cửa sổ, có được cao tới 100 vạn quan khán nhân số. Không sai biệt lắm là ít tinh hơn phân nửa dân cư. Sách, cảnh Việt bọn họ có phải hay không muốn đi tìm cái kia Tô Mặc Mặc? Không rõ một cái pháo hôi có cái gì đẹp. Là cảnh địch muốn tìm. Bất quá đây là cấp thấp vị diện người, một chút không màng toàn đại cục. Ta nhưng thật ra thực chờ mong Tô Mặc Mặc trở về, đại gia cãi nhau trường hợp đâu. Biết được cảnh gia phụ tử mục đích sau, làn đạn nghị luận sôi nổi. Nhưng chờ đến cảnh gia phụ tử đi vào Tô Mặc Mặc trước mặt, phòng phát sóng trực tiếp 100 vạn người xem thấy Tô Mặc Mặc, làn đạn nháy mắt đọc lại. Người xem trong trí nhớ luôn là rũ đầu thiếu nữ, giờ phút này ngẩng đầu lên. Cũng là bởi vì này, ít tinh người đột nhiên phát hiện, cái này phá hôi, thế nhưng lớn lên như thế xuất sắc. Bọn họ tinh thần thể căn bản vô pháp từ bên người nàng dịch đi. Thậm chí theo bản năng mà để sát vào phòng phát sóng trực tiếp, chỉ vì xem đến càng thêm rõ ràng. Thiếu nữ trên mặt dính tê sa, môi bộ bị nước rửa dễ chịu, lại như cũ trở nên trắng. Nàng tựa hồ có chút mơ hồ, chớp chớp mắt, mảnh dài lông mi giống cây quạt nhỏ, cao đắc nhân tâm phát ngứa. Màn ảnh quá mức rõ ràng, giờ phút này, phòng phát sóng trực tiếp khán giả có thể thấy, thiếu nữ thủy nhuận đôi mắt phía dưới, điểm xuyết một viên màu đỏ tiểu trí. Bất đồng với cái gọi là lệ trí, này viên màu đỏ tiểu trí chế ở mắt bộ trung gian. Tiểu trí chính phía trên, đó là lan tử la sắc đồng tử, bên trong lập lòe ngôi sao quang mang, phản chiếu màu đỏ tiểu trí, vì thiếu nữ gương mặt bằng thêm vài phần mị hoặc. Đây là phòng phát sóng trực tiếp sở hữu ít tinh người ý niệm. Tuy rằng bọn họ cũng không biết, cảm xúc thiếu thốn chính mình, có một ngày thế nhưng có thể dùng hoa mỹ từ ngữ trau chuốt, đem một cái cấp thấp vị diện sinh vật miêu tả đến như thế sinh động. Phải biết rằng, vứt bỏ thân thể sau, ít tinh người căn bản không có xấu đẹp khái niệm. Nhưng giờ phút này, nhìn phòng phát sóng trực tiếp kia trương gương mặt, cơ hồ sở hữu ít tinh người đều ngừng thở, khó có thể dịch khai tầm mắt. Bọn họ rõ ràng mà biết, trước mắt thiếu nữ là mỹ lệ. Tô Mặc Mặc, đó là ít tinh người trong mắt mỹ. Cảnh gia phụ tử đi bên cạnh đánh trái rửa, phòng phát sóng trực tiếp cửa sổ tách ra sau, có hơn phân nửa người lựa chọn đi trước Tô Mặc Mặc cá nhân phòng phát sóng trực tiếp. Mà tiểu bộ phận chưa từng có tới người xem, tắc sững sờ ở tại chỗ, quên cắt phòng phát sóng trực tiếp. Nháy mắt, góc trái phía trên không biến thành 876.476. Ở Tô Mặc Mặc đứng dậy, kéo bị thương chân bộ, chuẩn bị đi trước doanh địa khi, rốt cuộc, kế bị đưa đi bệnh viện người nào đó sau, không có một bóng người làn đạn lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Mau nằm xuống tới a. Mặt khác tinh thần thể cảm nhận được này làn đạn kịch liệt cảm xúc, nháy mắt lấy lại tinh thần. Chân đều bị thương làm gì còn chính mình đi. Đúng vậy, bên cạnh không phải có hai cái nam nhân sao, làm cho bọn họ bối ngươi. Mọi người đều đối vừa rồi dị thường im bặt không nhắc tới. Trong miệng một lời mà bắt đầu quan tâm khởi Tô Mặc Mặc thân thể. Rõ ràng phía trước, bọn họ chỉ hận này đó cấp thấp vị diện người đánh đến quá nhẹ, bị chết quá chậm, nào đến không tàn nhẫn. Tô Mặc Mặc tự nhiên nhìn không thấy cao cấp vị diện làn đạn. Giờ phút này, nàng biên đi, biên cân nhắc chính mình nhiệm vụ. Liên ở vừa rồi, hệ thống 12 đột nhiên xuất hiện, cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, trở thành cầu sinh phát sóng trực tiếp được hoan nghênh nhất người. Không thể không nói, so với mong muốn, nhiệm vụ này làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Tô Mặc Mặc liền sợ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, làm nàng xử lý mặt khác 6 cá nhân, trở thành đệ nhất. Rốt cuộc nàng tuy rằng không sợ chịu khổ, nhưng phần cứng điều kiện tại đây, nàng cũng không nắm chắc trở thành vũ lực mạnh nhất. Ở khu dân nghèo khi, từ nhỏ thể nhược nàng liền không am hiểu dùng nắm tay nói chuyện. Nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, Tô Mặc Mặc mặt mày hơi rũ, bắt đầu tự hỏi đối sách. Tuy rằng nàng có thể trở thành khu dân nghèo hoa hồng trắng, nhưng nơi này dù sao cũng là bất đồng vị diện. Tô Mặc Mặc đối cái gọi là cao cấp vị diện hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ thích cái gì, nàng cũng hoàn toàn không hiểu biết. Cũng may nàng đối thủ chỉ có 6 người, tương đối tới nói nhẹ nhàng một ít. Tô Mặc Mặc quyết định trước thăm dò rõ ràng tình huống, thuận lợi sống sót, sau đó lợi dụng nhu kế, trở thành 7 người cao quan giả. Đơn giản tới nói, chính là không ngừng đoạt màn ảnh. Tô Mặc Mặc nhìn về phía trước đang ở đánh trái rửa cảnh gia phụ tử, khinh thanh tế ngữ nói. Các ngươi mệt mỏi sao, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Bất luận như thế nào, đi vào tân thế giới, che giấu chính mình không có sai. Sau đó, ai có thể cự tuyệt được một cái tính tình người tốt đâu. Tô Mặc Mặc quyết định thảo một cái không có uy hiếp, ôn nhu săn sóc nhân thiết. Rốt cuộc hiện tại thân thể của nàng không cho phép nàng đi săn thu thập, như vậy, cung cấp cảm xúc giá trị rất quan trọng. Cùng đầu góc gió lốc, từng bước chủ tính Tô Mặc Mặc bất đồng, nghe thấy thiếu nữ thanh âm, ra sức đánh trái rửa cảnh gia phụ tử đồng thời dừng lại động tác. Bọn họ ngẩng đầu. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà xem chính mình tâm động thiếu nữ. Cảnh Việt tuổi trẻ, ở không khí mở ra thời đại lớn lên, cũng phá lệ chủ động. Thiếu niên quang lưng, chọn lựa, tìm cái sạch sẽ nhất xinh đẹp trái dừa, tập khai sau chủ động đưa cho Tô Mặc Mặc. Chúng ta không mệt. Mặc Mặc, ngươi nhiệt sao? Uống cái trái dừa giải giải khát đi. Nếu là Cảnh Việt trường học người thấy cái gọi là cao lãnh học thần, cực hạn đại lão là dáng vẻ này, tất nhiên muốn chấn động. Tô Mặc Mặc tiếp nhận trái dừa. Yên lặng cảm thán chính mình chiêu số đi được hảo, bên kia, cảnh địch lại trầm hạ đôi mắt. Lần đầu tiên, hắn bắt đầu hoài niệm từ trước ít lời nhi tử. Trước kia làm hắn xa giao, thí đều không bỏ, như thế nào ở tiểu cô nương trước mặt liền như vậy sẽ nói. Cảnh địch từ trước một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, thê tử khó sinh mà chết sau, nguyên bản liền đối cảm tình không có hứng thú hắn, mười mấy năm cũng không từng tái hôn. Chung quanh người khuyên hắn lại tìm một cái, Cảnh Địch lại tin tưởng vững chắc, chính mình cảm giác thành tựu đến từ chính công tác. Nhưng thấy thiếu nữ sau, cái này thâm trầm thành phố A quan lớn lần đầu tiên minh bạch, nguyên lai đây là tâm động. Cảnh Địch nhìn đối diện tuổi trẻ nam nữ, không khỏi sinh ra một tia ghen ghét cùng hổ thẹn. Bọn họ tuổi sắp xỉ, trai tài gái sắc, phảng phất trời sinh một đôi. Mà chính mình, tuy rằng trường kỳ tập thể hình bảo trì dáng người, lại chung quy so nàng lớn mười mấy tuổi, không thể không nói, giờ khắc này, cũng không tự ti nam nhân bắt đầu lo lắng khởi chính mình tuổi. Nhưng Cảnh Địch cuối cùng là đa mưu túc trí, ngắn ngủi nhụt chí sau hắn tìm được rồi đột phá khẩu. Mặc mặc, ngươi là cái nào thành thị người A? Nam nhân ngữ khí thỏa đáng, lộ ra quan tâm, hắn khuôn mặt thân thiết, phảng phất một cái yêu quý tiểu bối bình thường trưởng bối giống nhau. Chỉ là không dễ phát hiện đôi mắt chỗ sâu trong, lại lộ ra cường thế cùng chiếm hữu. Ta là thành phố A người. Thiếu nữ thanh âm tinh tế, thập phần dễ nghe. Ta cũng là thành phố A người. Ngươi không phải là A đại đi. Bên cạnh Cảnh Việt thập phần kinh hỉ. Hắn gắt gao nhìn thiếu nữ, không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một cái biểu tình, liền thấy nàng ngần ra, trần trờ nói. Ta là. Bởi vì thân thể nguyên nhân, tuy rằng thi đậu A đại, nhưng nguyên chủ vẫn luôn ở nhà thượng vong khóa. Cùng giáo lãnh đạo câu thông quá, nàng học phân cũng vẫn luôn không có rơi xuống. Ân, mặc kệ nói như thế nào, này cũng coi như ở A đại đọc sách đi. Đôi ta ở cùng cái trường học. Cảnh Việt phá lệ kinh hỉ. Bị tuyển vì thiên tri tử sau vẫn luôn trầm thấp tâm tình, giờ phút này rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Cảnh Việt nhìn đối diện thiếu nữ, tin tưởng vững chắc, trận này cái gọi là chắc trở đó là vì gặp được nàng. Gặp được hắn thiên mệnh chi nữ. Cảnh Việt nắm chặt nắm tay, hắn nhìn bên cạnh thiếu nữ, ngữ khí kiên định nói. Mặc mặc, ngươi đừng sợ, chúng ta nhất định có thể thành công đi ra ngoài. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cong cong khỏe môi, tuy rằng thân thể suy yếu, lại như cũ cổ vũ bên người thiếu niên. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hai người nhan giá trị pha cao, tình cảnh này, phảng phất là đang ở trải qua chắc trở nam nữ chủ giống nhau. Nghĩ vậy, không chỉ có là bị đoạt lời kịch Cảnh Địch sắc mặt xanh mét, ngay cả cao cấp vị diện khán giả cũng không làm. Nói bậy, phát sóng trực tiếp nơi nào nguy hiểm. Có chúng ta ở, mặc mặc đã xảy ra chuyện gì. Cảnh Việt ngươi lại hồ liệt liệt, chúng ta cái thứ nhất không chuẩn ngươi đi ra ngoài. Ít tinh người không cảm thấy chính mình bá đạo, nhìn sắc mặt kiên định Cảnh Việt, bọn họ phảng phất bị người bôi nhọ giống nhau, phá lệ phẫn nộ. Cố tình vì thú vị tính, phát sóng trực tiếp lúc ban đầu liền giả thiết cấp thấp vị diện người không thể thấy, giờ phút này, bọn họ tưởng rửa sạch chính mình oan khuất cũng chưa trôi đi. Nhưng trên thực tế, trước kia ít tinh người cũng không cần cái này công năng. Đơn hướng phát sóng trực tiếp là đủ rồi, cấp thấp vị diện người không có tư cách cùng bọn họ câu thông. Rốt cuộc này đó cấp thấp vị diện người, chỉ là bọn hắn món đồ chơi thôi, tựa như lam tinh người xem người trong sách giống nhau. Đây là lần đầu tiên, bọn họ đối cái gọi là món đồ chơi, sinh ra khác loại cảm tình. Ít tinh người lại xem Cảnh Gia phụ tử, như cũ như thường, giống xem người trong sách. Bởi vậy, bọn họ minh bạch, không phải phát sóng trực tiếp xảy ra vấn đề, không phải bọn họ sinh bệnh. Kết luận rất đơn giản. Là Tô Mặc Mặc, chỉ có Tô Mặc Mặc, nàng là bất đồng. Hoang đảo Tây Bộ, trên đất bằng đóng quân một cái doanh địa. Mới đến hoang đảo khi, thiên tri tử nhóm lánh tới rồi vật tư. Lều trại, đánh lửa thạch, bánh nén khô, nồi, thuần tịnh thủy từ từ. Giờ phút này thái dương chậm rãi rơi xuống, doanh địa người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lâm Duyệt là một cái khác nữ sinh, trừ bỏ thu thập quả tử ngoại, nhóm lửa cũng là nàng công tác. Mà trung nhân nhân, cùng với kết bạn kia đối tuổi trẻ tiểu tử, đều phụ trách tìm kiếm đồ ăn. Hôm nay thu hoạch không tồi, hai cái tiểu tử, Cao Bạc cùng Giả Lâm, hôm nay mang về ba điều cá lớn. Trung niên nhân Mã Lý không có gì thu hoạch, nhưng tốt xấu cũng bắt mấy chỉ con cua trở về. Phối hợp thượng nấu thành hồ hồ bánh nén khô, này đó là bọn họ bữa tối. Lâm Duyệt dùng một cây tước quá nhánh cây thong thả quấy trong nồi cháo, nàng nhìn về phía ngồi dưới đất mặt khác ba người, đánh vỡ trầm mặc, dẫn đầu ra tiếng. Cảnh Việt bọn họ, hôm nay là đi ra ngoài sao? Nàng buổi chiều đi thải quả tử, mới trở về không lâu. Mã Lý nhưng thật ra ở doanh địa ngây người một đoạn thời gian, hắn biên gặm quả tử, biên đoán giận nói. Cũng không phải là sao, Cảnh Địch không đồng ý đem Tô Mặc Mặc đuổi đi, mang lên Cảnh Việt đi tìm nàng, nhạ, nhìn xem thời gian, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên trở về tới đi. Nghe thấy lời này, mấy người sắc mặt các có bất đồng. Cao Bạc cùng Giả Lâm buổi chiều xiên cá, phế đi không ít thể lực, giờ phút này phá lệ mỏi mệt. Nghe thấy lời này, bọn họ tuy có bất mãn, lại cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Mà Lâm Duyệt, trong tay động tác tắc dừng một chút. Đều là nữ sinh, giờ phút này tâm tình của nàng cũng không như vậy mỹ diệu, có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Bị tuyển vì thiên tri từ trước, Lâm Duyệt là tuyển tú xuất đạo thần tượng, ở giới giải trí rất có vài phần danh khí. Nguyên bản nàng còn ở suy xét truyền hình, ai ngờ một sớm đã bị tuyển vì thiên tri tử. Nàng là cái thứ nhất bị tuyển vì thiên tri tử công chúng nhân vật, đã chịu vô số chú ý. Trừ bỏ fans vì nàng lo lắng ngoại, mạng xã hội fans cũng phiên mấy lần. Giống như một đêm gian, mọi người đều biết có cái bị tuyển vì thiên tri tử minh tinh kêu Lâm Duyệt. Loại này hiện tượng cấp hồng, dĩ vãng Lâm Duyệt tha thiết ước mơ, giờ phút này, nàng lại chỉ có chua sót. Hòa có ích lợi gì? Nàng có thể hay không tồn tại trở về đều khó mà nói. Lại hỏa, cũng bất quá là cho công ty làm áo cưới thôi. Quả nhiên, Lâm Duyệt lường trước không sai. Tới rồi hoang đảo sau, mặt khác mấy cái nam, vẫn chưa bởi vì nàng mình tinh thân phận xem trọng nàng liếc mắt một cái, liền một miếng thịt đều không thể đa phần đến. Lâm Duyệt sớm có đoán trước, cũng không mất mát. Cũng may nàng tuyển tú xuất thân, hàng năm khiêu vũ, thân thể tố chất tạm được, mới có thể kiên trì xuống dưới. Nhưng bảy người, một cái khác nữ sinh Tô Mặc Mặc, rõ ràng không có may mắn như vậy. Quả nhiên, ngày thứ ba, nàng đã bị đuổi đi. Đây là Lâm Duyệt đã từng dự đoán đến kết cục, nhưng giờ phút này, thấy một màn này chân thật mà ở chính mình trước mặt trình diễn, nàng lại như cũ lòng còn sợ hãi. Lại nghe cái kia trung niên nam nhân như thế nhẹ nhàng bâng cơ mà nhắc tới việc này, Lâm Duyệt trong lòng từng trận lạnh cả người. Nhưng có ích lợi gì đâu. Nàng cũng tự thân khó bảo toàn. Ở một trận trầm mặc chung, nơi xa chuyển đến động tĩnh. Bọn họ đã trở lại. Mã Lý ném xuống hột, phá lệ kinh hỉ. Quả nhiên, không bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh dần dần tới gần. Di, Tô Mặc Mặc đâu? Tựa hồ nghe thấy tên của mình, đột nhiên, một cái lông xù xù đầu từ cảnh địch sau lưng dò ra. Kia một khắc, thấy rõ nàng khuôn mặt bốn người, đều là hô hấp cứng lại. Chương 4 đệ 4 chương. Yên tĩnh hoang đảo, gió lạnh từng trận. Trong doanh địa, tuổi lửa thiêu đốt ra đùng thanh. Nhìn lộ ra khuôn mặt Tô Mặc Mặc, nguyên bản làm chính mình sự tình bốn người đồng thời ngơ ngẩn. Lâm Duyệt trong tay tiểu gậy gỗ bất chi bất giác chạy xuống, ngồi nghỉ ngơi cao bạc, giả Lâm hai người, đấm chân tay ngừng ở giữa không trung. Mà Mã Lý, liền trong miệng nhai một nửa quả tử đều đã quên nuốt vào. Giờ phút này đã là đêm tối, chỉ có mỏng manh lửa trại. Nhưng như thế kém ánh sáng hạ, cái kia thiếu nữ lại như cũ có được như thế mỹ mạo. Lâm Duyệt là mấy người chung duy nhất nữ tính, tương đối tới nói càng thêm lý trí, nhưng nhìn thiếu nữ, nhìn quen giới giải trí mỹ nhân nàng cũng thật lâu vô pháp dịch khai hai mắt. Trong đầu ngơ ngác mà xẹt qua một ý niệm nếu trước mắt thiếu nữ tiến giới giải trí, nhất định có thể trở thành một thế hệ siêu sao. Liền gương mặt này, là đủ rồi. Chẳng sợ nàng không có tài nghệ, tính cách đại bài, liền hướng về phía gương mặt này, liền sẽ có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Có được gương mặt này người, nàng làm cái gì, đều là đúng. Giờ khắc này, vô pháp dịch khai tầm mắt Lâm Duyệt thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không đồng tính luyến ái. Mấy người phản ứng quá mức kỳ quái. Tô Mặc Mặc hơi hơi nhíu mày. Giữa trưa cảnh gia phụ tử đó là như thế, mà hiện tại, trước mắt bốn người, bao gồm một người nữ sinh, thế nhưng đều xem nàng xem ngây người. Nguyên chủ cùng nàng lớn lên giống nhau, Tô Mặc Mặc thừa nhận này thực mỹ, nhưng cũng không đến mức tới rồi dùng sắc đẹp giết người nông nôi đi. Không sai, tại đây tòa hoang đảo, tại đây chẳng cầu sinh phát sóng trực tiếp chung, nếu Tô Mặc Mặc nhiệm vụ là xử lý mặt khác 6 người, nàng hiện tại là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Này không bình thường. Trong đầu một đạo thanh âm vang lên. Là hệ thống 12, mang theo khó có thể tin. Ký chủ, ngươi có phải hay không có cái gì lánh đời huyết mạch? Ân, làm sao vậy? Tô Mặc Mặc hai tròng mắt hơi ngưng, tuy rằng cảm thấy vớ vẩn, lại như cũ bất động thanh sắc. Ngươi, ta liền đi chơi sẽ trò chơi, ngươi đã biến thành được hoan nghênh nhất người. Hệ thống khó có thể tin, buông xuống thế giới này không đến một ngày, ký chủ thế nhưng trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Ngay từ đầu năng lượng không đủ. Khẩn cấp lựa chọn duy nhất có thể cùng chính mình cảm ứng Tô Mặc Mặc, hệ thống còn có chút không cam lòng. Rốt cuộc già quét ra tới nàng thể chất liền ép đều không có. Loại này nhược chít chít ký chủ, không biết có thể hay không căng quá một cái thế giới A. Kết quả vả mặt tới nhanh như vậy. Hệ thống mặt đều sưng lên. Tô Mặc Mặc trầm mặc một lát, đột nhiên lẩm bẩm nói. Chúng ta thế giới không có huyết mạch vừa nói, nhưng, ta lĩnh đến thần bàn cho, là tuyệt sắc mỹ nhân quang hoàn. Hệ thống cũng ngây người. Cho nên nói. Nhan cầu chiếm lĩnh toàn vũ trụ sao? Cảnh địch cảm thụ được trên lưng mềm mại xúc cảm, giờ khắc này, hắn cả người phảng phất bay lên thiên giống nhau, được đến thỏa mãn cảm, so với hắn lên làm một tay khi còn đại, qua đi tràn đầy quyền lợi, dạ tâm, giờ phút này đều bay đến trên 9 tầng mây. Cảnh địch chỉ biết, cái kia so với chính mình tiểu rất nhiều nữ hài, Mặc Mặc, hắn thiên sứ, giờ phút này liền ở hắn trên lưng. Hắn có được nàng. Cái này ý niệm, làm nam nhân khó có thể tự kiềm chế. Đáng tiếc giây tiếp theo, hôn đản nhi tử thấu lại đây. 3. Đến doanh địa, mau đem Mặc Mặc buông xuống đi. Cảnh Việt đem kia xuyến trái rửa ném đến trên mặt đất, ân cần mà chui vào lều trại, nhảy ra một bao thịt khô, đưa cho Tô Mặc Mặc nói. Mặc Mặc, ngươi trước tạm chấp nhận một chút, ta đây liền đi cho ngươi cá nướng. Cảm ơn. Tô Mặc Mặc bị Cảnh Địch động tác mềm nhẹ mà đặt ở một khối bố thượng, nàng tiếp nhận thịt khô, chiều Cảnh Việt lễ phép nói lời cảm tạ. Mặt khác bốn người hoàn hồn, nhìn kia khối thịt làm, trầm mặc. Tại đây phiến hoang đảo, chỉ cần có năng lực, hải sản cũng không tính thiếu. Nhưng thịt, lại cực kỳ hiếm thấy. Cũng liền mấy ngày hôm trước, Cảnh gia phụ tử đánh tới một con gà rừng. Bọn họ vẫn chưa cùng người khác chia sẻ, đem thịt gà nướng làm sau, liền tôn lên, chính mình từ từ ăn. Mà hiện tại, thiếu nữ trong tay kia căng phồng một bao, phỏng chừng là phụ tử hai sở hữu tôn lương. Trong lúc nhất thời, những người khác không biết nên hâm mộ Tô Mặc Mặc, vẫn là hâm mộ xun xoe Cảnh Việt. Mặc dù lương thực liên quan đến chính mình sinh tử, nhưng giờ phút này, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ Tô Mặc Mặc, không có một người sinh ra ghen ghét tâm tư. Chỉ có Mã Lý, có lẽ ích kỷ gen quá mức cường đại, sắc đẹp trước mặt, tuy không giống phía trước như vậy khắc nghiệt, lại như cũ nhỏ giọng nói thầm nói. Nhiều như vậy thịt, nàng ăn cho hết sao đừng chống được a. Tô Mặc Mặc trong tay động tác một đốn, nàng nhận ra tới, cái kia mang mắt kính trung niên nam nhân, đó là dẫn đầu đưa ra đuổi đi chính mình người. Tuy rằng hắn tuổi tác cùng Cảnh Địch không phân cao thấp, nhưng hai người nhìn qua phảng phất kém một cái bối phận. Bất đồng với thân cư địa vị cao, sống trong nhung lụa bảo dưỡng thỏa đáng Cảnh Địch, Mã Lý chỉ là cái người thường, thậm chí mang theo vài phần dầu mỡ. Nhưng cũng chính là loại này tiểu nhân vật, ngược lại càng dễ dàng sinh tồn đi xuống. Tỷ như hắn dẫn đầu nhìn ra, nguyên chủ là mấy người trung yếu nhất một cái, quả hồng phải chọn mềm mà bóp, nàng đi rồi, chính mình liền có thể đa phần một phần lương thực. Rõ ràng Mã Lý chính mình dáng người mập mạp, bắt không được cá, chỉ có thể mang về mấy chỉ con cua. Cố tình nguyên chủ dễ khi dễ, bảy người, mặt khác ba cái tuổi trẻ nam nhân không nghĩ nhiều quản này đó, mà Lâm Duyệt, còn lại là tự thân khó bảo toàn. Bằng vào không biết xấu hổ công phu, lúc này mới làm Mã Lý thực hiện được. Liên tính mặt khác mấy người đều trướng mắt hắn lại như thế nào. Ít nhất hắn ăn thượng cơm, hắn không đói chết. Vô luận là Cảnh gia phụ tử vẫn là Tô Mặc Mặc, ở qua đi, đều là Mã Lý tiếp xúc không đến giai tầng, mà hiện tại, hắn lại có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Ở cái này ngăn cách với thế nhân hoang đảo, Mã Lý thậm chí có vài phần tự đắc. Cảnh Địch đưa ra tiếp Tô Mặc Mặc khi trở về, Mã Lý nội tâm cười nhạo không thôi. Hoài đối Cảnh Địch ghen ghét, Mã Lý cảm thấy, hắn bất quá là giả nhân giả nghĩa thôi. Tuy rằng bên ngoài thượng vô pháp phản đối vũ lực mạnh nhất Cảnh gia phụ tử, nhưng Mã Lý cũng làm hảo chuẩn bị, chờ Tô Mặc Mặc sau khi trở về, liền ngầm khi dễ nàng, đoạt nàng đồ ăn, bức nàng chủ động rời đi. Nhưng này hết thảy đều là Tô Mặc Mặc xuất hiện phía trước ý niệm. Thấy kia trương tuyệt sắc gương mặt khi, Mã Lý minh bạch, đây là hắn tha thiết ước mơ nữ thần. Chỉ là, như thế nào phía trước không biết nha đầu này lớn lên như vậy đẹp đâu. Sớm biết rằng nói, hắn liền không đem sự tình làm như vậy tuyệt. Thấy Cảnh Việt xung xoe, hoài một tia ghen ghét, Mã Lý hoán giận ra tiếng. Mà sửa sang lại xong ký ức, xác định Mã Lý là chính mình kẻ thù sau, Tô Mặc Mặc cũng có kế hoạch. Nghe thấy trung niên nam nhân ghét bỏ thanh âm, không thấm nước đố ngồi thiếu nữ phảng phất bị dọa đến giống nhau. Nàng rụt rụt thân mình, tiểu tâm mà ngẩng đầu chiều Mã Lý nhìn lại. Thấy rõ hắn dầu mỡ giữ tợn gương mặt sau, thiếu nữ tay run lên, kia bao thịt khô liền như vậy rơi tại không thấm nước bố thượng. Nhưng đói nóng nảy thiếu nữ cũng không đi nhặt thịt, tương phản, nàng gục đầu xuống, kim sắc tóc dài che lấp gương mặt, chỉ có run rẩy thanh âm truyền ra. Ta không đói bụng, đừng đuổi ta đi. Trong thanh âm thống khổ cùng tuyệt vọng, rõ ràng có thể thấy được. Cảnh Việt một phen ném xuống cá nướng, liền muốn chạy lại đây. Cảnh Địch dành trước một bước đi đến Tô Mặc Mặc bên người, ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, an ủi nói. Đừng sợ, chúng ta sẽ không ném xuống ngươi. Nam nhân thanh âm tràn ngập tư tính, mang theo nồng đậm trấn an ý vị, thiếu nữ vẫn là không dám ngẩng đầu, nhưng nàng thân mình cuối cùng đình chỉ run rẩy. Ngồi ở phiến lá thượng nôn nóng không thôi Cao Bạc, Giả Lâm huynh đệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cao Bạc tính tình càng vì hòa bạo, hắn đột nhiên đứng lên, đi đến trận mắt há hốc mồm Mã Lý trước mặt. Một phen xách lên hắn cổ áo, quắc. Tờ mờ giờ, lao tử nhường ngươi liền cho rằng chính mình là cái đồ vật đúng không? Mã Lý hoảng sợ, hắn nhìn trước mặt thiếu niên phẫn nộ gương mặt, trong nháy mắt, bản năng cầu sinh chiếm thượng phong, lắp bắp nói. Ta không phải ý tứ này. Ta cảnh cáo ngươi lại tờ mờ phạm tiện, ta liền đem ngươi ném đến trong biển. Cao Bạc ở trường học là giáo bá, nhà hắn hôn hắc, nếu không phải huynh đệ Giả Lâm yếu đi điểm. Bọn họ hai cái tuổi trẻ tiểu tử có thể xử lý Cảnh gia phụ tử, trở thành người lãnh đạo. Kiến thức quá Cao Bạc thủ đoạn, Mã Lý biết, Cao Bạc không phải nói giỡn, hắn thật sự làm được ra tới chuyện này. Trong nháy mắt, cái này khéo đưa đẩy trung niên nam nhân thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Bị ném trên mặt đất sau, hắn còn lòng còn sợ hãi, thật lâu chưa từng hoàn hồn, mấy người ăn cơm khi, hắn cũng không dám thò lại gần. Càng đừng nói giống như trước giống nhau ra mặt dậy nhiều múc điểm cháo. Làn đạn ít tinh người thấy một màn này, nháy mắt cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nên giao huấn ra hỏa này. Không biết xấu hổ, dám mắng mặc mặc. Chính là A, loại này rất rưởi, sớm một chút uy cá mập đi. Rõ ràng các ngươi phía trước còn nói cái này Mã Lý cũng đủ tâm hắc, có thể sống đến cuối cùng đâu. A, vừa thấy chính là bị mặc mặc nữ thần bắt làm tù binh đi. Hừ, phía trước, ta là khen quá Mã Lý, nhưng là, ngươi liền dám cam đoan, phía trước đối mặc mặc thực hảo sao. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cảm xúc đạm bạc, nhiệt tình yêu thương xem cấp thấp vị diện xung đột tinh thần thể nhóm, ở làn đạn đại xào lên. Nếu không phải không có thật thể, bọn họ còn có thể đánh lên tới. Mặc mặc, ngươi đêm nay ngủ lều trại, hảo sao? Cảnh địch trong thanh âm mang theo ôn hòa, hắn nhìn mắt thu thập sạch sẽ lều trại, nhẹ giọng hướng nói. Buổi tối bên ngoài quá lạnh, tiểu tâm cảm mạo a, ngoan. Không thể không nói, lão nam nhân chính là sẽ hướng người. Tô mặc mặc âm thầm cảm khái. Trên mặt, nàng gật gật đầu, vung trong tay cá nướng, tính toán đi vào lều trại. Vật tư, chỉ có một lều trại, phía trước đều là cảnh gia phụ tử chiếm cứ. Hiện tại bọn họ tự nguyện đem lều trại nhường cho Tô Mặc Mặc, không ai dám cản, đương nhiên cũng không ai muốn ngăn. Cao Bạc, Giả Lâm hai người, tuy rằng đối Tô Mặc Mặc phá lệ tâm động, nhưng bọn hắn chưa bao giờ cùng nàng nói chuyện qua, hơn nữa thiếu nữ cảm xúc hạ xuống, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Thấy Tô Mặc Mặc phóng tới trên mặt đất thừa hơn phân nửa cá nướng, Giả Lâm cuối cùng tìm được rồi nói chuyện cơ hội. Ngươi ăn không quen loại này cá sao? Ta ngày mai đi tìm điểm gia vị. Nam nhân thân hình mảnh khảnh, ngữ khí ôn hòa. Cao Bạc vội vàng phụ hòa nói. Đúng đúng đúng, loại này thịt cá chất không đủ nộn, ngươi yên tâm, ngày mai ta cho ngươi làm nướng cá chỉnh. Tô Mặc Mặc bước chân một đốn, nàng quay đầu, trên mặt vẫn bao trùm một tầng thanh sầu, nhưng không khỏi cười nói. Cảm ơn các ngươi. Thiếu nữ tựa hồ đã khóc, đôi mắt thủy tẩm giống nhau, phá lệ thanh thấu, như là đẹp nhất tím phỉ. Nàng gần quay đầu mỉm cười, liền xử hai cái thiếu niên lang vì này khuynh đảo. Tiến vào lều trại sau, Tô Mặc Mặc tưởng, này quang hoàn hiệu quả thật đúng là không tồi. Trước kia nàng yêu cầu cẩn thận suy xét lời nói việc làm, từng bước chu tính, nhưng có cái này quang hoàn, giống như trực tiếp nằm thắng. Không hổ là nàng có được thần ban cho. Nửa đêm, đúng là đêm dài thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp không cần nghỉ ngơi ít tinh người đột nhiên nghĩ tới cái gì. Từ từ, cái kia đồ vật. Ta nhớ ra rồi. Cái kia đồ vật sẽ không xúc phạm tới Mặc Mặc nữ thần đi. Cùng với bừng tỉnh đại ngộ làn đạn, đột nhiên, bên ngoài vang lên Mã Lý tê tâm liệt phế gầm rú. A a a cứu mạng a, quái vật tới. Chương 5 đệ 5 chương. Yên tĩnh ban đêm bị đánh vỡ. Đêm nay là Mã Lý gác đêm, nhưng doanh địa mấy người thập phần đề phòng, ngủ đến không trầm, giờ phút này nhanh chóng tỉnh lại. Nghe rõ Mã Lý nói sau, bọn họ đánh cái giật mình. Quái vật. Bọn họ nhớ tới tối hôm qua, Tô Mặc Mặc rời đi sau, Mã Lý giảng thuật bên dòng suối gặp được quái vật. Nhưng lúc ấy bọn họ chỉ đương hắn ở rào biện, vì chính mình không thu hoạch được gì tìm lấy cớ. Hiện tại nghe thấy kêu rên, bọn họ mới ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Nhánh cây chi khởi nơi ẩn núp nội, Cảnh Việt từ túi ngủ chui ra, theo bản năng nghĩ đến Tô Mặc Mặc. Mau đi xem một chút Mặc Mặc thế nào. Phụ thân Cảnh Địch cũng ngữ khí hấp tấp nói. Cảnh Việt vội vàng nhấc lên thụ mảnh, chiều lều trại chạy tới. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền bị trước mắt cảnh tượng kinh đến. Giờ phút này đã là đêm khuya, có lẽ là Mã Lý lười biếng, ngọn lửa vô lực mà nhảy lên, quanh thân là hoàn toàn hắc ám. Tranh tối tranh sáng gian, một đạo cao lớn thân ảnh cực có tồn tại cảm. Chỉ thấy trước mắt quái vật, thượng thân là người, hạ thân là xà, đuôi rắn nước có thùng nước thô, vẫn luôn kéo dài đến trong bóng tối. Hắn cái đuôi cực kỳ hữu lực, màu đen vảy lấp lánh sáng lên, đem thượng thân nâng lên. Quái vật nửa người trên cơ bắp rõ ràng, gương mặt phảng phất thiên thần tuấn mỹ. Sâm màu xanh lục đôi mắt phảng phất dã thú giống nhau, không người dám cùng với nhìn thẳng. Mã Lý xúc ở góc run bần bật, mà quái vật chính chậm rãi hướng tới lều trại đi vòng quanh. Xem ra, hắn chỉ số thông minh không thấp, phân biệt ra đây là xa hoa nhất nơi. Mà quái vật muốn bắt lấy nhất màu mỡ con mồi. Dừng tay. Cảnh Việt khỏe mắt muốn nước ra, theo bản năng hướng tới quái vật phóng đi. Thấy như vậy một màn, mỗi người phản ứng các có bất đồng. Cao Bạc tính tình hòa bạo, hắn nắm lên một bên xiên bắt cá, liền tưởng xông lên đi. Giả Lâm tắc càng vì cẩn thận, ở huynh đệ xông lên đi trước đưa cho hắn một cây thiêu đốt gậy gỗ. Lâm Duyệt nhìn lều trại biên quái vật, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cùng với một tia tiếc hận. Đồng thời, nàng cũng ở kiệt lực bảo trì bình tĩnh, tự hỏi như thế nào đuổi đi quái vật. Mấy người như Lâm đại địch, quái vật lại không chút hoang mang. Hắn đuôi rắn cực dài, vô pháp đưa bọn họ ném ra, thấy xông lên Cảnh Việt, hắn nhẹ nhàng nâng nổi lên tay. Trong bóng đêm, quái vật xương ngón tay rõ ràng, là một đôi cực kỳ thon dài tay. Nhưng đỉnh lại có thật dài móng tay, ở trong đêm đen lập lòe hàn quang. Chỉ cần Cảnh Việt lại về phía trước một bước, hắn liền có thể không chút nào cố sức mà cắt đứt hắn huyết hầu. Tuy rằng cái này con mồi cũng không màu mỡ, nhưng quái vật cũng không để ý nếm thử tân tư vị. Từ này mấy người đăng đảo bắt đầu, nó liền phát hiện bọn họ. Rốt cuộc bất luận cái gì sinh vật đều đối chính mình địa bàn cực có chiếm hữu dục. Nhưng nó chỉ số thông minh cực cao, đầu tiên là án binh bất động, lặng lẽ quan sát. Thẳng đến ngày hôm qua chẳng vạng, thấy thẻ ra quần đảo tẩu mã lý sau, quái vật ý thức được, này đó sinh vật cực kỳ nhỏ yếu. Vừa lúc trên đảo cá tôm sơn dương nó ăn nhị, không ngại khai chai. Trong lúc nguy cấp, Cảnh Địch đuổi kịp tới, kéo Cảnh Việt một phen, hiểm hiểm tránh đi quái vật lợi chảo. Ngươi điên rồi. Đây là tự tìm tử lộ. Trên quan trường bất động thanh sắc, ôn hòa nho nhã nam nhân, trong giọng nói hàm chứa kinh giận. Cảnh Việt lại không chút nào để ý, hắn túm Cảnh Địch ống tay áo, ngữ khí vội vàng, ba. Mau đi cứu Mặc Mặc. Nhớ tới lều trại nội thiếu nữ, Cảnh Địch không chút do dự xoay người, nắm lên que diêm, hướng tới quái vật phóng đi. Gió lạnh tự nam nhân mặt biên cọ qua, giờ phút này, ạ diện lìn điên cuồng tiêu thăng, Cảnh Địch cảm nhận được đã lâu tình cảm mãnh liệt. Hắn nhìn trước mắt cao lớn quái vật, trong đầu chỉ có một ý niệm. Cứu nàng. Cơ hồ liền ở Cảnh Địch khoảng cách quái vật còn có vài bước thời điểm, nó dùng ngón tay mới lạ mà kéo ra lều trại khóa kéo. Tuy rằng chưa bao giờ đã làm cái này động tác, nhưng nó quan sát hồi lâu, giờ phút này cũng phá lệ thuận lợi. Khóa kéo chậm rãi trượt xuống, Cảnh Địch còn ở chạy vội, mà giờ phút này, quái vật lại thấy lều trại nội người. Thiếu nữ làm như mới tỉnh, trên mặt mang theo mông lung buồn ngủ. Có lẽ là túi ngủ quá lớn, nàng trên mặt áp ra vài tia vệt đỏ. Một đầu tóc vàng xóa tung mềm mại, liền lều trại ngoại chiếu nhập mỏng manh ánh sáng, nàng cả người tựa như ở sáng lên giống nhau. Trong nháy mắt kia, quái vật tim đập động đến mất tự nhiên. Càng quan trọng là, nó đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khác thường, từ sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ xuất hiện động dục kỳ, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà buông xuống. Tức khắc, nhéo lều trại khóa kéo tay không tự chủ được mà buông ra. Quái vật nhìn bên trong thiếu nữ, há miệng thở dốc, lần đầu tiên muốn cùng nàng câu thông. Cùng cái này, nó phía trước coi là đồ ăn tồn tại. Nhưng cùng xuân tâm giạt rào quái vật bất đồng, thiếu nữ tựa hồ thập phần sợ hãi. Mông lung gian thấy đối diện quái vật, nàng đột nhiên bừng tỉnh, một cái lặn xuống nước ngồi dậy, liền bắt đầu run bần bật. Quái vật vô pháp phát ra nó coi là đồ ăn tồn tại sinh vật thanh âm, cùng thiếu nữ vô pháp giao lưu. Tái kiến nàng đầy mặt sợ hãi, liền không tự chủ được mà bực bội lên. Ngoài cửa phẫn nộ kêu gào, lấy ngọn lửa thiêu nó con kiến vừa lúc đụng vào nó một thương khẩu thượng. Quái vật phát ra uy hiếp tê tê thành, bơi vào lều trại, muốn mang đi cái này làm nó tâm động giống cái. Nàng là của nó, ai cũng không chuẩn ngăn đón. Ai ngờ liền ở khoảng cách thiếu nữ vài bước xa khi, trước mặt đột nhiên huy tới một cây đao tử. Hàn mang chợt lóe mà qua, tại quái vật lòng bàn tay lưu lại một cái dấu vết. Màu đỏ máu nhỏ giọt ở túi ngủ thượng, tự không thấm nước tầng chảy xuống, không lưu dấu vết. Quái vật tan đau, tuấn mỹ khuôn mặt nhăn lại, màu xanh lục đồng tử xẹt qua một mạt bị thương. Nó không rõ, không rõ âu yếm giống cái vì sao sẽ công kích chính mình. Nhu nhược thiếu nữ đứng lên, ánh mắt cùng nó nhìn thẳng, không chút nào sợ hãi. Ở qua đi, loại này hành vi sẽ bị cho rằng là đối chính mình khiêu khích, nhưng giờ phút này, nhìn cầm chùy thủ thiếu nữ, quái vật chỉ cảm thấy ngực bị đánh trúng giống nhau, nhảy đến lợi hại. Hai người rằng co gian, Cảnh Địch xâm nhập. Mặc Mặc, ngươi không sao chứ? Nam nhân lướt qua phát ngốc quái vật, hướng tới thiếu nữ chạy tới. Xem hắn động tác thậm chí còn muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tê tê. Quái vật phẫn nộ mà phát ra công kích thanh âm. Giờ phút này nó trong mắt cũng không màu mỡ con mồi trở nên cực kỳ đáng ghét. Hắn muốn cướp đi nó giống cái. Ở trong giới tự nhiên, giống được tranh đoạt giống cái không thể nghi ngờ sẽ trả giá cực đại đại giới. Tại quái vật xem ra, Cảnh Địch này cử hình cùng khiêu khích. Nó rốt cuộc tức giận. Nâng lên lợi chảo, đuôi rắn đông đưa, liền phải tiến lên giải quyết cái này chướng ngại. Nhưng giây tiếp theo thiếu nữ lại đứng dậy. Dừng tay. Quái vật nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng mắt thấy liền phải thương đến thiếu nữ, nó đột nhiên ngừng lại. Tô Mặc Mặc nhìn cùng nàng khoảng cách chỉ có mấy cm quái vật, hơi hơi nhướng mày, chứng thực trong lòng suy đoán. Sớm tại quái vật xuất hiện khi, nghe thấy sàn sạt thanh nàng liền tỉnh lại. Nàng một hồi đến doanh địa, liền lơ đãng mà nhặt lên một phen thiết thịt trùy thủ, mang tiến lều trại nội, đặt ở bên người. Tô Mặc Mặc chưa bao giờ sẽ thả lỏng chính mình cảnh giác. Nghe thấy mã lý kêu thảm thiết sau, nàng càng thêm đề phòng. Tại quái vật mở ra lều trại kia một giây, kỳ thật nàng nguyên bản tính toán trực tiếp đâm vào nó hai mắt. Nhưng động thủ trước một giây, không biết nghĩ đến cái gì, Tô Mặc Mặc rũ xuống tay. Nàng tưởng, cái này tuyệt sắc mỹ nhân quang hoàn hiệu quả, nàng phải thử một chút. Lý luận thượng nói, quái vật tuy cùng nàng không phải cùng giống loài, lại cũng là sinh vật. Chỉ cần là sinh vật, liền có xấu đẹp chi phân, nàng cái này quang hoàn, hay không có thể ảnh hưởng đến nó đâu. Tuy rằng chôn xuống đầu làm ra nhu nhược trạng, nhưng Tô Mặc Mặc thời khắc chú ý quái vật động tĩnh. Nó ngừng lại. Tô Mặc Mặc trong lòng có đế. Quả nhiên, đem nó hoa thương sau, quái vật phẫn nộ, lại không đánh trả. Xem ra quang hoàn hiệu quả thực hảo, không hổ là SSS cấp. Giờ phút này Tô Mặc Mặc đứng ra, bằng chính là này phân tự tin. Nhìn trước mặt quái vật, nàng trong mắt hiện lên một màn suy tư. Trước mắt quái vật nhân thân đuôi rắn, cơ bụng chồng chất, khối khối rõ ràng, cực có lực lượng cảm. Một đôi màu xanh lục con ngươi nhìn như thâm trầm, kỳ thật ủy khuất sắp tràn ra, một đầu màu đen tóc dài nhu thuận bóng loáng, nhìn phá lệ ngoan ngoãn. Xem ra này quái vật cũng rất ái sạch sẽ. Từ từ, có lẽ không nên xưng hô nó vì quái vật. Tô Mặc Mặc rốt cuộc không phải thế giới này người, nàng có thể tiếp thu bất đồng sinh vật tồn tại, đối trước mắt cái này ngôn ngữ không thông, nhưng rõ ràng trí lực không thấp sinh vật, cũng là như thế. Nếu không phải lo lắng óc, Tô Mặc Mặc đã tiến lên vuốt ve kia đầu tóc đẹp. Nhưng hiển nhiên quái vật không hiểu Tô Mặc Mặc ý tứ. Nó thấy thiếu nữ đứng ở cảnh địch trước người, liền nghĩ lầm, nàng ở bảo hộ cái kia giống được. Này so trực tiếp hoa nó một đao thương tổn lớn hơn nữa. Tê tê. Nó cúi đầu, phát ra thấp thấp thanh âm, tựa ở lên án đối diện nhẫn tâm giống cái. Làn đạn ít tinh người cùng quái vật cùng tần. A a a như thế nào Mặc Mặc bắt đầu che chở nam nhân kia. Này xà nhân rõ ràng không nghĩ thương tổn Mặc Mặc. Nhưng vì cái gì Mặc Mặc muốn đứng ở cảnh địch phía trước. Ta nứt ra rồi. Sẽ không bởi vì hắn bối Mặc Mặc một đường đi. Ta hảo ghen ghét. Ghen ghét một, nói, chúng ta hảo thảm, so cấp thấp vị diện người còn thảm. Chúng ta căn bản không gặp được Mặc Mặc. Phía sau tới rồi mấy người mãn nhãn ghen ghét. Cảnh Việt nhìn chính mình phụ thân, một hơi ngạnh ở ngực. Phụ thân hắn thế nhưng làm Mặc Mặc che ở trước người. Mà Mặc Mặc, thế nhưng cũng nguyện ý che chở phụ thân. Giờ phút này, Cảnh Việt trong lòng cao lớn vĩ ngạn phụ thân hình tượng bắt đầu chuyển biến. Biến thành một cái người nhu nhược. Đương nhiên, hắn theo bản năng bỏ qua trong lòng ghen ghét. Cao Bạc, Giả Lâm tắc so Cảnh Việt thấy được rõ ràng. Bọn họ nhìn ra, Tô Mặc Mặc rõ ràng đối cảnh địch bất đồng. Có phải hay không bởi vì cảnh địch chủ động đi tìm Mặc Mặc. Xưa nay tâm tư tỉ mỉ Giả Lâm lẩm bẩm tự nói. Cao Bạc bừng tỉnh đại ngộ, hắn gãi gãi một đầu tổ chim màu đỏ tóc ngắn, ngự khi mang theo hối hận. Tợt mờ giờ, sớm biết rằng ta ngay từ đầu nên phế đi Mã Lý tên kia. Không. Thương tổn nàng là chúng ta. Giả Lâm thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Cảnh Việt sửng sốt. Đúng vậy, phụ thân chủ động đưa ra đi tìm Tô Mặc Mặc khi, hắn không phải còn ở phản đối sao. Nói đến cùng, là chính hắn xứng đáng. Quái vật không hiểu nhân loại phức tạp tình cảm, nhưng là thật vất vả gặp được tiểu giống cái đối nó kháng cự, nó rất khổ sở. Đến từ gen bản năng nói cho nó, nếu giống cái không muốn, trực tiếp đem nàng khiêng đi là được. Nhưng nhìn cái kia rõ ràng nhỏ yếu không thôi, lại biểu tình kiên định thiếu nữ. Nó vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được. Nó vươn tay, ngơ ngác mà xoa chính mình ngực, thậm chí đã quên thu hồi lợi chảo. Ngực chuyên đến đau đớn, có máu chậm rãi chảy xuống, quái vật lại vẫn cảm thấy ngực ngứa ý không có sơ giải. Nó nhìn đối diện thiếu nữ, tuấn mỹ gương mặt thượng thần sắc giống như chỉ đồng. Nhìn chăm chú vào cặp kia lan tử la sắc con người, nó há miệng thở dốc, cố sức nói. M, mo. Nó cũng có thể nói chuyện, nàng có thể nhìn xem nó sao. Chương 6 đệ 6 chương. Mọi người cả kinh. Này quái vật, thế nhưng mở miệng. Tuy rằng ngay từ đầu có chút mới lạ, nhưng thực mau, quái vật liền quen thuộc cái này phát âm. Mặc, Mặc Mặc. Kia trước nay chỉ biết phát ra tê tê dây thành, giờ phút này thế nhưng chính xác ra trước mắt thiếu nữ tên. Nó tựa hồ cũng không để ý những người khác ánh mắt, chỉ là chuyên chú mà nhìn trước mắt thiếu nữ, cũng vì nàng trên mặt một tia cảm xúc mà vui vẻ. Giờ phút này, ô yếm tiểu giống cái trong mắt chỉ có nó. Quái vật thực vui vẻ. Nó không ngừng kêu. Mặc Mặc, Mặc Mặc, Mặc Mặc. Liên tính nó thanh âm dễ nghe, vẫn luôn kêu ai chịu nổi. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Tô Mặc Mặc nhíu nhíu mày, hướng nó so cái thủ thế. Hừ. Quái vật phảng phất minh bạch nàng ý tứ, ngay sau đó, quả nhiên nhắm lại miệng. Sau đó nó bắt chước Tô Mặc Mặc, biệt nữ mà thao tác chính mình ngón tay, dựng thẳng lên ngón trỏ, bày ra đồng dạng tư thế, cũng hư một tiếng. Trung quanh người. Này học tập năng lực, không khỏi cũng quá nhanh. Tô Mặc Mặc nhìn lều trại ngoại sắc trời, hôn hôn trầm trầm, giờ phút này vẫn là đêm khuya. Nàng so với ai khác đều yêu quý sinh mệnh, quái vật cũng không thể ảnh hưởng nàng giấc ngủ thời gian. Tô Mặc Mặc hơi hơi mỉm cười, ngữ khí ôn hòa mà đối trước mặt quái vật nói. Hiện tại, không cần quấy rầy ta ngủ. Nàng phía sau bị che chở cảnh địch xem mặt đoán ý năng lực thật tốt, chủ động từ nàng phía sau đi ra. Đi ra lều trại trước, hắn quay đầu lại nhìn mắt Tô Mặc Mặc, cặp kia bao hàm thời gian cùng 5 tháng 2 tròng mắt phá lệ thâm thúy, nam nhân nhẹ giọng mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, Mặc Mặc. Cảnh địch không biết chính mình vì sao sẽ có được nàng thiên vị. Hắn có tài đức gì? Nhưng quyền cao chức trọng nam nhân ở trong lòng yên lặng thề, bất luận như thế nào, chẳng sợ muốn trả giá sinh mệnh, hắn cũng sẽ đem nàng bình an đưa về nhân loại xã hội. Quái vật tuy rằng học tập năng lực thật tốt, lại vẫn vô pháp minh bạch Tô Mặc Mặc ý tứ. Hoặc là nói, nó đã thông minh đến theo bản năng xem nhẹ chính mình không muốn làm sự tình. Tô Mặc Mặc không cho nó giả ngu cơ hội, vài bước tiến lên, bắt lấy nó ngơ ngác dựng thẳng lên ngón trỏ, liền nhẹ nhàng ra bên ngoài túm. Trên tay xúc cảm mềm ấm, cùng nó hoàn toàn bất đồng. Quái vật choáng váng. Rõ ràng dưới thân là tơ lụa đuôi rắn, nhưng theo thiếu nữ động tác, nó vẫn là thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Minh bạch thiếu nữ ý tứ sau, nó liền ngoan ngoãn chủ động xoay người, hướng ra ngoài bơi đi. Trên tay xúc cảm còn ở, nhưng thiếu nữ đã xoay người, làm cho nó mặt không lưu tình chút nào mà kéo lều trại khóa kéo. Lều trại bên ngoài tướng mạo liếc mọi người quái vật. Làn đạn thượng ít tinh người. Mặc Mặc nữ thần làm được xinh đẹp. Nên đêm này nhóm người hoanh đi ra ngoài. Đừng quay rầy ta nữ thần ngủ. Ô ô ô hảo tưởng bồi nữ thần ngủ. Ta liền không giống nhau, ta chỉ nghĩ đương nữ thần gối đầu. Nói thật, chúng ta thật sự vô pháp buông xuống Lam Tinh sao? Nghiên cứu phát minh nhà khoa học ở nơi nào? Đều có thể làm ra phòng phát sóng trực tiếp, như thế nào không cho chúng ta xuyên qua đến cấp thấp vị diện? Mỗi ngày nhìn nữ thần, hai tử sắp thèm khóc GAQ. Phòng phát sóng trực tiếp thiết bị bắt giữ đến ít tinh mọi người mãnh liệt toán nghiệm, tận chức tận trách mà đem này cổ cảm xúc đăng báo. Tràn ngập kim loại cảm không gian nội, ăn mặc màu đen quần áo nam nhân nhìn không trùng quan bình, nhẹ giọng di một chút. Như thế nào hôm nay phòng phát sóng trực tiếp toán nghiệm như vậy đại? Là Lam Tinh người không phối hợp sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn thay cho một cái thế giới? Liên tiếp vấn đề hỏi ra, nhưng Hắc Y Liễu Nam bên người lại không có những người khác tồn tại. Đột nhiên, trống vắng không gian nội vang lên một đạo thanh âm. Như thế nào? Kim loại thanh âm vang lên, không mang theo một tia cảm tình, mặc dù hắn là ở cùng chính mình ca ca nói chuyện. Z, ngươi mau đi xem một chút phòng phát sóng trực tiếp, hoán niệm càng lúc càng lớn, tình huống có chút nghiêm trọng. Hắc Y Liễu Nam đối thanh âm này không chút nào kỳ quái. Hắn ngón tay thon dài ở quang bình thượng nhanh chóng di động, thu thập số liệu, thuận tiện cũng không quay đầu lại địa đạo. Không trung thanh âm không hề xuất hiện, danh hiệu Z thần bí tồn tại hẳn là đi tìm vấn đề. Hắc Y Liễu Nhân thở dài một tiếng, ngừng tay chỉ, hắn đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ. Hắn đệ đệ Z từ nhỏ đó là cái thiên tài, hắn thành công dẫn dắt viên tinh cầu này quật khởi, trở thành vũ trụ cao cấp vị diện. Hiện tại, ít tinh toàn dân cá mặn nằm, dựa vào đó là Z phát minh. Z càng là đem chính mình thiết trí thành trí não giống nhau tồn tại, dù sao hắn trời sinh liền khuyết thiếu nhân loại cảm xúc. Bọn họ này đối huynh đệ, đệ đệ là tiên tiến nhất tinh thần thể, ca ca lại là duy nhất giữ lại nhân thân tồn tại. Nhưng Chi Dĩnh đối chính mình đệ đệ cũng không phản cảm, giữ lại nhân thân, chỉ là hắn thói quen thôi. Tựa như những cái đó trở thành tinh thần thể ít tinh người, vứt bỏ thân thể cũng chỉ là chính bọn họ lựa chọn thôi. Ít tinh người toàn dân khuyết thiếu tình cảm, Z càng là trong đó chi nhất, mà Chi Dĩnh cũng là duy nhất có được một tia tình cảm người. Cũng là bởi vì này, hắn cũng không ai xem những cái đó cái gọi là cấp thấp vị diện phát sóng trực tiếp. Hắn không cần từ bên trong tìm kiếm vui sướng. Nhưng hôm nay, nhìn làn đạn thượng oán niệm, thật lâu chưa từng chờ đến đệ đệ trở về Chi Dĩnh, đột nhiên sinh ra nhìn xem ý niệm. Hắn tưởng, hắn liền xem một cái, nhìn xem này cấp thấp vị diện phát sóng trực tiếp nên có bao nhiêu lạ, mới đưa đến như vậy nhiều người phẫn nộ. Không trung quang bình thượng nguyên bản tràn ngập đại lượng làn đạn. Chi Dĩnh ấn xuống một cái nút sau, làn đạn biến mất, màu đen trên màn hình xuất hiện sắc thái. Nhìn quang bình thượng nhảy lên ngọn lửa, Chi Dĩnh khinh thường nhìn lại. Màn ảnh nhất nhất đảo qua bất đồng người mặt, không có gì hiếm lạ. Nhưng vào lúc này, Chi Dĩnh đột phát kỳ tưởng, cỡ lạc mở một cái khác nút. Hắn muốn nhìn một chút nhân khí tối cao tuyển thủ. Ngọn lửa biến mất, giây tiếp theo, một cái hình ảnh một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình. Là một cái an tĩnh ngủ say thiếu nữ. Màn ảnh kéo đến cực gần. Thiếu nữ tóc vàng xóa tung, gương mặt thật nhỏ lông tơ rõ ràng có thể thấy được. Nông đậm mảnh dài lông mi an tĩnh mà dán ở gương mặt, giống một phen màu đen cây quạt nhỏ, đem trước mắt màu đỏ tiểu trí phụ trợ đến phá lệ linh động. Nàng ngủ thật sự hương, hai má thượng thậm chí phiếm một chút đỏ ửng. Hoặc sát sinh hương. Bốn chữ rõ ràng mà xuất hiện ở Chi Dĩnh đại não. Nguyên bản tính toán tắt đi phát sóng trực tiếp màn ảnh tay cương ở giữa không trung. Cái này xưa nay khinh thường ít tinh tinh thần thể nam nhân, đột nhiên minh bạch bọn họ oán giận. Lúc này, giữa không trung truyền đến Z thanh âm. Từ nhỏ liền phá lệ độc lập, sau khi lớn lên rốt cuộc không hô qua ca ca trí nào nói. Ca ca, ta tưởng, ta yêu cầu nghiên cứu phát minh xuyên qua thiết bị. Vẫn là không hề cảm tình kim loại thanh, nhưng đối Z cực kỳ hiểu biết Chi Dĩnh nghe ra hắn ngữ tốc hơi dồn dập. Đây là lần đầu tiên, chính mình đệ đệ như thế thất thố. Nhưng Chi Dĩnh sinh không dậy nổi chút nào vui đùa tâm tư, hắn chỉ có một ý niệm, quả nhiên như thế. Cao Bạc, Giả Lâm đám người kiệt lực bảo trì chấn định, trở lại nơi ẩn núp nội nghỉ ngơi. Mà Mã Lý, xúc ở góc hắn bỏ lỡ toàn bộ hành trình. Bởi vậy, phát hiện quái vật ngoan ngoãn mà ngồi xổm lều trại ngoại sau, hắn liền vẫn luôn không dám nhúc nhích. Ban đêm lạnh băng, tay chân tê dại, hơn nữa nội tâm sợ hãi, cái này trung niên nam nhân thế nhưng liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Chờ đến không trung bắt đầu xuất hiện một chút lượng sắc, quái vật rốt cuộc động. Nó nhìn nhắm chặt lều trại, tự mình lẩm bẩm. Mặc mặc, mặc mặc. Sau đó nó liền xoay người, hướng tới nơi xa bơi đi. Tô Mặc Mặc tỉnh lại khi, quái vật sớm đã không thấy. Thay cảnh địch chuẩn bị tân vận động trang sau, nhìn trên mặt đất kia chỉ sơn dương, thiếu nữ có chút kinh ngạc nói. Các ngươi sớm như vậy liền đi ra ngoài đi săn. Cao Bạc hổ thẹn mà gục đầu xuống, có chút lúng túng nói. Không phải ta bắt. Mệt hắn tự xưng là trong nhà hôn hắc, ở trường học cũng là lao đại. Kết quả không nghĩ tới, thật vất vả coi trọng một cái cô nương, liền khối thịt đều không cho được. Giả Lâm so giống nhau thiếu niên mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Nhìn toàn thân không có một tia miệng vết thương sơn dương, hắn trầm giọng nói. Là kia con quái vật đưa tới. Chỉ có xả quấn quanh mới có thể làm được không phá hư con mồi da lông. Cảnh gia phụ tử trầm mặc không nói. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Lâm Duyệt nhưng thật ra phản ứng bình thường nhất người, nhìn xem mấy người, nàng ra tiếng nói. Yêu cầu ta đi xử lý sao, huân thành thịt khô. Bằng không chỉ sợ gửi không được bao lâu. Vất vả ngươi, Duyệt Duyệt. Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, hướng về phía Lâm Duyệt cười cười. Thiếu nữ đỉnh đầu có một tia tóc vàng nhét lên, phá lệ tiểu tiếu. Nàng kêu nàng Duyệt Duyệt, ngữ khí mềm mại, xứng với kia trương phảng phất lập lòe quang mang khuôn mặt, Lâm Duyệt cơ hồ nháy mắt đỏ mặt. Không, không khách khí. Nếu làm phen thấy, tất nhiên không thể tin được đây là đã từng bị các nàng xưng là ngự tỷ đội trưởng tỷ tỷ. Thấy Lâm Duyệt giành trước đạt được khích lệ, mặt khác mấy người không cam lòng yếu thế, sôi nổi chủ động nói. Cao Bạc, ta đi bắt cá trình. Giả Lâm, ta đi tìm chút ngọt ngào quả tử. Cảnh Việt, ta cho ngươi tạp trái dừa. Cảnh Địch, Mặc Mặc, ta ngày hôm qua thấy bên vách núi có hoa, ta đi cho ngươi trích một đóa. Không thể không nói, Cảnh Địch lớn tuổi, tuy tự thân không có trải qua, xem cũng xem đến đủ nhiều, cũng càng hiểu tiểu cô nương tâm tư. Đáng tiếc trước mặt chính là Tô Mặc Mặc. So với hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, nàng càng thích đồ ăn. Nhưng Tô Mặc Mặc cái gì cũng chưa nói. Nhìn trước mặt vài người, thiếu nữ khẽ cười nói, vất vả các ngươi. Tươi cười chân thành, mấy người phảng phất tiêm máu gà. Chỉ có Mã Lý xúc ở góc, không dám tiến lên. Tô Mặc Mặc liếc mắt góc, nơi đó truyền đến mơ hồ sàn sạt thanh. Nàng thị lực cực hảo, thực mau phát hiện cây cối thấp thoáng gian một đoạn đen bóng vẩy. A, còn rất thông minh. Chờ đến doanh địa không có một bóng người, Tô Mặc Mặc sửa sang lại vật phẩm khi, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Mặc, Mặc Mặc. Chóp mũi truyền đến hương thơm, Tô Mặc Mặc quay đầu lại, liền thấy quái vật ngơ ngác mà đứng ở nàng trước mặt, không dám tới gần, mà nó trong tay bắt lấy một bó hỏa hồng sắc đóa hoa. Hương khí đó là từ nơi đó truyền đến. Tô Mặc Mặc nhìn quái vật nắm hoa hành tay, nguyên bản trắng non ngón tay trải rộng lớn lớn bé bé miệng vết thương, còn có màu đen thứ chọc ở bên trong, rất sâu. Cái kia ánh sáng nhu hòa thủy hoạt đôi rắn, màu đen vảy thượng cũng có từng điều sắc ngân, thậm chí có chút vảy hơi hơi rạn nứt. Thiếu nữ hơi hơi nhướng mày. Này có phải hay không Cảnh Địch nói muốn trích một đóa cái loại này hoa? Chương 7 đệ 7 chương. Làn đạn điên cuồng nhảy lên. A a a, như thế nào một cái xả nhân đều tới cùng chúng ta đoạt Mặc Mặc. Này hoa đẹp sao đẹp sao đẹp sao. Tranh Di VG. Một người huyết thư thỉnh cầu nghiên cứu phát minh xuyên qua máy móc. Chi Dĩnh nhìn quỷ khóc sói gào làn đạn, nhíu mày, liền đã phát một câu đi lên. Các ngươi có phải hay không có điểm buồn? Tuy rằng tạm thời vô pháp xuyên qua, nhưng muốn bọn họ tách ra, kết thúc cầu sinh phát sóng trực tiếp không phải được. Nếu không phải đổi mới phát sóng trực tiếp phương thức yêu cầu toàn dân đầu phiếu, Chi Dĩnh đều mặc kệ những người này. Khóc đến tê tâm liệt phế ít tinh người. Diệu A. Buông xuống Lam Tinh tới nay, ít tinh người vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp cầu sinh 7 người tổ. Nhưng trên thực tế, màn ảnh không chỗ không ở, bình thường sinh hoạt hàng ngày cũng có thể phát sóng trực tiếp. Phía trước bọn họ cảm thấy hàng ngày quá không thú vị, vô pháp thỏa mãn tinh thần ngạch giá trị. Nhưng hiện tại, gần chỉ là nhìn Mặc Mặc nữ thần gương mặt kia, bọn họ liền cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Mỗi ngày xem nữ thần thần nhan cũng quá hạnh phúc đi. Phiên thoái màn ảnh không cần lại cấp vài người khác hảo sao. Tô Mặc Mặc nhìn liệt như ngọn lửa đóa hoa, phảng phất thấy quái vật cực nóng ánh mắt. A, thế nhưng còn biết mượn hoa hiến vật. Không thể không nói này xà nhân rất thuận mắt. Vũ lực cường đại, lại thu liêm cả người thứ, học tập năng lực cực cường, lại ngây thơ mờ mịt. Nó ở vụng về mà lấy lòng nàng. Hơn nữa trong mắt chỉ có nàng. Bề ngoài nhu nhược Tô Mặc Mặc kỳ thật khống chế dục cực cường. Khu dân nghèo lớn lên nàng, trong xương cốt khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng từ nhỏ có được rất ít, liền sẽ đem chính mình đồ vật chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Nói như vậy Tô Mặc Mặc sẽ không biểu lộ ra tới. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật ở nàng xem ra đều thuộc về mặt khác, không thuộc về nàng, nàng tự nhiên không có chiếm hữu dục. Hiện tại cái này vụng về xà nhân, sách, so mặt khác mấy nam nhân thuận mắt. Tô Mặc Mặc cảm thấy đây là nhưng giáo chi tài. Với lúc nàng không có việc gì, không cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có nhàn tâm tới giáo nó. Nàng tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, mà xà nhân còn phủng kia thúc hoa, ngơ ngác mà đứng. Tô Mặc Mặc duỗi tay chỉ vào chính mình, gàn từng chữ. Têu ta chủ nhân, rét dù, giờ gen. Chủ nhân. Xà nhân nghiêng nghiêng đầu, dùng cặp kia phỉ thúy con ngươi nhìn chăm chú vào thiếu nữ, nguyên bản lạnh lẽo ánh mắt, giờ phút này vô cùng thông thấu. Phát hiện thiếu nữ nhìn lại nó, xà nhân thân mình run lên, suýt nữa cầm không được trong tay hoa. Nhưng nó thực mau minh bạch Tô Mặc Mặc ý tứ, trong miệng xà tin khẩn trương mà phun ra, giây tiếp theo, há miệng thở dốc, đông cứng mà thuật lại nói. Chủ nhân. Tô Mặc Mặc cười, nàng nhìn trước mặt xà nhân, vươn tay. Lại đây. Nhìn giữa không trung trắng non tay, xà nhân ngoan ngoãn du tiến lên, túi đầu, dán thiếu nữ lòng bàn tay. Thậm chí còn một tức lại muốn tiến một thước mà cọ cọ. Thủ hạ xúc cảm tơ lụa, như là tốt nhất màu đen tơ lụa. Tô Mặc Mặc có thuần dưỡng sủng vật cảm giác thanh tiểu. Nàng há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này một cổ khí lạnh tiến vào phổi bộ, nàng kịch liệt mà hò khăn lên. Bất quá vài giây, nguyên bản trắng non gương mặt liền nhiễm bệnh trạng đỏ ửng. Xà nhân cả kinh. Nó theo bản năng hô. Mặc mặc, chủ nhân, mặc chủ nhân. Chứ bỏ mấy chữ này ngoại, nó rốt cuộc nói không nên lời mặt khác nói, nhưng trên mặt lo lắng chi sắc lại hiển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Xà nhân từ nhỏ liền sinh hoạt tại đây tòa hoang đảo, trừ bỏ chính mình, nó không có thấy một cái đồng loại. Nay tòa trên hoang đảo, trừ bỏ nó chính mình, dư lại đều nó về vì đồ ăn. Mà tối hôm qua, nó gặp một cái thơm ngọt tiểu giống cái. Đây là duy nhất bị nó coi là đồng loại tồn tại. Hiện tại, cái này duy nhất tấm áp, tựa hồ liền phải biến mất. Nó gặp qua bệnh nặng sân dương, tiểu giống cái thân thể nhu nhược, nhỏ nhỏ gầy gầy, xà nhân cảm thấy, chính mình ngáy mắt, nàng liền sẽ rời đi. Lớn lao khủng hoảng thổi quét thượng cái này đã từng động vật máu lạnh trong lòng. Ngây người vài giây sau, nó đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên ném ra trong tay bó hoa, đem tay tiến đến bên môi, sắc nhọn răng nanh không lưu tình chút nào mà cắn xé khai lòng bàn tay. Đỏ tươi máu trào ra, giây tiếp theo, xà nhân đem tay tiến đến Tô Mặc Mặc bên môi. Nó động tác không dung cự tuyệt, nhưng lại sốt ruột, nó trong miệng cũng chỉ có thể lặp lại kia mấy cái đơn điệu âm tiết. Mặc mặc, chủ nhân, mãnh liệt ngữ khí biểu lộ nó vội vàng. Miệng vết thương kề sát Tô Mặc Mặc môi bộ, nàng phản ứng không kịp, một chút liền nuốt vào vài khẩu máu tươi. Tanh ngọt hơi thở ở giữa môi nổ tung, nàng theo bản năng nhíu nhíu mày. Nhưng máu một khi tiến vào Tô Mặc Mặc thân thể, nguyên bản kịch liệt hít thở không thông cảm liền giảm bớt một chút. Hơn nữa này chất lỏng phảng phất sẽ làm người nghiện, Tô Mặc Mặc cơ hồ vô pháp khống chế chính mình mút vào động tác. Quần quần không ngừng máu tươi dũng mãnh vào dạ dày, thân thể của nàng cũng bị nhanh chóng dễ chịu. Khối này vốn sinh ra đã yếu ớt thân thể, thế nhưng chậm rãi tràn ngập sức lực. Hệ thống kinh ngạc cảm thán thanh âm xuất hiện ở nàng trong óc. Đây là bẩm sinh linh vật a. Ký chủ, không nghĩ tới ngươi như vậy may mắn. Tô Mặc Mặc bản thể cực nhược, nàng xuyên qua này đó thân thể cũng là như thế. Trừ phi trải qua rất nhiều thế giới chậm rãi tu bổ thể chất, nếu không nàng mỗi cái thế giới đều phải kéo này phó suy yếu thân thể. Nhưng này một đời nàng vận khí cực hảo, lại gặp được bẩm sinh linh vật. Cũng chính là xà nhân. Nay xà nhân nếu không phải sinh sai rồi thế giới, đã sớm trở thành một phương đại yêu. Mặc dù ở cái này không có linh khí thế giới, nó cũng có thể tự chủ mở ra linh trí, không thể không nói, đây là trời cao chiếu cố tồn tại. Bẩm sinh linh vật các bộ vị đều có thể làm thuốc, có nó máu tươi, ký chủ này một đời liền không cần chịu đựng ốm đau tra tấn. Đã nhiệm vụ nằm thắng lúc sau, hệ thống lại lần nữa phát hiện, hắn ký chủ may mắn giá trị rất cao. Hệ thống không cấm đắc chí. Xem ra hắn vận khí còn khá tốt, chọn chung một cái đại lão. Trong tay máu tươi cuồn cuộn không ngừng mà trào ra, thực mau, xà nhân khuôn mặt liền bắt đầu trở nên trắng. Rốt cuộc làm hoang đảo bá chủ, từ trước không ai có thể thương tổn nó lần đầu tiên lưu nhiều như vậy huyết. Cứ việc như thế, nó lại bắt chước chính mình gặp qua nhân loại, chậm rãi cong lên khóe môi, câu ra một cái tươi cười. Nó biết cái này động tác ý tứ là cái gì. Nó hiện tại đó là như thế. Nó thực vui vẻ. Thiếu nữ khuôn mặt bệnh trạng đỏ ửng bắt đầu rút đi. Hồi lâu, nàng mở to mắt. Cặp kia lan tử la sắc con ngươi ngôi sao lập lòe, mang theo một tia thủy ý. Gương mặt cũng nhiều vài tia ánh sáng, hồng nhuận khỏe mạnh, nhìn so người bình thường trạng thái càng tốt. Nếu làm Tô Ba Ba thấy, tất nhiên không thể tin được. Ở nhà tiêu phí số trăm triệu tỉ mỉ chiếu cố nữ nhi, thân thể thế nhưng còn không bằng lưu lạc hoang đảo thời điểm. Xa nhân thấy tiểu giống cái tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, vung bàn tay. Cảm thụ được thân thể suy yếu, xa nhân rũ xuống cặp kia sâm màu xanh lục con ngươi, không dám lại xem tiểu giống cái liếc mắt một cái. Nó quá yếu. Nó hiện tại không có tư cách ngốc tại bên người nàng. Xa nhân xoay người, hướng tới nơi xa bơi đi. Tô Mặc Mặc nhìn thùng nước đôi rắn, lan tử la sắc con ngươi hơi hơi nheo lại, trước mắt màu đỏ tiểu trí hiển lộ ra vài phần yêu dã. Chính mình còn không có mở miệng, nó dám tự tiện rời đi. Nhưng Tô Mặc Mặc vẫn chưa mở miệng gọi lại kia đạo thân ảnh, nàng khom lưng nhặt lên một cây củi gỗ, tùy tay vứt trên mặt đất. Lạch cạch. Củi gỗ rơi xuống đất thanh âm cũng không tính đại. Nhưng kia nói cao lớn thân ảnh lại bỗng dưng dừng lại. Xa nhân không có tự hỏi, phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ ngồi dưới đất, xóa tung tóc vàng đôi trên vai, hiển lộ ra một phân lười biếng phong tình. Nàng một tay chống cằm, hai tròng mắt híp lại, không chút để ý mà hướng nó vẫy vẫy tay. Xa nhân bị khống chế giống nhau, ngoan ngoãn xoay người, bơi tới bên người nàng. Tô Mặc Mặc tay nâng đến không cao, nó liền ngoan ngoãn cong hạ thân tử, đem đầu phóng tới nàng trong tầm tay, nhẹ nhàng cọ cọ. Nhưng thiếu nữ không hề thỏa mãn với nảy phân xúc cảm. Nàng được một tức lại muốn tiến một thức mà hướng tới xà nhân khẩn thật cơ bụng tìm kiếm. Thủ hạ xúc cảm mềm mại, mang theo có giãn. Nàng nghe thấy được kịch liệt tiếng tim đập. Là thực tràn đầy sinh mệnh lực đâu. Tô Mặc Mặc tiếp tục xuống phía dưới. Sờ đến lạnh băng vậy. Xà nhân gương mặt sớm đã ửng đỏ. Nó thượng thân giống như đôi rắn giống nhau, mềm xuống dưới, mềm mại không xương. Sâm màu xanh lục con ngươi nheo lại, có thủy ý tràn ngập mà ra. Nó thành niên. Nó động dục kỳ tới rồi. Dựa theo gen ký ức, giờ phút này nó hẳn là chủ động nâng lên chính mình cái đuôi, thỉnh cầu giao phối. Nhưng trước mắt tiểu giống cái lại làm nó chút nào không dám động tác. Xa nhân nhớ rất rõ ràng. Chính mình ngay từ đầu là bị ghét bỏ. Giờ phút này, có thể có được tiểu giống cái chân an, không bị đuổi đi, nó liền thực vui vẻ. Tô Mặc Mặc sờ sờ vậy, tựa như quý tộc vớt ve chính mình chăn nuôi sủng vật giống nhau, không chút để ý. Ngươi lưu lại, giữ nhà hộ viện đi. Vội vàng gấp trở về Cao Bạc. Giả Lâm hai người, liền nghe thấy được những lời này. Cao Bạc trên tay xách theo hai điều cá lạc, nhìn ngoan ngoãn mà nằm ở thiếu nữ đầu gối xà nhân, hắn thiếu chút nữa không đem cá lạc tạp qua đi. Làn đạn sôi nổi xối rủ. Tạp! Mau tạp! Cao Bạc ngươi nếu là đánh tên kia, ta còn kính ngươi là điều hắn tử. Mau mau mau, ta đã sớm xem cái kia xà nhân không vừa mắt. Cao Bạc cái này người nhu nhược. Còn không bằng ta tới. Này phát sóng trực tiếp xem đến ta sinh khí. Các ngươi mau đi đầu phiếu. Chỉ cần số phiếu đủ, Mặc Mặc nữ thần liền có thể rời đi nơi này. Ta đây liền đi. Không vì cái gì khác, xem này xà nhân không vừa mắt. Ít tinh, kim loại không gian nội, có một tòa thật lớn quang bình. Chi Dĩnh ngồi ở ghế trên, xưa nay bình tĩnh hắn giờ phút này hiển lộ vài phần cấp bách, thậm chí từ ghế trên đứng lên, không ngừng đổi mới quang bình. Rốt cuộc, quang bình thượng đầu phiếu giao diện, số phiếu biến thành 660.000. Vượt qua 2/3 công dân số lượng. Có thể thành công rời đi phát sóng trực tiếp địa điểm. Chương 8 đệ 8 chương. Giữa trưa, doanh địa người một người tiếp một người mà trở về. Bọn họ phân công hợp tác, nhóm lửa, lột da dê, xử lý cá trình, doanh địa thượng tràn ngập đồ ăn hương khí. Tô Mặc Mặc tưởng tiến lên hỗ trợ, bị mọi người nhất trí ngăn cản. Ngay cả sẽ không nói xả nhân đều ủy khuất ba ba mà nhìn nàng, nguyên bản dùng để vô tình bóp chết con ngồi thon dài bàn tay to, giờ phút này mềm mại mà lôi kéo nàng góc áo, không nói gì mà khẩn cầu. Mã Lý xúc ở góc, thử tiến lên, tưởng phân khối thịt dê ăn, nhưng hắn thấy xà nhân, nâng lên chân tức khắc lùi về. Nhìn đãi ngộ cùng chính mình khác nhau như trời với đất mặt khác đồng đội, hắn không khỏi có chút ghen ghét. Lúc này cảnh gia phụ tử đã trở lại. Cảnh địch cố ý chạy tới tiểu đảo Nam Bộ, nơi đó có một mảnh huyền nhai, mặt trên sinh trưởng từng cụm khai đến nhiệt liệt hoa tươi. Nhai hạ chính là chạy xiết sóng biển, đá lởm chầm nham thạch gần nấp ở giữa, không có chuyên nghiệp thiết bị cảnh địch tính toán trích trên cùng một đóa. Ai ngờ hoa một giờ đi qua đi, hắn mới phát hiện, trên cùng kia đóa hoa không thấy. Hắn không tin tà, cố ý chạy đến huyền nhai biên, lúc này mới phát hiện, huyền nhai trên vách sở hữu hoa cũng chưa. Cảnh địch đã lâu mà cảm thấy thất bại. Hắn không phải cái lãng mạn người, khó được gặp được tâm động nữ hài, lại liền một bó hoa tươi đều không thể vì nàng cung cấp. Trở lại doanh địa sau, nhìn đến đầy đất đóa hoa, hắn mới tỉnh ngộ nguyên lai không phải Tiêu Tiền Thất, là bị người trước tiên trích đi rồi. Mà đầu sỏ gây tội, thực rõ ràng là cái kia không có ngồi tương xá nhân. Cảnh địch cặp kia trải qua thời gian mài giũa, luôn là hiển lộ ra vài phần ôn hòa thượng vị giả khí thế con người, giờ phút này trở nên phá lệ thâm thúy. Nhưng hắn vẫn chưa nhiều lời, càng không có xúc động đến tiến lên lý luận. Cảnh Việt nhìn đầy đất hoa, cũng giật mình. Hắn nhiệt tình yêu thương cực hạn vận động, tự nhiên nhận được loại này hoa. Đây là sinh trưởng ở bờ biển Huyền Nhai Thạch Diều Hoa. Số lượng thưa thớt, nhưng làm thuốc. Mà hiện tại, cánh hoa lây dính bụi đất, quả thực phí phạm của trời. Nhưng Cảnh Việt lại không kịp tiếc hận, hắn nhìn trước mặt một màn, ngơ ngẩn không nói gì. Cánh hoa rơi rụng đầy đất, phụ trợ chúng tuyển tâm thiếu nữ càng thêm linh động. Nàng giống như là màu đỏ lửa cháy trung sinh trưởng mà ra một mảnh màu trắng đám mây, buông xuống hậu thế, thản nhiên tự đắc, rồi lại cao không thể phản. Cảnh Việt cảm thụ được nội tâm dồn dập tim đập. Thiếu nữ ngồi trên mặt đất, trên đầu gối nằm bò một cái thượng thân trần trụi nam nhân, nó dưới thân có đuôi rắn lan tràn mà ra, đầy đầu mặc phát sái lạc đầy đất. Nhưng như vậy thần bí cường đại sinh vật, giờ phút này lại cung kính mà gục đầu xuống, túi xuống thân mình, khẩn cầu thiếu nữ chịu mến. Đầy đất cánh hoa, độc đáo dị thú, đều không bằng trung gian thiếu nữ. Nàng tóc vàng lộng lẫy, như là thế gian duy nhất một bó quan mang, trên mặt rồi lại mang theo ý cười, ôn nhu thương hại, cao cao tại thượng mà nhìn hắn cái này đáng thương tín đồ. Cảnh Việt nhiệt tình yêu thương cực hạn vận động, hắn trong xương cốt phóng đãng không kềm chế được, truy đuổi tự do, giống phong giống nhau không thể nắm lấy. Nhưng hôm nay, hắn kia viên nhảy lên tâm, lại tự nguyện bị trước mắt thần nữ tù binh. Giao ba cao bạc vẫn chưa phát hiện sóng ngầm kích động, hắn sung sướng đến nướng cá trình, muốn tú một phen chính mình tay nghề. Giả Lâm nhưng thật ra có điều phát hiện, chỉ là hắn thế đơn lực mỏng, lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Tuy rằng có thể khống chế chính mình cảm xúc, cái này tố có thiên tài chi xương thiếu niên, lại không khỏi có chút buồn bực. Mặc Mặc, mau nếm thử ta làm cá trình. Cao bạc đem cá trình xử lý tốt, quấn quanh ở một cây sạch sẽ cây ăn quả thượng, tỉ mỉ mà phiên mặt, giải lên ở trên đảo thu thập đến gia vị, giờ phút này tản mát ra nồng đậm hương khí. Cá trình thịt bị Giả Lâm săn sóc mà cạo xuống dưới, đặt ở sạch sẽ phiến lá thượng, bên cạnh còn bãi tiểu tâm xỉa răng. Tô Mặc Mặc xoa khởi một miếng thịt, nhẹ nhàng đối diện trước cái này ít lời thiếu niên nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Giả Lâm. Cao bạc bất quá là xử lý một chút đống lửa, kết quả liền trơ mắt mà thấy đi đưa cá trình huynh đệ đã chịu khích lệ. Chính là, kia cá trình rõ ràng là hắn chảo, cũng là hắn cực cực khổ khổ nướng. Hắn Giả Lâm, bất quá là hỗ trợ sinh hỏa mà thôi. Cao bạc có chút ghen ghét. Hắn đi lên trước, bá đạo mà đoạt lấy cá trình thịt, một phen đẩy ra Giả Lâm, vội vàng tranh công nói. Mặc Mặc, này cá trình là ta cố ý vì ngươi làm. Tô Mặc Mặc đem trong miệng cá trình thong thả ung dung mà nuốt xuống. Khẽ cười một tiếng, nhìn màu đỏ tóc thiếu niên, lan tử la sắc con ngươi hình như có bao dung chi sắc. Cũng cảm ơn ngươi, Cao Bạc. Hai cái thiếu niên liền đắm chìm ở hồng nhạt phao phao, ngây ngô cười lên, làm cảnh gia phụ tử xem đến pha hụt hẫng. Xa nhân như suy tư gì, hắn nhớ tới chính mình đưa tới sân dương. Đống lửa bên, Lâm Duyệt đang từ từ phiên nướng toàn bộ sân dương, nhất ngoại tầng đã nương chín, bên cạnh phiến lá thượng bãi dùng tiểu đao phiến xuống dưới thịt dê. Nhìn trong tầm tay liền mau chứa đầy phiến lá. Lâm Duyệt có vài phần sung sướng. Nàng không hâm mộ Cao Bạc Giả Lâm, thực mau, nàng cũng có thể cấp Mặc Mặc đưa nướng thịt dê. Liên ở Lâm Duyệt nghĩ thiếu nữ sẽ đối nàng lộ ra cái gì tươi cười khi, đột nhiên, dư quang thấy một mạt đen nhánh. Nàng hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, phiến lá sớm đã biến mất, cách đó không xa, tinh tế đuôi rắn nhọn nhọn chính đem phiến lá đưa tới xả nhân trong tầm tay. Thậm chí thực mau, cái kia xả nhân cầm nướng thịt dê, vẻ mặt lấy lòng mà hiến cho Tô Mặc Mặc. Lâm Duyệt, ngài cũng thật sẽ mượn hoa hiến Phật. Sơn Dương cũng đủ đại, trừ bỏ trong một góc mã lý, tất cả mọi người ăn no. Ngay cả xà nhân, Tô Mặc Mặc tùy tay đưa cho hắn một khối nướng thịt dê sau, nó ngẩn ngơ mà nếm khẩu, liền hai mắt sáng lên, đem dư lại nửa con dê giải quyết sạch sẽ. Quá vui sướng. Cao Bạc nằm ở không thấm nước bố thượng, đôi tay đè ở sau đầu, nhìn không trung, nghe tiếng sóng biển, phá lệ thỏa mãn. Lâm Duyệt Tiên lặng điểm tán. Nàng ngay từ đầu cho rằng chính mình phải bị đào thải, ai biết liền một ngày, nàng sinh hoạt liền lòng trời lở đất, từ ăn không đủ no, biến thành ăn thịt tan đến căng. Chậc. Nếu là nàng người đại diện ở chỗ này, nói không chừng còn muốn cho nàng khống chế ẩm thực đâu. Ngăn cách với thế nhân hải đảo thượng, tất cả mọi người thực thỏa mãn. Nhưng ngoại giới, lại chính nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tô Tổng. Người mau xem bên ngoài. Tô Miễn chính nhìn trong tay báo biểu, bí thư liền vội vàng vội vội chạy vào, liền môn cũng chưa gõ. Từ nữ nhi duy nhất bị bắt quấn vào cầu sinh phát sóng trực tiếp sau, Tô Miễn quên hơn phân nửa thân ra, hắn hy vọng chính mình nhiều làm tốt sự, có thể phù hộ nữ nhi bình yên vô sự. Nghĩ đến từ nhỏ thể nhược nữ nhi, Tô Miễn càng thêm khó chịu, chỉ có thể dùng rộng lượng công tác tê mỏi chính mình. Bí thư ở hắn bên người nhiều năm, biết hắn mấy ngày nay tâm tình không tốt, cũng rất ít tới quấy rầy hắn. Bởi vậy, nghe thấy trầm ổn bí thư như thế thất thố, Tô Miễn nhíu nhíu mày, buông báo biểu, lại chưa tức giận. Bí thư thở hổn hển khẩu khí, vội vội vàng vàng mà hô. Ngoại, bên ngoài xuất hiện một cái thật lớn quần sáng. Tô Miễn trích mắt kính động tác một đốn, cơ hồ nháy mắt, hắn liền liên tưởng đến thần bí cao cấp văn minh. Một cổ khủng hoảng nảy lên trong lòng, hắn đột nhiên đẩy ra ghế dựa, chạy đến bên cửa sổ. Bên ngoài một màn phá lệ chấn động. Nguyên bản trong suốt không trung, bị thật lớn quần sáng che đậy. Trong phút chốc, không trung trở nên u ám. Nguyên bản chân thật thế giới, giống như cấy vào trình tự, trở nên hư ảo lên. Màu đen trên quần sáng trông không một vật, nhưng nó tồn tại, vốn là phá lệ vớ vẩn. Dưới lầu, nguyên bản công tác mua sắm bạch linh nhóm, sớm đã tê ở bên nhau, hoặc hoảng sợ, hoặc hưng phấn, nghị luận sôi nổi. Tô Miễn cầm lấy di động, đổ bộ internet, quả nhiên, về quần sáng đề tài đã tê liệt. Quần sáng buông xuống đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, toàn bộ Lam Tinh người đều thấy, dư luận căn bản vô pháp khống chế. Trên mạng, vô số tận thế luận ồn ào náo động trần thượng. Ta thiên, các ngươi thấy bên ngoài quần sáng sao? Này cũng quá ma huyễn. Khẳng định là cái kia thần bí cao cấp văn minh. Bọn họ lại muốn làm gì? Chẳng lẽ trừ bỏ cầu sinh phát sóng trực tiếp ngoại, còn muốn đem toàn bộ Lam Tinh trở thành trò chơi chẳng không thành? Ta Phật, nhưng là mọi người đều thấy quần sáng, ta cũng không sợ hãi. Quá chấn động. Ta cảm giác chính mình hảo nhỏ bé. Giờ khắc này, ta mới biết được cái gì là hàng duy đả kích. Ở như vậy văn minh trước mặt, chúng ta hoàn toàn bất kham một kích. Chỉ có ta cảm thấy thực huyễn khốc sao. So mua cái gì 50 tức anh trò chơi đầu bình huyễn khốc nhiều. Tô Miễn tắt đi di động, nhìn bên ngoài quần sáng. Màu đen đế như là vực sâu, bên trong kích động vô số không biết, cũng dao động vô số người tâm thần. Nhưng hắn lại nhịn không được dâng lên một tia hy vọng. Nếu toàn bộ Lam Tinh đều trở thành trò chơi chàng, như vậy, hắn nữ nhi có phải hay không có thể từ hoang đảo đã trở lại? Hoặc là nói, hắn nữ nhi còn có thể từ hoang đảo trở về sao? Nhưng Tô Miễn theo bản năng xem nhẹ cái này đáng sợ suy đoán. Giây tiếp theo, phảng phất cầu nguyện hữu hiệu, quần sáng bắt đầu biến hóa. Hắc đế thượng, một hàng màu trắng văn tự chậm rãi xuất hiện, là Lam Tinh người có thể xem hiểu ngôn ngữ. Thân ái bằng hữu, cầu sinh phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, bởi vì đặc thù nguyên nhân, phát sóng trực tiếp nơi sân, đem thay đổi vì toàn bộ Lam Tinh. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Màu trắng tự thể ở trên quần sáng treo, thật lâu không tắt. Mà Tô Miễn, tim đập sớm đã thất tự. Hắn nhìn kia hành cầu sinh phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, theo bản năng vô pháp lý giải. Bí thư sớm đã hưng phấn mà nhảy lên, cái này nhìn Tô Mặc Mặc lớn lên trung niên nam nhân hỉ cực mà khóc. Tô Tổng, ngài xem thấy sao? Tiểu thư có thể đã trở lại. Tô Miễn ngơ ngác mà xoay người, máy móc mà ngồi trở lại vị trí. Vui sướng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn không có hoàn hồn, chỉ là trong miệng ngơ ngác nói. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Bất chi bất giác, cái này thân gia trăm tỷ nam nhân, tiểu tụy trên mặt sớm đã hổ mãn nước mắt. Trên hoang đảo, đống dưng quát lên một trận gió. Tô Mặc Mặc nhạy bén mà mở hai mắt. Nay tòa hẻo lánh trên hoang đảo, một đạo ôn nhu giọng nữ đột nhiên vang lên. Thân ái tuyển thủ, cầu sinh phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, cảm tạ ngài tham dự. Đây là chi dĩnh vắt hết óc tìm được nhất ôn nhu ai âm. Mặt khác mấy người bị thanh âm bừng tỉnh, đầy mặt cảnh giác, theo bản năng hộ ở Tô Mặc Mặc bên người. Còn không có lý giải trong lời nói ý tứ, giây tiếp theo, một cổ ôn nhu lực lượng liền đưa bọn họ lôi cuốn. Tô Mặc Mặc hai mắt tối sầm, giây tiếp theo liền mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước một giây, hệ thống 12 trở nên máy móc thanh âm ở bên tai vang lên. Trở thành được hoan nghênh nhất cầu sinh giả nhiệm vụ hoàn thành. Xa nhân cũng nghe thấy giữa không trung giọng nữ, nó đem Tô Mặc Mặc chặt chẽ vòng khởi, hộ ở đuôi rắn trung gian, chính mình tác dựng thẳng lên răng nanh, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Nhưng giây tiếp theo, trong lòng ngực thiếu nữ bỗng dưng biến mất. Trong lòng ngực xúc cảm hay còn ở. Nó tiểu giống cái, lại không thấy. Đống lửa ken ken rung động. Cả tòa hoang đảo, chỉ còn lại có nó. Chương 9 đệ 9 chương. Một đạo thanh âm ở Tô Mặc Mặc bên thai vang lên, nàng nhanh chóng hoàn hồn, ý thức được, chính mình giờ phút này mới từ hoang đảo trở về. Đại não cho nàng ký ức, bên người kia nói hồn hậu giọng nam, đúng là nguyên chủ phụ thân, Tô Miễn. Mặc Mặc, ngươi khá hơn chút nào không? Trên người còn có chỗ nào không thoải mái? Mở mắt ra, một trương tiểu tụy khuôn mặt ấn xuyên qua mi mắt, Tô Mặc Mặc ngẩn ra. Nam nhân vóc người cao lớn, mặt mày mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi phong hoa, nhưng giờ phút này, trên người hắn tây trang phát nhăn, đôi mắt nếp nhăn lan tràn. Hắn không xê dịch mà nhìn nàng, ánh mắt là hoàn toàn kinh hỉ, cùng với một loại khắc càng dày nặng cảm tình. Tô Mặc Mặc minh bạch, đây là thân tình. Nàng đã từng có được quá. Mau, mau kêu bác sĩ. Thấy trên giường thiếu nữ thật lâu chưa từng ngôn ngữ, Tô Miễn quýnh lên, vội vàng đối phía sau quản gia hô. Bác sĩ trưởng cư lầu 1, thực mau đuổi đi lên. Cấp Tô Mặc Mặc làm một phen kiểm tra sau, ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ cười đối Tô Miễn nói. Tô Tổng, Tô Tiểu Thư thân thể thực khỏe mạnh, ngài không cần lo lắng. Tô Miễn nhớ tới bệnh viện tư nhân cấp kiểm tra kết quả, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiện đà, trên mặt trào ra vui mừng. Cũng là, kiểm tra rõ ràng nói Mặc Mặc thân thể so với phía trước khỏe mạnh nhiều, xem ra là ta nhiều lự. Tô Miễn cũng không nghĩ tới, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu nữ nhi, vô luận ăn nhiều ít dược cũng vô pháp cải thiện thể chất nữ nhi, đi một chuyến cầu sinh phát sóng trực tiếp sau, thế nhưng nhờ họa được phúc. Trừ bỏ đấy còn không bằng người bình thường, Mặc Mặc trên người kia tầng đoạn mệnh nhãn, đã xé xuống hơn phân nửa. Nghĩ đến đây, Tô Miễn lại lần nữa lao lệ tung hành, cái này sinh ý trong sân sấm rền gió cuốn nam nhân treo từ ái ý cười, phân phó quản gia nói. Mau, mau liên hệ A Việt, chạy nhanh từ nước ngoài trở về. Bên ngoài sinh ý lại quan trọng, có thể so sánh đến quá người nhà sao. Tô Mặc Mặc rũ xuống con người. Nàng biết, thể chất cải thiện, là xà nhân máu công lao. Mà A Việt, đúng là nguyên chủ ca ca. Bởi vì bẩm sinh thể nhược, nhiều lần bị hạ bệnh tình nguy kịch thông chi. Tô Miễn ở nữ nhi trên người giàu thối ruột. Suy xét đến thân thể của nàng vô pháp tiếp nhận chức vụ gia nghiệp, Tô Phụ liền tỉ mỉ chọn lựa một cái tiểu nam hài, nhận nuôi hắn, dạy hắn các loại tri thức. Quan trọng nhất chính là, giáo dục hắn nhất định phải yêu quý muội muội. Tô Việt làm được thực hảo. 18 tuổi tốt nghiệp đại học sau, hắn đi vào Tô Phụ công ty đi bước một từ tầng dưới chốt làm khởi. Mấy năm trước, càng là một mình tiếp quản một nhà kề bên phá sản chi nhánh công ty, đường con cứu quốc. Đi bước một đem nghiệp vụ làm được nước ngoài, trở thành Tô Thị tập đoàn một cây tân cây dụng tiền. Hắn lanh tâm lanh tỉnh, nhưng đối chính mình người nhà lại cực hảo. Đặc biệt là Tô Mặc Mặc cái này từ nhỏ thể nhược muội muội. Tô Phụ lo lắng Tô Mặc Mặc còn chưa hoán lại đây, liền nghe theo bác sĩ kiến nghị, săn sóc mà đi ra ngoài, đem không gian để lại cho Tô Mặc Mặc một người. Phòng ngủ xa hoa, nhưng bất luận là đầu giường thú đông, vẫn là mặt bản chụp ảnh chung, không một chỗ không tiết lộ ấm áp. Tô Mặc Mặc cặp kia lan tử la sắc con người cảm xúc khó phân biệt. Thật là ngâm ở ái tiểu hài tử A. Một hai, ta đi vào nơi này sau, nguyên chủ đi nơi nào? Tô Mặc Mặc đột nhiên ở trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống 12 sửng sốt, buông trong tay trò chơi tay bính, gãi gãi cũng không tồn tại đầu tóc, ngốc ngốc nói. Cụ thể ta không hiểu được ai, bất quá chúng ta là thời không pháp tắc cho phép tồn tại, tuyệt đối không thể vi phạm công tự lương tục. Nếu ngươi có thể đi vào thân thể này, thuyết minh có duyên phận. Hệ thống nói được lừa đầu không đối má miệng, Tô Mặc Mặc lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hợp pháp, nàng liền không cần áy náy. Len keng. Đột nhiên, mặt bàn di động vang lên. Tô Mặc Mặc sờ soạng mở ra, liền thấy mẹ chặt thượng ghi chú vì ca ca người, cho nàng đã phát điều tin tức. Mặc Mặc, thân thể hảo chút sao? Thiếu cái gì cùng đại ca nói? Di động lại vang lên một tiếng, đến từ một cái lam bạch phần mềm. Tô Mặc Mặc mở ra ạ lịp ẩy, liền thấy Việt cho nàng xoay 10 triệu. Tô Mặc Mặc sờ soạng ghép vần, từng câu từng chữ nghiêm túc mà đánh chữ, cảm ơn ca ca. Phát sóng trực tiếp màn ảnh đã chuyển rời đến Tô Mặc Mặc một người trên người, phòng phát sóng trực tiếp ít tinh người bị cổ đến ngao ngao kêu to. Nữ thần không cần kêu ca ca a. Một cái cấp thấp vị diện người không xứng. Ô ô ô Mặc Mặc ta có thể đương người đệ đệ sao? Sẽ ấm giường sẽ làm nụng cái loại này. Mặc Mặc cũng thật đẹp a. Đáng giận, vì cái gì tinh thần thể không thể liếm mình. Khu dân nghèo lớn lên hoa hồng trắng không phải nhà ấm tiểu hoa, một đốn cơm trưa công phu, Tô Mặc Mặc thành công dung nhập Tô gia. Cảm thụ được xa lạ lại ấm áp quan tâm, giờ khắc này, nàng đối cái gọi là hệ thống sinh ra một tia hảo cảm. Buổi chiều, Tô Mặc Mặc tính toán đi dạo phố, Tô Phụ đem chính mình bảo tiêu cho nàng. Mặc Mặc A, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn đừng rời khỏi Lão Diệp. Gần nhất thành phố A không lớn Thái Bình. Tô Miễn nhìn vóc người đơn bạc nữ nhi, rất là lo lắng. Tuy rằng nữ nhi không hề trầm mặc ít lời, thân thể tố chất cũng rõ ràng tăng cường. Nhưng lão phụ thân vô luận như thế nào cũng vô pháp hoàn toàn yên tâm, nếu không phải lo lắng mất hứng, Tô Phụ đều tưởng tiểu ban bồi nữ nhi. Lần này phát sóng trực tiếp quá mức quỷ dị, 7 cái tuyển thủ thế nhưng toàn bộ tồn tại. Mà trong đó một người chính khách tồn tại khiến cho sóng to gió lớn, nhiều mặt thế lực nhúng tay, cũng không thái bình. Hơn nữa không ít người nhân cơ hội đảo loạn, không chỉ có bốn phía tuyên dương tận thế luận, càng là tại tuyến hạ triển khai tập kích. Thân là thủ đô, thành phố A thế cục còn vững vàng. Nhưng vô hình mưa gió càng vì đáng sợ. Thân là A quốc nhà giàu số 1, Tô Miễn giống cái bia ngắm giống nhau, yêu cầu gặp phải phong ba còn có rất nhiều. Tô Mặc Mặc ngoan ngoãn gật đầu, xóa tung tóc vàng run rẩy, giống chỉ thỏ con, hiển lộ vài phần nghịch ngợm. Tô Phụ nhìn yêu nhất nữ nhi, căng chặt cảm xúc thả lỏng vài phần. Đi chơi đi Mặc Mặc, một đường chú ý an toàn, có việc cấp ba ba gọi điện thoại. A đại nghiên cứu sinh ký túc xá, môn bị mở ra, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Người nghe nói không? Cầu sinh phát sóng trực tiếp 7 người toàn bộ tồn tại đã trở lại. Hảo gia hỏa, khoa chính quy bộ giáo Thảo Cảnh Việt cũng đã trở lại. Không hổ là cực hạn vận động đại lao A. Nghe nói hắn fans đoàn rất cao hứng, ở với bù, không gian đại lượng chuyển phát rút thăm trúng thưởng đâu. Hắc hắc, như thế nào, ngươi cũng tưởng tham dự rút thăm trúng thưởng. Hoặc là cảnh giáo Thảo fans đoàn. Phi. Nghiêm túc điểm. Ta nghe nói lần này phần thưởng bên trong chính là có Z ra bản phim đâu. An mặc màu đen áo thun nam sinh hít hà một hơi, vội vàng lấy ra di động, động tác khoa trương, quái kêu lên. Ta đây liền đi chuyển. Không chuyển phát 10 điều 8 điều ta đều ngượng ngùng nói chính mình là A đại nhân. Hảo gia hỏa, tiểu một vạn bàn phim A. Ô ô ô phú bà rán rán. Màu xám quần túi hộp nam nhân khinh thường mà mắt trợn trắng, mãnh liệt khinh bị bạn cùng phòng hám làm giàu hành vi. Hắn hai mắt vừa chuyển, chỉ vào bên trái một đạo chuyên chú học tập thân ảnh nói. Ngươi liền tính tưởng cùng phú bà rán rán. Cũng đến có yến trúc tu gương mặt này a. Nếu không phải khoa chính quy bộ cùng nghiên cứu sinh bộ phận hai, giáo thảo có phải hay không cảnh Việt còn khó nói đâu. Kia nhưng không nhất định, cảnh Việt ra chính là có màu đỏ bối cảnh. Màu đen áo thun nam sinh lanh mồm lanh miệng nói. Nhưng sau khi nói xong, nhìn kia nói mảnh khảnh thân ảnh, hắn lại vội vàng che miệng lại, có chút vô thố nói. Trúc tu, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là miệng hải. Không, ngượng ngùng a. An tính viết luận văn thân ảnh một đốn. Nam sinh sống lưng thẳng thắn, thân hình mảnh khảnh. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương cực kỳ thanh tuyển khuôn mặt, trên mặt hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Không có việc gì. Màu xám quần ống rộng nam nhân âm thầm mắng vài câu đồng bạn. Ai không biết Yến Trúc tu gia đình nghèo khó, chỉ còn lại có một cái bệnh nặng mẫu thân A, thật là cái khờ khạo, cái hay không nói, nói cái dở. Hắn vội vàng bù nói. Chúng ta Trúc tu là ai, giáo thụ sủng nhi A, nghiên cứu khoa học tân quý. Mới không bằng ăn chơi chắc táng so đâu. Yến Trúc Tu nhẹ nhàng cười cười, ánh mặt trời từ cửa sổ sái nhập, đem hắn màu đen đầu tóc nhiễm vài tia độ ấm, liền tính trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn thanh tuyển. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói, cầu sinh phát sóng trực tiếp người đều tồn tại đã trở lại. Đúng đúng đúng, ngươi mới từ phòng thí nghiệm ra tới còn không biết đi. Tất cả mọi người tồn tại đã trở lại. Phát sóng trực tiếp nơi sân cũng bị đổi thành toàn lam tinh, cũng không biết như thế nào phát sóng trực tiếp đâu. Này đó cao đẳng sinh vật thật là có vẻ nhàm chán. Đúng rồi, Trúc Tu, người cái kia phú bà học sinh, hẳn là cũng đã trở lại. Các bạn cùng phòng nói, đó là Tô Mặc Mặc. Yến Trúc Tu gia đình khó khăn, nghiên cứu khoa học năng lực cực kỳ xuất sắc, pha đến một chúng giáo thụ chịu mến, mấy tháng trước liền cho hắn giới thiệu một cái gia giáo công tác. Giáo không phải người khác, đúng là A Đại thần bí phú bà, Tô Mặc Mặc. Cũng chính là quên mấy đống lâu Tô Thị tập đoàn Thiên Kim. Nghe nói nàng từ nhỏ thân thể cực kém. Thi đậu A Đại sau làm tạm nghỉ học thủ tục, 2 năm tới 1 ngày đều không có đã tới trường học. A Đại người xưa nay chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ gặp qua chân nhân. Yến Trúc Tu bị giáo thụ đề cử đi cấp Tô Mặc Mặc đương ra giáo sự, không biết bị ngoài cửa đi ngang qua ai nghe lên đến, thực mau liền truyền đến toàn bộ A phần lớn đã biết. Các bạn cùng phòng ngày thường không thiếu lấy chuyện này trêu chọc hắn. Yến Trúc Tu nửa tháng trước lại từ đi công tác này, thấy hắn thần sắc vô dị, các bạn cùng phòng cũng chưa nói cái gì. Giờ phút này hắn trước học sinh thoát hiểm, bọn họ liền thuận miệng cùng Yến Trúc Tu để ra vài câu. Yến Trúc Tu buông trong tay màu đen ký hiệu bút, hơi hơi rũ xuống con ngươi, thấp thấp nói. Không có việc gì liền hảo. Các bạn cùng phòng thói quen hắn ít lời, thấy hắn ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng, có chút nghi hoặc. Đúng rồi Trúc Tu, ngươi hôm nay không ở thư viện, còn trang điểm đến như vậy rêu rao, nói, có phải hay không có tình huống. Yến Trúc Tu thu hồi thực nghiệm ký lục, nhàn nhạt nói. Cao sư muội ước ta ăn cơm chiều. Hoa Nga sư mội Nga ăn văn cơm. Các bạn cùng phòng quái kêu lên. Giáo sư Lý cho ta công tác còn cần giao tiếp. Không cần hỏng rồi người khác cô nương thanh danh. Yến Trúc Tu nhàn nhạt cảnh cáo nói. Yến Trúc Tu xưa nay một người một tổ hoàn thành thực nghiệm, nhưng mấy ngày hôm trước hắn đi ngang qua cách vách tổ khi, vừa khéo phát hiện một cái mấu chốt số liệu có lầm. Bởi vậy, cao sư mội kia tổ người đối hắn phá lệ cảm kích. Hơn nữa cao sư mội cùng hắn cùng cái đạo sư, có chút công tác muốn giao tiếp. Hắn liền đáp ứng rồi lần này cơm chiều. Yến Trúc Tu không phải cổ hủ người, chỉ là, hắn rõ ràng tự thân điều kiện. Không nói đến hắn không có luyến ái tâm tư, mặc dù có, hiện tại hắn cũng không có tư cách yêu đương. Chính mình ham sâu vũng bùn, há tất kéo vô tội người xuống nước đâu. Thành phố A nhà hàng xoay, dựa cửa sổ vị trí ngồi một đôi bích nhân. Nam ăn mặc sơ mi trắng, phong độ nhẹ nhàng, mang theo người thiếu niên ngây ngô, đúng là vườn trưởng kịch nam chủ bộ dáng. Hắn đối diện ngồi một người nữ sinh, rối tung một đầu đại cuộn sóng tóc ăn, dung mạo rào hảo, cử chỉ ưu nhã. Mặc cho ai nhìn lại, đều đương này hai người là tới nói chuyện yêu đương. Sự thật lại là, mặt bàn bày đống lớn thực nghiệm tư liệu, rậm rạp chữ nhỏ tê ở bên nhau, tựa như cao thấm giờ phút này tâm tình. Đem cuối cùng một tổ tư liệu giao tiếp xong sau, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hô, cuối cùng đem công tác vội xong rồi. Đúng rồi sư huynh, ngươi nghe nói cầu sinh phát sóng trực tiếp người sống sót sự tình sao. Cao thấm thực hiểu biết chính mình cái này thanh lãnh sư huynh, nàng cũng không trông cậy vào hắn trả lời. Nuốt xuống một ngụm đồ ăn sau, nàng tiếp tục nói. Ta và ngươi nói, này phát sóng trực tiếp thật sự có độc. Ta đường đệ cũng bị tuyển đi tham gia lần này phát sóng trực tiếp, sau khi trở về, vẫn luôn xảo muốn đi tìm một người nữ sinh. Hơn nữa a, như vậy một cái học cha, thế nhưng náo muốn thượng A đại. Cao thấm nghĩ đến chính mình cái kia một đầu hồng bao, tính cách kiệt ngạo cao trung sinh đường đệ, liền vẻ mặt vô ngữ. Nhưng nhớ tới hắn lời thề son sắt nói muốn thượng A đại, thiếu chút nữa bị nhị thúc kéo đi bệnh viện bộ dáng, lại xì một tiếng bật cười. Yến Trúc Tu thong thả ung dung mà sửa sang lại tư liệu, ngón tay thon dài đem văn kiện loát bình, nhất nhất thu vào folder, đối Cao thấm nói không tỏ ý kiến. Thiếu niên thân hình mảnh khảnh, lưng thẳng thắn, mặc dù hắn ra thế thanh bẩn, ngồi ở này xa hoa nhà ăn nội, cũng chút nào không có vẻ đột ngột, phảng phất trời sinh liền mang theo vài phần quý tộc khí chất. Cao thấm uống lên khẩu nấm báo mưa canh gà, ngẩng đầu liền tưởng tiếp tục đề tài, ai ngờ ngẩng đầu gian vô tình thoáng nhìn một mặt thân ảnh, nháy mắt, trong miệng canh thiếu chút nữa nhổ ra. Cứu, cứu mạng. Này, này cũng quá đẹp đi. Đây là người có thể lớn lên bộ dáng sao? Mảnh khảnh thân ảnh càng ngày càng gần. Thiếu nữ kim sắc tóc dài bị nhà ăn nội ánh đèn chiếu rọi, hiển lộ vài phần lộng lẫy. Nàng ăn mặc kiểu dáng hào phong áo gió, vòng eo tinh tế, phía sau đi theo một người dáng người cường tráng bảo tiêu, một đường đi tới, phảng phất nữ thần buông xuống. Cao thấm lẩm bẩm nói: "Mụ mụ, thực xin lỗi, ta con ô ô ô, ta không thể cấp lão cao gia lưu sau ô ô ô, ta phải gả cho mỹ nữ tỷ tỷ." "Không đúng, đây là lão bà của ta." "Lão bà ta có thể?" Thấy xưa nay cổ linh tinh quái sư mội khuôn mặt dại ra, Yến Trúc Tu khẽ như mày, cũng xoay người nhìn lại. Giây tiếp theo, hắn sững sờ ở tại chỗ. Nửa tháng trước cùng hắn thông báo thiếu nữ, hắn nguyên bản tính toán không bao giờ gặp lại thiếu nữ, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Mà hắn nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng ngực, không biết vì sao, thế nhưng nhanh chóng nhảy lên lên. Chương 10 đệ 10 chương. Yến Trúc Tu đến nay nhớ rõ cùng Tô Mặc Mặc sơ ngộ kia một màn. Khi đó hắn mẫu thân giải phẫu nhu cầu cấp bách tuyệt bút phí dụng. Giáo thụ giới thiệu ra giáo công tác không thể nghi ngờ là giải hắn lửa xém lông mày. Yến Trúc Tu tuy say mê với thực nghiệm, nhưng hắn biết, Tô Thị tập đoàn ở A quốc quyền thế có bao nhiêu đại. Không đề cập tới khác, chỉ cần trường học tiên tiến nhất phòng thí nghiệm, đó là Tô Thị quyên tạo. Tuy rằng sinh ra nghèo khó, nhưng Yến Trúc Tu cũng không thủ phú. Trải qua quá nhiều trắc trở, hắn sớm đã học được tâm bình khí hòa mà đối diện hiện thực. Cầm giáo thụ cấp địa chỉ, Yến Trúc Tu đi tới vùng ngoại thành biệt thự đàn. Nơi này chiếm địa thật lớn, phong cảnh tuyệt đẹp, thậm chí có bạch hạc trên mặt hồ bay múa. Đến nội an bảo tắc càng không cần phải nói, Yến Trúc Tu ước chừng trải qua 5 đạo trạm kiểm soát mới thành công tiến vào. Ấn xuống chuông cửa sau, Yến Trúc Tu liền thấy trong phòng khách an tĩnh mà vẽ tranh thiếu nữ. Mới đầu nàng có chút vô thố, nhưng chậm rãi, theo dạy học, nàng dần dần đối hắn dỡ xuống đề phòng. Thậm chí nửa tháng trước, đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía Yến Trúc Tu thổ lộ. Rất khó hình dung Yến Trúc Tu kia một khắc tâm tình. Nhưng là hắn tin tưởng, chính mình đối trước mắt thiếu nữ cũng không có đặc thù cảm tình. Hắn chỉ là ở hoàn thành một phần công tác thôi. Bọn họ trừ bỏ sư sinh quan hệ, cùng giáo sư huynh muội quan hệ ngoại, duy nhất có, cũng chỉ là hữu nghị thôi. Yến Trúc Tu tuy rằng đối ai đều thực ôn hòa, bị kinh hoàng lưu lạc miêu cẩu chảo thương đều có thể kiên nhẫn mà hống chúng nó. Nhưng bản chất, hắn không phải cái do dự không quyết đoán người, bởi vậy, hắn không lưu tình chút nào mà cự tuyệt cái này thiếu nữ. Sau lại Tô gia đại công tử Tô Việt tìm tới hắn, hy vọng hắn chủ động từ đi công tác, Yến Trúc Tu cũng không chút do dự đáp ứng. Hắn vốn là đã tính toán từ trước. Đã xảy ra loại chuyện này, hắn lại ngốc, đối ai đều không tốt. Lại nói hắn học trí tuệ nhân tạo, vốn là cùng thiếu nữ chuyên nghiệp cũng không xứng đôi. Yến Trúc Tu cũng là sau lại mới hiểu được, mời hắn làm gia sư, chỉ là vì làm thiếu nữ tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi thôi, mà hắn ở giáo thụ nơi đó thanh danh không tồi, liền bị đề cử qua đi. Tuy rằng Tô Phụ sau lại mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng thấy nữ nhi cao hứng, lại cảm thấy hai mươi mấy tuổi có thể tiếp xúc khác phái, liền không có ngăn cản. Ai ngờ cuối cùng thành kết cục như vậy. Yến Trúc Tu cũng không dự đoán được, nay đóa nhà ấm tiểu hoa không chịu được như thế gặp lại. Nửa tháng trước thông báo sau khi thất bại, Tô Mặc Mặc liền một bệnh không dậy nổi, ở trên giường nằm 2 tuần. Mới vừa chuyển biến tốt đẹp, lại bị tuyển đi tham gia Cầu Sinh phát sóng trực tiếp. Bởi vậy, cũng khó trách nguyên bản bảo dưỡng thỏa đáng Tô Phụ một chút trở nên như thế giàn mua. Yến Trúc Tu nghe nói Tô Mặc Mặc bị tuyển đi tham gia Cầu Sinh phát sóng trực tiếp sau, cũng từng lo lắng quá, rốt cuộc đây là hắn học sinh. Nghe nói nàng không có việc gì, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Yến Trúc Tu lại một chút không suy xét quá thăm nàng. Hắn biết, hai người không hề gặp nhau mới là tốt nhất. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, ai cũng chưa sai. Chỉ là bọn hắn vốn là không phải một cái thế giới người. Nhưng hiện thực như thế hí kịch. Yến Trúc Tu ở nhà ăn gặp thiếu nữ. Khi cách nửa tháng lại lần nữa gặp nhau, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Trước mắt thiếu nữ như cũ có xóa tung tóc vàng, cùng với Lan Tử là con người. Nhưng nàng không hề rũ mi rũ mắt, không hề một mình xúc ở góc. Tương phản, nàng tư thái hào phóng, tuy rằng khuôn mặt như cũ nhu nhược, lại phảng phất mưa to tiếp theo cây tuyệt không sẽ khuất phục tiểu hoa. Thiếu nữ tóc vàng rối tung, chưa chuế son phấn, lại đã làm hắn không rời được mắt. Đi ra chính mình thế giới thiếu nữ, trung đem bị vô số quang mang vần quanh. Không biết có phải hay không xa hoa nhà ăn ánh đèn hiệu quả quá hảo, giờ phút này, Yến Trúc Tu trong mắt, thiếu nữ khuôn mặt phảng phất sẽ sáng lên giống nhau. Phối hợp phía sau cao thấm khoa trương kêu to, hắn càng thêm sinh ra một loại như truy cảnh trong mơ cảm giác. Trước mắt thiếu nữ, là chân thật tồn tại sao? Giây tiếp theo, thiếu nữ đi đến hắn trước người, nhẹ nhàng cong lên mặt mày, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Hồi lâu không thấy, Yến lão sư. Thẳng đến bốn người ngồi ở cùng nhau, cao thấm còn có chút phản ứng không kịp. Nhìn xem bên cạnh người thiếu nữ, nhìn lại đối diện Yến sư huynh cùng Bảo Tiêu tiên sinh, nàng rốt cuộc bừng tỉnh. Chính mình thế nhưng cùng mỹ nữ ngồi ở cùng nhau. Toàn bộ nhà ăn đều xem ngốc nữ thần, giờ phút này cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Hai người khuỵu tay thường thường ai đến, bốn bỏ năm lên chính là rán rán. A mụ mụ ta tiền đồ. Ngài đại khuê nữ tiền đồ. Cao thấm kiệt lực gáp lực nội tâm vui sướng, dùng dư quang trộm ngắm bên cạnh người Tô Mặc Mặc, sợ kinh đến tiên nữ. Giờ phút này nàng mới biết được, nguyên lai đây là Yến sư huynh học sinh, á đại nổi danh thần bí phú bà, Tô Mặc Mặc. Q.A.Q. sớm biết rằng nàng liền cùng giáo thụ mao toại tự đề cử mình, nàng cũng muốn cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau học tập. Ngốc đường đệ xảo muốn tìm cô nương, xảo muốn đọc ca một đi không trở lại tìm cô nương, có thể có Mặc Mặc đẹp sao? Tuy rằng Cao Thấm không cảm thấy đường đệ người trong lòng có thể có Mặc Mặc đẹp, nhưng nàng cuối cùng minh bạch đường đệ cuồng nhiệt tâm tình. Còn không phải là đọc cái A đại sao? Nếu có thể ngốc tại Mặc Mặc bên người, nàng có thể tại chỗ đứng chổng ngược xoay tròn 360 độ xoắn úp trời cao. Cao Thấm nội tâm điên cuồng hò hét, trên mặt lại làm đủ rụt rè đại tỷ tỷ bộ dáng, thấy thiếu nữ tinh tế nhu nhược, nàng còn đầy đầy mâm, sợ xinh đẹp muội muội ăn không ngon. Mà Yến Trúc Tu, cứ việc trên mặt bảo trì trầm mặc, nhưng hắn lồng ngực tim đập lại xưa nay chưa từng có kịch liệt. Vì cái gì? Vì cái gì thấy cái này đã từng học sinh, hắn tim đập sẽ mất khống chế? Chẳng lẽ là thức đêm làm thực nghiệm, mới có thể tim đập thất tự sao? Nhưng nếu là nguyên nhân này, vì cái gì? Hắn ánh mắt sẽ không tự chủ được mà phiêu hướng chính mình học sinh. Bảo Tiêu lão Diệp ngồi ở Yến Trúc Tu bên cạnh người, hắn một bên chú ý tiểu thư an toàn, một bên cảnh giác Yến Trúc Tu. Tuy rằng Yến Trúc Tu sắc mặt chấn định, lẳng lặng gắp đồ ăn, nhưng lão Diệp nhạy bén phát giác hắn luôn là kẹp cùng bàn đồ ăn, ánh mắt cũng luôn nhìn về phía đối diện phía bên phải. Kia đúng là Tô Mặc Mặc ngồi vị trí. Lão Diệp trong lòng dùng mình, nhớ tới thiếu gia phân phó, bất động thanh sắc mà cầm lấy di động, cấp Tô Việt đã phát điều tin tức. Thiếu gia, Yến Trúc Tu cùng tiểu thư đang ở cùng nhau dùng cơm. Nghĩ, lão Diệp nhìn đối diện mỹ tư tư hưởng dụng mỹ thực thiếu nữ, bổ sung nói: "Tiểu thư tựa hồ thực vui vẻ, ăn uống đều hảo không ít." Bên kia Đại Dương, bận rộn một ngày Tô Việt rửa mặt sau chuẩn bị nghỉ ngơi, di động lại nhảy ra một cái tin tức. Nam nhân nhíu mày, phối hợp hơi xưởng áo tắm dài, cả người tản mát ra một loại cấm dục dụ hoặc. Tô Việt ở sinh khí. Hắn muội muội, người nhà của hắn, lại bị nhân trà theo dõi. Nguyên bản Yến Trúc Tu dễ dàng đáp ứng từ trước, Tô Việt còn đương hắn là cái thức thời, bởi vậy mới chưa giận chó đánh mèo. Không nghĩ tới, thử, bất quá nửa tháng, liền nguyên hình tất lộ. Vừa vặn trên tay hạng mục lọt qua cửa kiện thời kỳ, Tô Việt không chút do dự đính gần nhất ban về nước vé máy bay. Vé máy bay ở đêm khuya, nam nhân bỏ đi áo tắm dài, thay thẳng lãnh ngạnh tây trang, tùy tay nắm lên treo ở cửa trên giá treo mũ áo màu đen áo khoác, liền chạy tới sân bay. Nhà này thành phố A tối cao đương nhà hàng xoay. Xuất nhập đều là thân phận không tầm thường người. Nhưng giờ phút này, bên cửa sổ bốn người lại hấp dẫn sở hữu khách hàng tầm mắt. Chuẩn xác điểm nói, là nhìn về phía bên cửa sổ tóc vàng thiếu nữ. Quá mỹ, là con lai sao? Nói không chừng, không chuẩn là nhiễm đầu tóc mang mỹ đồng đâu. Nhưng cũng thật đẹp a, ta cảm giác giống A quốc cổ điển mỹ nhân. Ta đôi mắt giống như tự động trang thượng lự kính, chỉ cần nhìn cái kia tiểu tỷ tỷ, ta liền cảm thấy nàng ở sáng lên. Hơn nữa cái này lự kính, còn mang thêm tâm động hiệu quả O2. Ta muốn đi muốn liên hệ phương thức. Nhưng ta sợ thấy mỹ nhân nhíu mày ô ô ô. Ta cũng không có can đảm muốn liên hệ phương thức, nhưng ta lặng lẽ chụp ảnh. Ta tuyên bố, này bức ảnh chính là ta đồ gia truyền. Tuyệt, may mắn ta hôm nay tới ăn cơm, này nhan giá trị, nếu là xuất đạo, tuyệt đối có thể hỏa biến lam tinh. Lại nói tiếp, cao cấp vị diện phát sóng trực tiếp nơi sân đổi thành toàn bộ lam tinh, cả mạ giặt không chỗ không ở kia như vậy mỹ nhân cũng sẽ bị chụp đến sao. A a a đột nhiên hảo liên tiếp. Chính như người này suy đoán, ít tinh người phòng phát sóng trực tiếp loạn thành một đoàn. Theo ta nhiều năm xem phát sóng trực tiếp kinh nghiệm, người nam nhân này cùng Mặc Mặc quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Hơn 10 phút, hắn nhìn Mặc Mặc 20 thứ. Lễ phép dò hỏi, hắn đôi mắt là rút gần sao. A, tiểu bạch kiểm. Ta trước kia ái xem Tu La Chàng, nhưng hiện tại, không được, lòng ta đau. Ta muốn đi Lam Tinh. Ta muốn đi Lam Tinh. Hấp hối dây rủa JPG. Kim loại màu sắc không gian nội, chi dĩnh xương ngón tay trở nên trắng. Phát sóng trực tiếp màn ảnh ký lục hình ảnh làm hắn càng thêm khó chịu. Này phía sau màn chấp cờ giả, không biết khi nào, thế nhưng cũng bị một viên quân cờ tả hữu tâm thần. Lúc này hắn không hề là cao cấp vị diện phát sóng trực tiếp quản lý viên, chỉ là một cái đáng thương, bị hấp dẫn khác phái thôi. Vô pháp đụng vào âu yếm thiếu nữ, trơ mắt mà nhìn vô số nam nhân hướng nàng để sát vào. Đối màn ảnh sau lưng người tới nói, không khác một loại tra tấn. Chi dĩnh nhịn không được hướng về phía không khí hô. Z. Xuyên qua máy móc khi nào chế tác xong. Hồi lâu, không trung truyền đến một đạo lạnh băng vô cơ giới thanh âm. Một ngày sau, ta và ngươi. Chi dĩnh buông ra mày, cẩn thận hỏi. Là thân thể trực tiếp xuyên qua, vẫn là tinh thần thể thả xuống lam tinh. Z trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói. Ta là tinh thần thể thả xuống, ngươi là trực tiếp xuyên qua. Đến nỗi mặt khác ít tinh người, hắn căn bản không suy xét quá trợ giúp bọn họ xuyên qua. Trừ bỏ kỹ thuật vấn đề ngoại, càng quan trọng là, Z không muốn. Châu nay cơm, Tô Mặc Mặc ăn đến nhất hương. Nàng đương nhiên cảm nhận được đối diện nam nhân nhìn trộm. Nhưng thì tính sao? Yến Trúc Tu là nguyên chủ đối tượng thầm mến, cũng không phải là nàng. Chính là kia ẩn nhẫn đôi mắt nhỏ còn rất có ý tứ. Hắn muốn nói cái gì, Tô Mặc Mặc càng không cho hắn cơ hội. Yến lao sư, cao học tỷ, ta về trước ra lạp. Thiếu nữ mới từ cầu sinh phát xong trực tiếp trở về, trên mặt mang theo nhu nhược, đôi mắt phía dưới màu đỏ tiểu trí càng thêm tiểu tiếu. Cao thấm nhìn xinh đẹp muội muội, nơi nào nói được ra cự tuyệt nói, cứ việc không tha, vẫn là vội vàng nói. Mặc Mặc, ngươi sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi. Yến Trúc Tu ăn mặc màu trắng áo sơ mi, ở trong gió đêm có vẻ có vài phần đơn bạc. Giáo thụ trong mắt nhà nghèo quý tử, xưa nay giúp mọi người làm điều tốt, luôn là treo ôn hòa ý cười Yến Trúc Tu, đêm nay nhưng vẫn mặt vô biểu tình. Hắn nhìn không chút do dự xoay người thiếu nữ, trong mắt hình như có nào đó cảm xúc chút xuống mà ra. Bị quên đi trên hoang đảo. Đào thanh như cũ. Gần qua đi một ngày, tràn ngập nhân khí doanh địa liền thêm vài phần tịch liêu. Rõ ràng đống lửa còn ở, trên mặt đất không thấm nước bố sạch sẽ, liền thịnh thịt phiến lá cũng chưa biến sắc. Đột nhiên, phế tích truyền đến một trận sổ sổ soạt soạt thanh. Doanh địa chính giữa nhất lều trại bị kéo ra. Bên trong cảnh tượng làm người giật mình. Lều trại nội ảm đạm không ánh sáng, ngoại giới ánh sáng giải nhập, liền có thể thấy một tảng lớn phiếm quang màu đen vậy. Nơi này chen đầy nào đó không biết sinh vật thân thể. Nguyên bản rộng mở lều trại bị sấn đến phá lệ nhỏ hẹp. Kia linh hoạt mà kéo ra khóa kéo cái đuôi nhỏ nhọn, đúng là xà nhân. Tầng tầng chống chất, phiếm đen nhánh ánh sáng đuôi rắn trung tâm, nam nhân thượng thân, gối một đoàn màu đen bố. Nó có 8 khối cơ bụng, màu đen tóc dài đem phần lưng che lấp, lục mắt lạnh lẽo, phảng phất thần mặt trời tuấn mỹ. Nó cúi xuống thân mình, ôm màu đen bố đoàn, đúng là Tô Mặc Mặc túi ngủ. Túi ngủ tài chất cứng rắn, nam nhân lại một chút không cảm thấy cổ tay, lợi trảo thật sâu lâm vào túi ngủ. Dùng sức cực đại, lại tiểu tâm mà chưa đem vải dệt cắt qua. Mặc Mặc, Mặc Mặc, chủ nhân. Xà nhân nhắm hai mắt, tham lam mà hút. Mút vải dệt tàn lưu hơi thở, răng nanh thuận theo mà thu hồi, lẩm bẩm ra tiếng. Hồi lâu, nó phóng ngủ ngon túi, du ra lều trại, tiểu tâm mà kéo lên khóa kéo, không cho hơi thở tiêu tán. Xà nhân đi đến cho tàn trước, liền điểm điểm hỏa tinh, vụng về mà muốn phát lên hỏa. Bên cạnh phóng một con sơn dương, đã lột hảo ra, bởi vì mới lạ. Thịt bị xà nhân lợi chảo hoa đến gồ ghề lồi lõm. Xà nhân tưởng nếm thử thịt nướng. Đây là tiểu giống cái đưa nó đệ nhất phần lễ vật. Nó thực thích phần lễ vật này, như vậy, nàng sẽ trở về sao? Xà nhân bắt chước nhân loại, túi người phun ra xà tin, thổi ra hỏa tinh tử. Có lẽ dùng sức quá lớn, hỏa tinh vẩy ra, rơi xuống nó mu bàn tay, cực có lực lượng cảm gần xanh thượng nện xuống màu đen hố nhỏ. Mu bàn tay phỏng cảm cũng không có ngăn cản nó. Rốt cuộc, đống lửa bốc cháy lên. Ngơ ngẩn mà nhìn nhảy lên ngọn lửa, xà nhân tựa hồ xuất hiện ảo giác. Đem không khí bỏng cháy đến hơi hơi vặn vẹo ngọn lửa nội, thạch diều hoa đang bị thiếu nữ ôm vào trong ngực. Xà nhân ngơ ngác mà vươn tay, ngọn lửa độ ấm, làm nó phảng phất trở lại nằm ở thiếu nữ trên đầu gối kia một khắc. Lợi chảo bị giữ tận ngọn lửa không lưu tình chút nào mà thiêu đoạn, nó như cũ liên tiếp buông tay. Nhưng ngọn lửa chung sẽ châm tẫn, biến làm nhất vô dụng cho tàn. Nhiệt liệt thạch diều hoa cũng sái lạc đầy đất. Nó cùng chúng nó giống nhau, chung quy bị quên đi tại đây tòa cô độc hoang đảo. Chương 11 đệ 11 chương. Yến Trúc Tu sau khi trở về, cảm xúc không tốt. Các bạn cùng phòng không dám lại trêu ghẹo cao sư muội, lại nhịn không được phạm nói thầm. Đều là một cái hệ, cao sư muội bằng hữu vòng mọi người đều thấy, nàng hơn 10 phút trước mới ở bằng hữu vòng đã phát cái miêu miêu mừng như điên biểu tình bao đầu. Lúc này giúp giáo thụ sửa sang lại tư liệu lão nhị trở về, bỏ xuống một quả bom. Các người biết khoa chính quy cái kia phú bà không, giống như kêu Tô Mặc Mặc, nàng hôm nay trình phản giáo xin. Bạn cùng phòng cả kinh. Ta thiên, phú bà tới. Lão tứ, mau giúp ta nhìn xem muốn hay không lộng cái cha nam năng. Yến Trúc Tu sửa sang lại tư liệu tay một đốn. Nàng phải về tới sao? Nhưng, hắn là nàng lão sư, cũng là nàng học trưởng, nàng vì sao không nói cho chính mình? Đúng rồi lão tam, phú bà không phải ngươi học sinh sao? Nàng phản giáo ngươi thỉnh nàng ăn một bữa cơm bái. Ngươi nhìn nhìn lại ta có hay không tư cách đương cái tiếp khách? Yến Trúc Tu cực kỳ ưu việt mặt mày hiển lộ vài phần đạm mạc, kia tầng ôn hòa mặt nạ biến mất vô tung. Thực nghiệm làm xong sao? Các bạn cùng phòng kêu rên ra tiếng. So với nghiên một liền hưu xong chương trình học, phát biểu luận văn có thể phủ kín toàn bộ ký túc xá Yến Trúc Tu, bọn họ xác thật yêu cầu vì tốt nghiệp phát sầu. Ai, quả nhiên, học tập là ta cùng phú bà chi gian trở ngại. Kia cũng không nhất định a, ngươi xem Trúc Tu, thành tích đủ hảo, mới có thể tiếp xúc đến phú bà. Các bạn cùng phòng không biên không tế mà khản, Yến Trúc Tu lại có chút bối rối. Nàng không nói cho chính mình phản giáo tin tức này, là không hề đem chính mình coi là lao sư sao. Rõ ràng đây là hắn sở chờ mong, thật sự tới rồi này một bước, trái tim thế nhưng truyền đến từng trận ẩn đau. Bất chi bất giác, màu đen ngòi bút sớm đã đâm thủng giấy mặt. Tô Mặc Mặc trở lại biệt thự, Tô Phụ đang ngồi ở phòng khách, trên mặt treo hiền từ tươi cười. Mặc Mặc, ta nghe quản gia nói, ngươi tính toán đi trường học. Tô Phụ ngữ khí mang theo một tia lo lắng. Tuy rằng kiểm tra kết quả cho thấy nữ nhi thân thể quỷ dị mà chuyển biến tốt đẹp, nhưng Tô Phụ theo bản năng không nghĩ nữ nhi mạo hiểm. Hắn cùng rất nhiều gia trưởng giống nhau. Hai tử ở chính mình mí mắt phía dưới mới yên tâm, huống chi, Tô Mặc Mặc qua đi hơn 20 năm đều là giường bệnh vượt qua. Tô Mặc Mặc tiếp nhận quản gia truyền đạt sữa bò, ngọt ngào mà nói thanh cảm ơn. Sau đó nàng ngồi vào Tô Phụ bên người, gợi lên một mặt ôn nhu tươi cười, vỗ vỗ Tô Phụ bả vai an ủi nói. Ba, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý thân thể. Nữ nhi tươi cười làm Tô Phụ không đành lòng nói cái gì nữa, liền áp xuống lo lắng, lộ ra tươi cười. Bất luận như thế nào, Mặc Mặc hiện tại có thể khỏe mạnh. Vui vui vẻ vẻ, hắn liền thỏa mãn. Tô Mặc Mặc trở lại phòng, phiên di động thượng lão sư phát tới chương trình học biểu. Nguyên chủ học chính là mỹ thuật, nàng chưa bao giờ đề cập quá lĩnh vực. Nhưng gần nhìn này đó chữ nhỏ, nội tâm liền có vui sướng lan tràn mà ra. Ở liên bang, khu dân nghèo hài tử sinh hoạt đều là vấn đề, càng đừng nói đi học, đó là đặc quyền giai cấp mới có thể hưởng thụ. Tô Mặc Mặc vẫn luôn không nói ra lời là, nàng thực hâm mộ nàng người theo đuổi, cha mẹ ở cứu tế chỗ công tác nhỏ hơn. Nàng biết, tri thức chính là lực lượng. Bất luận thân ở chỗ nào, học tập đều ắt không thể thiếu. Nàng đem xuyên qua vô số thế giới, có được bất đồng thân thế, nhưng chỉ có đầu óc tri thức, ai cũng mang không đi. Bởi vậy, xác nhận thân thể không ngại sau, Tô Mặc Mặc liền chỉnh phản giáo báo cáo. Nàng đã bắt đầu mong đợi. Dưới lầu, Tô Phụ thu được một cái tin tức. Là Tô Việt phát tới, hắn đã đăng ký, tính tính thời gian, đại khái sáng mai tới. Nghĩ đến nữ nhi đã nghỉ ngơi. Tô Phụ liền không lên lầu quấy rời nàng. Một phân khai, Cao Thấm liền hỏa tốc đã phát điều bằng hữu vòng. Nàng luyến tiếc đem cùng Mặc Mặc chụp ảnh chung phát ra tới, liền không có xứng đồ, nhưng miêu miêu mừng như điên có thể cho thấy nàng hưng phấn. Về đến nhà sau, nàng lại ngoài ý muốn thấy nhị thúc một nhà. Cao Thấm trong nhà là làm buôn bán, nhưng nàng nhị thúc từ nhỏ liền chiêu số dã, chính mình lang bạt ra tới, càng là ở trong tối mà có được không nhỏ thế lực. Dù vậy, Cao nhị thúc tin tưởng vững chắc đọc sách hữu dụng luận. từ nhỏ liền cấp nhi tử cung cấp tốt nhất giáo dục tài nguyên. Bất đắc dĩ di truyền cường đại, Cao Bạc cùng hắn ba giống nhau không yêu đọc sách, còn tuổi nhỏ liền thành trường học một bá, còn nhiễm đầu hồng bao. Bởi vậy không thiếu bị hận sắt không thành thép Cao Nhị Thúc thu thập. Cũng chính là Cao Bạc bị tuyển đi tham gia Cầu Sinh phát sóng trực tiếp, Cao Nhị Thúc tình thương của cha mới tràn lan vài phần, sợ ngốc nhi tử cũng chưa về. Nhưng theo nhi tử bình an trở về, lại nháo muốn đi A Đại tìm một cái cô nương sau, này tình thương của cha lại bị kia mà thu trở về. Cao Nhị Thúc đương nhiên hy vọng nhi tử đọc A Đại, đây chính là toàn A quốc tốt nhất đại học. Nhưng hắn biết chính mình nhi tử đức hạnh, tưởng không thi đại học trực tiếp đi A Đại, hắn cũng chưa đã làm loại này mộng đẹp. Cao Nhị Thúc nguyên tưởng tiêu tiền đưa nhi tử xuất ngoại đọc cái đại học, tốt xấu nói ra đi là sinh viên khoa chính quy, không ném mặt. Nhưng Cao Bạc lần này dị thường kiên định, biết phải bị đưa ra quốc, thiếu chút nữa không một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cao Nhị Thúc lần này tới Cao Thấm ra, đó là vì việc này. Cao Thấm mụ mụ là A Đại giáo thụ, Cao Thấm lại là A Đại cao tài sinh, nói không chừng ở giáo dục mặt trên có cái gì tâm đắc. Cao Thấm về nhà, cùng phòng khách mấy người hai mặt nhìn nhau. Cao Nhị Thúc, nàng ba nàng mẹ ngồi ở sofa một bên, đầy mặt bất đắc dĩ, Cao Bạc tắc ngồi ở đối diện, tóc đỏ kiêu ngạo mà mang khởi, đầy mặt quật cường, mang theo người trẻ tuổi không chịu thua kính nhi. Thấm Thấm, đã về rồi. Cao Nhị Thúc thoáng thu liễm phẫn nộ, cái này ở trên đường thanh danh đáng sợ nam nhân, đối mặt chính mình học bá chất nữ cười đến phá lệ hiền tử. Mau tới khuyên nhủ ngươi đệ đệ. Cao Ba cũng vội vàng nói. Cao Bạc nghiêng con mắt, theo bản năng đem Đường tỷ trở thành phản đối chính mình kia nhất phái. Ta và các ngươi nói, bất luận như thế nào, ta đều phải đi A Đại. Ta muốn đi tìm nàng. Cao Thấm tâm tình không tồi, liền cùng hắn bẻ xả, nàng tiếp nhận Cao Mẫu truyền đạt nước trái cây, dù bận vẫn ung dung nói. Cao Bạc, nếu không ngươi trước nói cho ta ngươi muốn tìm ai. Nói không chừng ta ngày mai có thể trước mang ngươi đi A Đại nhìn xem. Cao Bạc do dự vài giây, kiên định cự tuyệt nói. Không được, các ngươi biết nàng là ai sau, khẳng định cũng sẽ thích thượng nàng. Hắn lại không nốc, cho chính mình gia tăng tình địch. Hừ, Cao Thấm kinh thường. Lại xinh đẹp, có thể có nàng hôm nay gặp được Mặc Mặc học muội xinh đẹp sao? Lại nhiều cùng Mặc Mặc ở chung một giờ, Cao Thấm tin tưởng vững chắc, chính mình có thể hướng ba mẹ biểu diễn một cái tại chỗ xuất quỹ. Thấy Cao Bạc dầu muối không ăn, Cao Nhị Thúc hạ cuối cùng thông điệp. Lần này ngươi có thể khảo lớp tiền tam, ta liền tin tưởng ngươi quyết tâm, giúp ngươi tìm tốt nhất ra giáo làm ngươi thượng A Đại. Đêm khuya, Tô Mặc Mặc đang ngủ ngon lành, biệt thự một mảnh an tĩnh. Ít Tinh Tinh thần thể nhóm nhìn thiếu nữ ngủ say khuôn mặt, liêu đến khí thế ngất trời. Mặc Mặc cũng thật mỹ a, mỗi ngày xem nàng ngủ ta đều cảm thấy có ý tứ. Ta không bao giờ là qua đi cái kia thích gan dưa ta. Ô ô Mặc Mặc bảo bối vất vả một ngày. Đúng rồi, các ngươi nhớ rõ không, mỗi lần Cầu Sinh phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, được hoan nghênh nhất tuyển thủ đều có thể thu được đánh thưởng. Chính là những cái đó đánh thưởng đều là chúng ta không cần đổ vào ta. Ngươi sẽ không tưởng cấp Mặc Mặc đánh thưởng đi. Vì cái gì không thể? Liên tính chúng ta tiếp xúc không đến Mặc Mặc, cũng muốn làm nàng biết chúng ta tồn tại a. Không thể không nói, cuối cùng một câu là thật nói đến nhân tâm cảm thượng. Ít Tinh người vẫn luôn tự hào với chính mình cao cấp vị diện thân phận, đem Lam Tinh người coi như con kiến. Nhưng gặp được Tô Mặc Mặc sau, cái gọi là cao quý thân phận, ngược lại trở thành một loại gông cùm xiềng xích. Bọn họ khẩn cầu nghiên cứu viên nghiên cứu phát minh xuyên qua máy móc, chính mình lại chỉ có thể cùng phòng phát sóng trực tiếp mặt khác 100 vạn người hai mặt nhìn nhau. Tinh thần thể nhóm đối Tô Mặc Mặc có được như thế nùng liệt cảm tình, nàng lại cái gì cũng không biết. Còn vô cùng có khả năng giống mặt khác Lam Tinh người giống nhau, đưa bọn họ coi như cái gọi là kẻ xâm lấn. Như vậy, nàng sẽ chán ghét bọn họ sao? Ít Tinh người không nghĩ như vậy. Bởi vậy, bọn họ muốn chứng minh chính mình tồn tại. Ở Lam Tinh thả xuống quần sáng là quản lý viên quyền lực, nhưng đánh thưởng, bọn họ mỗi người đều có thể làm được. Cũng đủ nhiều quan khán phát sóng trực tiếp khi trường, liền có thể đổi đến các loại ít tinh thường thấy đồ vật, tỉ như dinh dưỡng, dịch, đó là nhất thường thấy đánh thưởng. Nhưng lúc này đây, ít tinh người không nghĩ như vậy. Dùng tinh thần lực, có thể đổi càng tốt đánh thưởng, phòng phát sóng trực tiếp 100 vạn người, có thể thấu ra cũng đủ thể diện lễ vật, tặng cho bọn họ tiểu thiên sứ. Hôm sau sáng sớm, Tô Mặc Mặc đi trước A Đại. Ngoài cửa sổ phong cảnh bay nhanh sẽ qua, cái này không giống người thường, có chút lạc hậu thế giới, tản ra bồng bột sinh mệnh lực. Thân là A quốc tối cao học phủ, A sáng sớm trên đường tràn đầy học sinh. Tài xế đem xe ngừng ở A Đại đối diện, Tô Mặc Mặc một mình xuống xe. Suy xét đến ảnh hưởng, nàng vẫn chưa mang bảo tiêu. Trên thực tế, ở đại học nội, an toàn vấn đề không lớn, huống chi thế giới này vốn là có khuynh hướng hòa bình. Lấy ra chứng minh sau, Tô Mặc Mặc thuận lợi tiến vào A Đại. A Đại diễn đàn sáng sớm liền phá lệ náo nhiệt. Nguyên bản hot dán vẫn là kinh. Cầu Sinh phát sóng trực tiếp Trung Cảnh Việt thành công tồn tại, không hổ là A Đại cực hạn vận động giáo thảo. Nhưng buổi sáng 7 điểm sau, một cái tân thiệp bị hỏa tốc trên đỉnh tới. Lâu chủ, các ngươi dám tin. Ta thấy tiên nữ. Mẫu đơn ta đối một cái muội tử nhất kiến trung tình. Một lờ, lâu chủ luận văn viết xong sao? Từ đơn bối xong rồi sao? Xã hội thực tiễn làm xong sao? Hai lờ, a, lại là một cái nổi điên lâu chủ. Ba lờ, a, hôm nay thư viện hảo tễ, cảm tạ lâu chủ cố ý nhường ra vị trí, người tốt cả đời bình an. Một không lờ, ta nhưng thật ra tin tưởng lâu chủ, mấu chốt hình ảnh đâu hình ảnh đâu hình ảnh đâu. Một lờ, nữ hải tử Mỹ mỗi người mỗi vẻ, ta không tin sẽ có tiên nữ. Một năm lờ, ta là lâu chủ. Ngượng ngùng, vừa rồi vẫn luôn đang xem tiên nữ, thất thần. Phía dưới phóng đồ. Một sáu lờ, a, lâu chủ ngươi liền thổi đi. Một bảy lờ, đồ di và gờ. Lâu chủ hình ảnh có chút hồ, đặt ở ngày thường, là bị đàn trào trình độ. Nhưng lần này, thiệp phía dưới một mảnh dấu chấm than, vô số tiềm thủy đảng bị tặc ra, nhiệt độ không ngừng tiêu thăng, hỏa tốc xông lên hàng phía trước. Hết thể gần bởi vì ảnh chụp chung người quá mức xuất sắc. Ảnh chụp bối cảnh là A Đại Hoa Anh Đào Đại Đạo, cái này mùa hoa anh đào đã héo tàn, chỉ để lại mãn thụ xanh biếc phiến lá. Tia nắng ban mai hạ, một người tóc vàng thiếu nữ, ăn mặc màu trắng váy liền áo, bước chậm mà đi. Bên người nàng sở hữu người đi đường, tự động hư hóa, trở thành phông nền, mọi người trong mắt chỉ còn lại có cái kia thiếu nữ. Đó là như thế nào một khuôn mặt ta? Thiếu nữ vóc người tinh tế, xóa tung kim sắc tóc dài rối tung trên vai, lộ ra một cổ lười biếng. Nàng ngũ quan tinh xảo, lan tử la sắc con ngươi hình như có ngôi sao long lánh, trước mắt một viên màu đỏ tiểu trí càng thêm vài phần kiểu tiếu. Thiếu nữ tựa như một sợi thanh phong, thấm vào ruột gan, xua tan sở hữu mặt trái cảm xúc. Thấy ảnh chụp người, đều không ngoại lệ, trong đầu điên cuồng kêu đỏ kỳ đỏ kỳ. Người qua đường gặm cơm sáng trong lúc vô tình soát liếc mắt một cái diễn đàn, thấy ảnh chụp sau, hoàn toàn quên muốn đi thư viện chiếm tòa. Thư viện chiếm tòa tính toán ở diễn đàn khoe ra một chút người, thấy ảnh chụp sau, đem học tập vứt đến sau đầu. Theo thường lệ trà trộn vào A Đại tìm nhiệt điểm tự truyền thông, thấy ảnh chụp sau, hỏa tốc khuôn vác đến nổi bổ chờ xã giao trang ép. Bất quá số giờ, nay bức ảnh liền bước lên nổi bổ hot xệ ấp. Làm ta tại chỗ biến quang tiên nữ. A Đại đẹp nhất giáo hoa. Ngươi gặp qua nhất tuyệt diện mạo là cái gì? Mọi người loại thống nhất thẩm mỹ là như thế nào? Điểm đánh xem tiên nữ hạ phàm. Theo nhiệt độ tăng lên, vô số nhìn mắt ảnh chụp người vương góc nhập hố. Bất đắc dĩ Tô Mặc Mặc bị bảo hộ đến quá hảo, thế nhưng không một người bái ra thân phận của nàng. Vẫn là ăn dưa tiền tuyến A Đại học tử nhóm tin tức linh thông. Tô Mặc Mặc tại hành chính lâu xử lý thủ tục, không bao lâu, đồng dạng hội báo công tác học sinh liền đã biết thân phận của nàng. Che lại đỏ bừng mặt, vừa đi ra lâu, liền ở trên diễn đàn lớn tiếng thét chói tai. A a a a tiên nữ kêu Tô Mặc Mặc, chính là cái kia thần bí phú bà. Chương 12 đệ 12 chương. A Đại học tử chạy vội ở ăn dưa tiền tuyến, tại chỗ hóa thân tranh tinh. Tô thị tập đoàn Thiên Kim. Ta trong lúc nhất thời không biết là nên hâm mộ có như vậy cái tuyệt mỹ nữ nhi Tô tổng, vẫn là hâm mộ sẽ đầu thai Mặc Mặc nữ thần. A a a phú bà ta có thể. Xin hỏi phú bà còn thiếu đệ 18 phòng di thái thái sao? Có xe có phòng thần cao 188 cái loại này. Là Yến thần học sinh. Ta rửa ta hảo hâm mộ Yến thần. Lễ phép dò hỏi, Yến thần là ai? Nghiên cứu sinh bộ giáo thụ sủng nhi. Các đại luận văn cầm đến mọi tay, lớn lên cũng tặc xoái, người rất điệu thấp, không có khoa chính quy bộ cảnh Việt nổi danh. Nhưng là trí tuệ nhân tạo học viện, không có không cúng bái hắn. Quan trọng nhất chính là, Yến thần đương quá Tô Mặc Mặc lão sư. A a a ta hảo toàn A. Không có nhân ra đầu óc, còn không có nhân ra mặt, hiện tại còn không có nhân ra đào hoa vận. Trên lầu đừng nói bậy, yên lặng ôm đi chúng ta Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc không biết, bởi vì gương mặt này, còn không có bắt đầu chính thức đi học, nàng đã trở thành toàn giáo, thậm chí toàn vong tiêu điểm. Hot xệ ập cư cao không dưới, cầu sinh phát sóng trực tiếp trở về sau, nhiệt độ liền thẳng tắp bò lên nữ đoàn đội trưởng Lâm Duyệt chuyển phát tuổi bù, vì nhiệt độ thêm nữa một phen tuổi lửa. Lâm Duyệt V, cùng nhau tham gia phát sóng trực tiếp muội muội, ta siêu ái. Các fan hỏa tốc đuổi tới hiện trường. Nữ thần thích xinh đẹp muội muội, ta không đẹp sao? Giây tiếp theo, điểm tiến Nguyên Bác thấy ảnh chụp sau, thực xin lỗi ta không xứng. Tại chỗ hoạt quỷ gì vờ gờ. Phần 1, ta tuyên bố, ta xong gánh chịu. Phần 2, a a a vì cái gì tiên nữ đều ở bên nhau chơi. Phần 3, thực xin lỗi tỷ tỷ, ta không cho phép ngươi xảo CP. Bởi vì Mặc Mặc nữ thần cũng là của ta. Ta muốn trái ôm phải ấp. Phần 4, rút đao đi tỷ tỷ, đôi ta là tình địch, đầu chó. Phát xong ngẩy bổ sau, Lâm Duyệt nhanh chóng thu được người đại diện điện thoại. Duyệt Duyệt, Ngươi cư nhiên nhận thức Tô Mặc Mặc sao? Có thể hay không cầu cái liên hệ phương thức? Văn tỷ, Mặc Mặc không có khả năng ký hợp đồng. Lâm Duyệt thanh âm rất bình tĩnh, hiểu biết Tô Mặc Mặc đối cảnh sau, nàng liền biết các nàng không phải một đường người, bởi vậy sau khi trở về cũng không liên hệ nàng. Cũng là lần này Tô Mặc Mặc đột nhiên thượng hot search, Lâm Duyệt mới ra tới bối thư. Không phải a, không ký hợp đồng cũng đúng, liền, là có thể không thể cùng nhau ăn bữa cơm. Xưa nay khôn khéo giỏi giang Văn tỷ nói chuyện có chút ấp úng. Lâm Duyệt thực kiên định, thật không được, Văn tỷ, ta đi lục tiết mục. Thành phố A một tòa đại bình tầng nội, mới vừa tắm rửa xong thiếu niên vây quanh khăn tắm, một tay xoa tóc. Đây là cảnh Việt bị nhốt ở trong nhà ngày thứ ba. Nhớ tới phụ thân nói, cảnh Việt liền có chút bực bội, sát đầu động tác càng thêm thô bạo. Cảnh Địch quyền cao chức trọng, đối thủ cho rằng hắn cũng chưa về, liền nhịn không được nhúng tay, tưởng thay thế. Mấy ngày nay tình thế khẩn trương, hắn liền làm cảnh Việt tạm nghỉ học, mỗi ngày ngốc tại này nghiêm mật bảo hộ nơi ở nội. Cảnh Việt nếm thử quá chạy trốn, bất đắc dĩ tổng bị bên ngoài xuất ngũ bộ đội đặc trùng phát hiện. Sau khi trở về, phụ tử hai người ai cũng không nhắc lại quá Tô Mặc Mặc. Nhưng người như vậy, gặp làm sao có thể quên. Cảnh Địch lịch duyệt thâm, còn có thể khống chế suy nghĩ, xa xa mà nhìn Tô Mặc Mặc. Cảnh Việt lại có người thiếu niên khí phách, mấy ngày xuống dưới, nùng liệt tình yêu cơ hồ vô pháp ức chế. Lúc này, bạn cùng phòng cho hắn đã phát điều tin tức. A Việt, ngươi không phải tham gia cầu sinh phát sóng trực tiếp sao? Vậy ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Tô Mặc Mặc nữ sinh? Từ Yến Trúc Tu bạn cùng phòng trong miệng, An Dưa quần chúng hiểu biết đến, Tô Mặc Mặc chẳng những là Yến Trúc Tu học sinh, thậm chí khoảng thời gian trước mới từ cầu sinh phát sóng trực tiếp trở về. Lúc ấy Vong Hữu liền hoảng sợ. Cầu sinh phát sóng trực tiếp A. Nguy hiểm như vậy cầu sinh phát sóng trực tiếp. Mặc Mặc nữ thần như vậy nhu nhược, thế nhưng có thể tồn tại trở về. Cảnh Việt bạn cùng phòng nhìn đến nơi này, vội vàng liên hệ Cảnh Việt, muốn nghe được một chút tin tức. Tâm tình bực bội Cảnh Việt xem hoàn chỉnh câu nói, xóa rất đánh ra lan tự, nhịn xuống nội tâm sóng to gió lớn, chậm gì gì nói. Làm sao vậy? Đột nhiên thấy tưởng niệm nhiều ngày thiếu nữ tên, Cảnh Việt lo lắng làm ngộng. Ngươi mau đi xem trường học diễn đàn. Hoặc là trực tiếp đi hủy bổ cũng đúng. Mặc Mặc học muội nổi danh. Cảnh Việt đã sớm quên mất diễn đàn tài khoản, vì thế hỏa tốc đao loạt hủy bổ, điểm đi vào liền thấy treo ở đệ nhất mục tử. Điểm đánh xem tiên nữ hạ phàm. Trái tim kịch liệt mà nhảy lên lên, Cảnh Việt ngón tay có chút run rẩy, cỡ lắc mở sau, quả nhiên, trên ảnh chụp ăn mặc váy trắng thiếu nữ, rõ ràng là hắn tâm tâm niệm niệm Tô Mặc Mặc. Cảnh Việt hốc mắt không chịu khống chế mà lên men, hắn cỡ lắc mở đại đồ, tỉ mỉ mà từ này trường có chút mơ hồ trên ảnh chụp tìm kiếm thiếu nữ đã từng bóng dáng. Rõ ràng chỉ là mấy ngày không gặp, nhưng lại lần nữa thấy Tô Mặc Mặc, hắn lại dường như đã có mấy lời. So với trên hoang đảo, thiếu nữ trạng thái rõ ràng càng tốt, môi sắc hồng nhuận, ánh mắt lộng lẫy. Nàng quá rất khá. Như vậy thực hảo. Chỉ là, Cảnh Việt vẫn là có chút tưởng niệm trên hoang đảo mới gặp khi, trên mặt dính hạt cắt cái kia thiếu nữ. Thu hồi dư thừa thương xuân thu buồn, Cảnh Việt lần thứ hai bốc cháy lên ý chí chiến đấu, lập chí cùng bảo tiêu đấu trí đấu dũng, đi tìm chính mình thiếu nữ. Nhưng vào lúc này, môn bị mở ra, tiến vào, rõ ràng là phụ thân hắn, Cảnh Địch. Trở lại nhân loại xã hội, Cảnh Địch ăn mặc chính thức, cả người tràn ngập thượng vị giả khí thế, mỗi tiếng nói cử động, làm người không dám kinh thường. Hắn đóng cửa lại, nhìn chính mình nhi tử, ngữ khí thực đạo. Ta biết ngươi muốn làm gì, không chuẩn. Một cổ phẫn nộ xông thẳng Cảnh Việt trong óc, hắn hai mắt đỏ lên mà nhìn Cảnh Địch, gào giống ra tiếng. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi? Ta biết, ngươi cũng coi trọng Mặc Mặc đúng hay không? Ngươi chính là muốn cướp đi nàng. Bị nhi tử nghi ngờ, Cảnh Địch phản ứng đầu tiên lại không phải bị mạo phạm, tương phản, hắn đã lâu mà cảm thấy một tia chật vật. Phảng phất chính mình sở hữu nhận không ra người tâm tư đều bị vạch trần, ở ánh nắng dưới không chỗ nào che giấu. Cảnh Việt nhiều hiểu biết hắn ba a. Thấy hắn hạ liếc ánh mắt sau, nhất thời giận từ tâm khởi, vài bước tiến lên, liền hướng tới Cảnh Địch chém ra nắm tay. Cảnh Việt nhiệt tình yêu thương cực hạn vận động, hơn nữa phẫn nộ, này một quyền sức lực cũng không nhỏ. Cảnh Địch không có phòng bị, má phải đột nhiên trượt qua đi. Bảo Tiêu nghe thấy động tĩnh, vội vàng vọt vào tới, ngăn lại còn tưởng tiếp tục Cảnh Việt. Cảnh Việt nội tâm lửa giận vẫn chưa phát tiết ra tới, hắn có chút hả giận mà nhìn chật vật Cảnh Địch, không lưu tình chút nào mà chọc chính mình phụ thân tâm. Ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi, Mặc Mặc căn bản trướng mắt ngươi. Cảnh Địch xoa xoa bên môi một tia vết máu, đã là khôi phục chấn định, hắn nhìn chính mình thân thủ nuôi lớn nhi tử. Ánh mắt mang theo vài tia trên cao nhìn xuống. Vậy còn ngươi? Một tên mao đầu tiểu tử, an ta, dùng ta, chính mình tay trói gà không chặt, ngươi nói ngươi thích nàng, vậy ngươi lại có thể cho nàng cung cấp cái gì? hai cha con ngụy trang ra mặt trực tiếp bị xé rách. Cảnh địch không hề cùng cảnh Việt nhiều lời, xoay người hướng ra ngoài đi đến, ném xuống một câu. Lý Mục, ngăn lại hắn. Bảo tiêu Lý Mục tận chức tận trách đố lại trụ nổi điên cảnh Việt, hắn dù sao cũng là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, vài cái tử liền chế phục này tuổi trẻ thiếu niên. Chỉ là dãy rủa gian, cảnh Việt đặt ở mặt bàn di động trượt xuống dưới. Lý Mục cong lưng, nhặt lên di động. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền nhìn trên màn hình di động thiếu nữ ảnh chụp, ngơ ngác mà dừng lại động tác. Cảnh Việt chật vật mà ngã trên mặt đất, ánh mắt mang theo cười nhạo. Hừ, đừng nhìn. Ngươi cùng nàng, một trên trời một dưới đất, đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tô Mặc Mặc xong xuôi thủ tục sau, bị cho biết ngày mai mới có thể chính thức đi học, liền lựa chọn về nhà. Dọc theo đường đi, nàng nhạy bén phát hiện, không ít người nhìn nàng khe khẽ nói nhỏ, cố tình nàng vừa chuyển đầu. Những người này lại giống bị kinh hách đột nhiên dịch khai tầm mắt. Tô Mặc Mặc. Nam sinh xem nàng có thể lý giải, vì cái gì nữ hải tử cũng vẫn luôn nhìn nàng a. Về nhà trên đường, Tô Mặc Mặc từ di động thượng hiểu biết đến sự tình mọi nguồn. Cho nên nói, nàng ra cửa một chuyến, liền trực tiếp thành công chúng nhân vật. Sách, thế giới này người thật đúng là nhàn. Về đến nhà, Tô Mặc Mặc phát hiện Tô Phụ vẫn chưa đi làm, hắn ngồi ở trên sofa, ngự khí hòa ái. Mặc Mặc, ca ca ngươi lập tức liền đến ra. Cà ca. Nhớ tới trong trí nhớ hình ảnh, Tô Mặc Mặc sinh ra một tia chờ mong. Tuy rằng nguyên chủ luôn là né tránh Tô Việt, trừ bỏ Tô Phụ, nàng vô pháp tới gần người khác, Nga, còn có cái ngoại lệ chính là Yến Trúc Tu. Nhưng nguyên chủ nội tâm biết, ca ca đối nàng thực hảo, chỉ là nàng vô pháp khống chế thân thể bản năng trốn tránh thôi. Đột nhiên, biệt thự ngoại chuyển tới tiếng thắng xe. Ngay sau đó một trận tiếng bước chân truyền đến, giày da chụp đánh mặt đất thanh âm phá lệ thanh thúy, giàu có tiết tấu cảm. Trong nháy mắt, tiếng bước chân tới ngoài cửa. Quản gia vội vàng chạy tới mở cửa, một người cao lớn thân ảnh nghịch quang đi đến. Tô Việt bỏ đi màu đen áo khoác, lộ ra bên trong thủ công tây trang, vai rộng eo thon, khuôn mặt thâm thúy. Hắn tiếp nhận quản gia truyền đặt thủy, hướng tới phòng khách đi đến. Về đến nhà sau, nam nhân nguyên bản lạnh nhạt sắc bén khuôn mặt có vài phần buông lỏng. Từ Mặc Mặc bị tuyển đi tham gia cầu sinh phát sóng trực tiếp sau, nguyên bản ấm áp bầu không khí trở nên trầm trọng, cũng may hiện tại, muội muội rốt cuộc đã trở lại. Tô Việt tưởng, Mặc Mặc chịu nhiều khổ cực như vậy, hắn cái này làm ca ca, nhất định phải hảo hảo bồi bồi nàng. Nghĩ như vậy, trên sofa một mạt mảnh khảnh bóng người liền ánh vào Tô Việt mi mắt. Thiếu nữ tóc vàng lười biếng mà khoác ở sau người, chính túi đầu ở trên di động loạn điểm. Hắn cái này muội muội, khi nào thế nhưng trở nên như vậy gan lớn. Thấy hắn trở về, thế nhưng cũng không né tránh. Tô Việt tâm tình hảo vài phần, xách theo lễ vật, chiều Tô Mặc Mặc đi đến. Nhưng thiếu nữ làm như nghe thấy được động tĩnh. Khoảng cách chỉ có một bước xa khi, nàng ngẩng đầu lên. Tóc vàng chạy xuống, thiếu nữ khuôn mặt lộ ra tới. Tô Việt hô hấp cứng lại, trong tay xách theo hộp quà, liền như vậy thẳng tắp mà rơi xuống dưới. Rất khó hình dung Tô Việt giờ phút này tâm tình, chính như không có từ ngữ có thể miêu tả ra thiếu nữ mỹ mạo giống nhau. Tô Việt tại đây một khắc mới biết được, chính mình thế nhưng không phải vô tính luyến. Từ sau khi thành niên, Tô Phụ liền nói bóng nói gió quá hắn tình cảm sinh hoạt, thậm chí tỏ vẻ hắn thực khai sáng. Vô luận cái gì giới tính thân phận đều có thể tiếp thu. Nhưng Tô Việt lại vô cảm, là cái kiên định độc thân chủ nghĩa giả. Cô nhi xuất thân hắn 6 tuổi bị đưa tới Tô Trạch, từ khi đó khởi, hắn trong sinh hoạt liền chỉ có Tô Phụ cùng muội muội Tô Mặc Mặc. Trừ bỏ người nhà ngoại, hắn không tiếp thu bất luận cái gì những người khác tiến vào hắn sinh hoạt. Tô Việt đã từng thiết tưởng quá chính mình nhân sinh. Hầu hạ Tô Phụ dưỡng lão, chiếu cố muội muội Tô Mặc Mặc, đem Tô thị tập đoàn làm được lớn hơn nữa. Hắn tưởng nếu muội muội gặp người mình thích, hắn sẽ ở bảo đảm đối phương nhân phẩm không ngại sau, đối nàng đưa lên hôn lễ chúc phúc. Nàng không cần lo lắng sinh hoạt sau khi kết hôn, chính mình cùng toàn bộ Tô gia đều là nàng hậu thuẫn. Nếu có tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ, như vậy hắn sẽ đem chính mình sở hữu tri thức dạy cho hắn, nàng. Chính như năm đó đem hắn một phen đem lôi kéo đại Tô Phụ. Nếu Tô Mặc Mặc không muốn kết hôn, không muốn tiếp xúc người ngoài, như vậy bọn họ một nhà cũng có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau. Đến lúc đó nhận nuôi một cái hài tử, hoặc là đem ra sản toàn bộ quyên tặng, hết thể quyết định bởi với Tô Mặc Mặc ý tứ. Nhưng nhìn đến Tô Mặc Mặc ánh mắt đầu tiên, Tô Việt qua đi 27 năm tín nhiệm, toàn bộ sụp đổ. Hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình lần đầu tiên tâm động đối tượng, là hắn muội muội. Chương 13 đệ 13 chương. Ít tinh người làn đạn bay nhanh sẽ qua. A a a cẩu nam nhân xem nơi nào. Không chuẩn xem ta nữ thần. Cứu mạng. Vì cái gì thích Mặc Mặc đều có tật xấu a. Người này có phải hay không tàn tật? Liên đồ vật đều lấy không xong, hử, quả nhiên là cấp thấp vị diện. Sách, cái hộp này cũng quá đơn sơ, thứ này cũng không biết xấu hổ đưa ra tay. A a a chúng ta lễ vật khi nào mới có thể chuẩn bị tốt. Không quên tinh thần lực chạy nhanh quyền A. Làm nhanh lên. Bất đồng với kích động làn đạn, Tô Phụ vẫn chưa phát hiện khác thường, hắn chỉ đương Tô Việt lâu lắm không có thấy muội muội, có chút kích động. Liên nhiệt tình tiến lên, tiếp nhận Tô Việt trong tay hộp quà, đem hắn kéo đến trên chỗ ngồi, ngự khí từ ái. A Việt, cho ngươi muội muội mang theo cái gì thứ tốt ta? Tô Mặc Mặc nhìn chân tay luôn cuống nam nhân, nhợt nhạt câu ra một nụ cười, nhìn phá lệ thuần tịnh. Cà ca hảo. So với lần trước gặp mặt, thiếu nữ khuôn mặt hồng nhuận một chút, nhưng nàng dáng người như cũ đơn bạc, Tô Việt trong mắt kinh diệm thực mau bị đau lòng sở bao trùm. Mặc Mặc, ngươi thân thể thế nào? Ta nghe nói ngươi hồi trường học. Cường độ quá lớn nói nhớ do nghỉ ngơi, học tập không vội ở nhất thời. Tô Việt khuôn mặt lạnh lùng, lại không phù hợp hình tượng mà lại nhải. Dĩ vãng hắn tuy rằng quan tâm Tô Mặc Mặc, nhưng tính cách cho phép, hơn nữa nguyên chủ nội hướng, hai người chưa bao giờ nói qua nhiều như vậy nói. Nhưng giờ phút này, nhìn đối diện nghiêng đầu hướng chính mình cười nữ hài, những lời này liền tự nhiên mà vậy mà nói ra khẩu. Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Việt mới phát giác lòng bàn tay một mảnh thấm ướt. Hắn lo lắng muội muội ngại chính mình rong dài. Tô Mặc Mặc chỉ là cười, cầm lấy hộp quà. Làm ta nhìn xem ca ca mang theo cái gì thứ tốt trở về. Hộp quà mở ra, lụa bố lẳng lặng bày một lọ hồng nhạt cao cấp nước hoa. Tô Việt nhìn giải lụa băng bó nước hoa, giờ phút này lại cảm thấy vô cùng đơn sơ. Hắn có chút vội vàng mà giải thích nói. Ta trở về đến quá mức vội vàng, đây là ở miễn thuế cửa hàng mua. Càng nói càng giống rào biện, Tô Việt dứt khoát ngậm miệng không nói. Trên thực tế này bình nước hoa cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Từ trước Tô Mặc Mặc thân kiều thể nhược, nước hoa linh tinh càng là một chút đều nghe không được. Nhưng Tô Việt xem qua muội muội hoa tác, tươi đẹp phối màu, truyền lại nàng đối ngoại giới hướng tới. Tô Việt liền chọn lựa này một lọ hồng nhạt thiếu nữ hệ liệt nước hoa, chúc phúc muội muội mở ra tân nhân sinh. Chỉ thấy thiếu nữ vui vẻ mà cầm lấy nước hoa, gấp không chờ nổi mà nghe nghe. Bên hai truyền đến ngọt ngào cảm ơn ca ca, Tô Việt trong lúc nhất thời cảm giác cả người đều phiêu lên, hoảng sợ nhiên không biết thân ở chỗ nào. Thẳng đến choáng váng mà trở lại phòng, Tô Việt đều nhớ không nổi đã xảy ra cái gì. Hắn kia viên bình tĩnh, có thể trợ giúp Tô Thị kiếm được tiền đại não, giờ phút này giống như hoàn toàn mất đi tác dụng. Nam ở trên giường, trái lo phải nghĩ, trước sau chỉ có một hình ảnh vô cùng rõ ràng. Kia đó là Tô Mặc Mặc lún đồng tiền. Cảnh địch thong thả ung dung mà trà lau bên môi vết máu, nhớ tới thu được tình báo, trong mắt hiện lên một mạt hung ác. Hắn tuy rằng là thành phố A một tay, nắm quyền, nhưng mơ ước hắn mông phía dưới này đem ghế rửa con rệp, chính là có một đại hoa. Cảnh Việt bị hắn dưỡng đến thật tốt quá, chút nào không biết thế cục dung chuyển, nhân tâm hiểm ác, đầu óc bị tình yêu hướng hôn đầu óc, một lòng chỉ nghĩ đi gặp người trong lòng. Nhưng làm con hắn, Cảnh Việt đã sớm bị nghiêm mật theo dõi, nếu hắn nhìn thấy Tô Mặc Mặc, như vậy không ra một giờ, cảnh gia sở hữu đối thủ trong tay đều sẽ xuất hiện Tô Mặc Mặc kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. A, Cảnh Địch gợi lên một mạt cười lạnh. Tường động hắn nghịch lân. Kia hắn liền rút nảy miệng răng nanh. Chỉ cần vừa nhớ tới cái kia thuần tịnh thiếu nữ sẽ bị người mơ ước, thương tổn, Cảnh Địch liền rốt cuộc vô pháp ức chế nội tâm dâng lên lệ khí. Trở thành một tay sau, Cảnh Địch làm việc không hề giống tuổi trẻ khi như vậy xúc động, không màng tất cả. Đây là hắn năm gần đây, lần đầu tiên như thế tức giận. Cũng là lần đầu tiên, bị người đụng vào chính mình nghịch lân. Nhớ tới chính mình bố cục, Cảnh Địch nội tâm buông lỏng vài phần. Nhanh, thức mau, bọn họ liền sẽ lại lần nữa gặp mặt. Cảnh Việt vì Tô Mặc Mặc vẫn luôn làm ầm ĩ, nhưng Cảnh Địch trong lòng tưởng niệm lại như thế nào có thể che lấp. Hắn thân ở địa vị cao hồi lâu, từ trước quyền lực nơi tay, cũng không cảm thấy tịch mịch, có chỉ là tràn đầy tự đắc. Hắn đem cả đời đều cống hiến cho dưới thân vị trí, cũng vẫn luôn vì thế tự hào, coi là tinh thần cây trụ. Nhưng gặp được thiếu nữ về sau, hắn mới biết được, cái gì gọi là chỗ cao không thắng hàn. Cảnh Địch ngồi ở sạch sẽ văn phòng nội, lấy ra di động. Hắn nhìn chính mình bảo tồn ảnh chụp, gần cách màn hình, gần nhìn thiếu nữ, hắn liền cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Tô Mặc Mặc ở trên mạng có nhiệt độ trước tiên, Cảnh Địch liền thu được tin tức. Thấy ảnh chụp, Cảnh Địch kinh diễm lúc sau đó là phẫn nộ, hắn biết do thiếu nữ dung mạo lực sát thương, không ai có thể không vì nàng trung tình. Đem nàng bại lộ ở trên mạng, không phải một chuyện tốt. Nhưng hắn chung quanh hầu hổ hoàn lang, có thể làm được âm thầm chú ý Tô Mặc Mặc đã là không dễ, nếu ra tay rửa sạch trên mạng tin tức, thực mau liền sẽ bị đối thủ phát hiện. Cảnh Địch chỉ có thể ẩn nhẫn xuống dưới. Nam nhân vươn ngón cái, thật mạnh vuốt ve thiếu nữ gương mặt. Cách màn hình, trên tay truyền đến xúc cảm lãnh lạnh, lạnh lẽo. Nhưng Cảnh Địch nội tâm lại vô cùng lửa nóng. Mặc Mặc, Mặc Mặc. Nam nhân cặp kia xưa nay mang theo trưởng giả ôn hòa bao dung con người. Giờ phút này lại rốt cuộc vô pháp che giấu đáy mắt nùng liệt cảm tình. Hồi lâu không thấy, ngươi còn sẽ nhớ rõ ta sao? Cao Bạc trên người đã xảy ra một kiện kinh thiên đại sự. Hắn cực cực khổ khổ cất giấu nữ thần, thế nhưng thành toàn võng người trong lòng. Cao Bạc khiếp sợ. Cao Bạc phẫn nộ. Cao Bạc vô cùng đau đớn. Đáng giận a. Rõ ràng hắn vẫn luôn cất giấu che, kết quả trong một đêm, đột nhiên toát ra như vậy đa tình địch. Trừ bỏ hơi bù, liền bằng hữu vòng, chim cánh cụt trong không gian đều là tình địch nhiều. Chính là hắn A Đại chậm chạp không ảnh. Cao Bạc lo âu đến trắng đêm khó miên, nhịn không được đã phát điều bằng hữu vòng. Xứng đồ là một ly rượu trắng, kỳ thật là thủy, văn án thập phần văn nghệ, tối nay khó miên. Động thái một phát đi ra ngoài, đã bị người điểm tán. Cao Bạc gục xuống hừng mau, vẻ vải hiệu xịu địa điểm khai, xem có phải hay không có người an ủi chính mình. Tuy rằng không ai có thể an ủi đến hắn, nhưng tốt xấu này đau lòng ban đêm có thể có một người chia sẻ hắn đau lòng. Kết quả, hắn cư nhiên thấy hắn tỷ. Một lòng chỉ có học tập học bá đường tỷ thế nhưng có thời gian lên mạng lướt sóng. Cao Bạc nhìn thời gian, tin tưởng là nửa đêm tam điểm. Cao Bạc, Cao Thấm, thất tình. Cao Bạc đầu góc quanh mà nổ tung, giây tiếp theo, nhiệt ý nảy lên gương mặt, liền tưởng phản bác. Ai ngờ hắn còn không có hồi phục, Cao Thấm lại bình luận. Cao Thấm, hảo xảo, người tỷ cũng là. Sau đó, Cao Bạc liền soát tới rồi Cao Thấm tân phát bằng hữu vòng. Cao Thấm, ô ô ô ta bảo bối nữ thần bị phát hiện, ô ô ô ta thất tình a a a a. Văn án nát nhừ, thập phần không phẩm vị. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, xứng đồ, là một chương chụp ảnh chung. Hắn người trong lòng cùng Cao Thấm chụp ảnh chung. Cao Bạc, rút đao đi. Đường tỷ, cái này ban đêm, chú định vô pháp yên lặng. Ít tinh kim loại không gian nội, ăn mặc hắc ý liễu nam nhân vô cùng kích động. Z, máy móc nghiên cứu phát minh thành công. Chi Dĩnh trong giọng nói mang theo che giấu không được kích động. Không trung kia nói vô cơ chất thanh âm ngữ tốc cũng nhanh rất nhiều. Lại quá 5 phút, liền có thể khởi động. Hành. Ta đem phát sóng trực tiếp trình tự sửa một chút, chuyển giao cấp đời kế tiếp trí não. Chi Dĩnh ngón tay thon dài ở trên quần sáng ấn đến bay nhanh, kích động tâm tình khó có thể che giấu. Có thể nói, ít tinh phát triển đến bây giờ, tất cả đều là huynh đệ hai người công lao, đây cũng là bọn họ tâm huyết. Ở ít tinh, bọn họ là trí cao vô thượng vương, đối với cấp thấp vị diện tới nói, đồng dạng như thế. Nhưng giờ phút này, ai cũng không có lộ ra không tha chi tình. Chi Dĩnh nhìn phòng phát sóng trực tiếp ngao ngao kêu tinh thần thể, thậm chí có một tia bí ẩn tự đắc. Bọn họ chỉ có thể ở hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài nhìn, mà chính mình, lại có thể thật thật sự sự tiếp xúc đến nàng. Cuối cùng một cái nút ấn xuống. Phòng phát sóng trực tiếp quyền hạn hoàn toàn giao tiếp. Chi Dĩnh nằm tiến quang thể, giây tiếp theo, hắn mất đi ý thức. Yến Trúc Tu nhận được một chiếc điện thoại, bệnh viện thông chí hắn, mẫu thân nằm viện phí sắp tiêu hao quá mức. Từ có thể độc lập kiếm tiền sau, Yến Trúc Tu liền vì mẫu thân định rồi năng lực trong phạm vi tốt nhất phòng bệnh, 1.000 một ngày. Gia đình nghèo khó Yến Trúc Tu cao trung bắt đầu liền vừa học vừa làm, đại học càng là lựa chọn đứng đầu trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp, vì đó là nhiều tránh chút tiền. Khoa chính quy tốt nghiệp sau, nếu không phải giáo thụ đau khổ khuyên bảo, Yến Trúc Tu đều trực tiếp cầm đại xưởng offer làm công đi. Cũng may nghiên cứu sinh có nhiều hơn học đồng hạng mục, phát biểu trung tâm tập san sau, hắn cũng có thể đạt được trường học khen thưởng. Sau lại giáo thụ giới thiệu Tô Mặc Mặc ra giáo công tác, một tháng 30.000, mấy tháng xuống dưới, Yến Trúc Tu càng là tích cóp không ít tiền. Đáng tiếc nửa tháng trước, Yến Trúc Tu từ đi ra giáo công tác không lâu, mẫu thân bệnh tình chuyển biến xấu, vì giải phẫu, hắn cơ hồ tiêu hết mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Hiện tại, Yến Trúc Tu trên người chỉ có tiểu 1 vạn, cũng là bởi vì này, hắn mới không có đi bệnh viện tục trước nằm viện phí. Nghe thấy bệnh viện đánh tới điện thoại sau, Yến Trúc Tu nội tâm thêm mấy phân trầm trọng. Bạn cùng phòng thấy hắn sắc mặt có gì, liên tưởng đến hắn gia cảnh, đều không tự giác mà dừng ầm ĩ. Yến Trúc Tu không có lo lắng bọn họ lo lắng ánh mắt, lập tức ra cửa, hướng tới bệnh viện chạy đến. Bất luận như thế nào, hắn muốn cho mẫu thân tiếp thu tốt nhất trị liệu. Tiền, hắn lại nghĩ cách kiếm chính là. Đúng là sớm cao phong, Yến Trúc Tu đứng ở tàu điện ngầm thượng, nội tâm nôn nóng, khuôn mặt lãnh đạm. Hắn dáng người đĩnh bạt như trúc, mặt mày thanh tuyển, đúng là học sinh thời đại nam thần. Chung quanh có nữ sinh cho nhau xô đẩy, đùa giỡn suy nghĩ muốn hắn liên hệ phương thức. Thanh âm pha đại, Yến Trúc Tu tự nhiên nghe thấy được. Từ trước hắn chỉ biết làm lơ này đó ánh mắt. Nhưng hôm nay, hắn nội tâm lại dâng lên vài tia bị thương. Chính mình, cũng bất quá chỉ có một khuôn mặt thôi. Như vậy hắn, có chỗ nào đáng giá bị thích đâu. Yến Trúc Tu nhớ tới làm thực nghiệm vô số ngày đêm, đó là hắn duy nhất có thể cảm thấy vui sướng thời khắc. Mở mắt ra, hiện thực lại trần trụi mà bãi ở trước mặt hắn. Tiền tài, còn có người nhà. Yến Trúc Tu từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mẫu thân biến mất. Lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở Yến Trúc Tu trong óc. Là Tô Mặc Mặc. Thiếu nữ dáng người tinh tế, ăn mặc một thân áo gió, vòng eo phát họa ra động lòng người độ cung. Nàng có một đầu lộng lây tóc vàng, phảng phất trời sinh liền sinh trưởng ở nhà ấm giống nhau. Nàng như vậy tốt đẹp, không biết thế sự hiểm ác. Yến Trúc Tu nhớ tới nửa tháng trước Tô Mặc Mặc thông báo. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ trốn tránh, nhưng giờ phút này, hắn nội tâm lại vô cùng lửa nóng. Ở nung liệt như mực hiện thực đem hắn căn nuốt trước, Tô Mặc Mặc lại thành duy nhất kia thúc quang. Một bó hắn liều mạng muốn chạm đến, rồi lại lo lắng cho mình ố chọc đôi tay, sẽ làm dơ quang. Ý thức được chính mình đối Tô Mặc Mặc cảm tình sau, Yến Trúc Tu cũng hoàn toàn không tính toán đáp lại nàng. Hắn tự lầy lội sinh trưởng mà ra. Lại như thế nào có thể có tư cách đi đụng vào kiều nộn đóa hoa. Nhưng vô luận như thế nào, tại đây u ám trong hiện thực, này phân yêu thích, đủ để trở thành chống đỡ hắn đi xuống đi động lực. Tàu điện ngầm đến trạm. Yến Trúc Tu nhanh chóng chạy tới bệnh viện, móc ra trên người sở hữu tiền, tục 10 ngày phòng bệnh. Thiếu niên ăn mặc sơ mi trắng, mặt mày thanh tuyển, lại mang theo vài phần mỏi mệt. Yến Trúc Tu tự hỏi, hắn hay không yêu cầu tiếp thu truyền đạt tỏ phở, hiện giai đoạn, này tựa hồ là tới tiền nhanh nhất phương thức. Nhưng liền ở mau rời khỏi bệnh viện khi, bên hai lại truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Kaka, thân thể của ta thật sự không có việc gì làm, không cần tới bệnh viện. Yến Trúc Tu đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy đối diện đi tới một đôi bích nhân. Thiếu nữ tóc vàng rối tung, ăn mặc màu trắng váy dài, bên hông nơ con bướm buông xuống, màu trắng vải bạt dày cũng vô pháp che lấp nàng mảnh khảnh mắt cá chân, cả người vô cùng thuần khiết, phảng phất thiên sứ buông xuống. Bên người nàng đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân, ăn mặc một thân tây trang, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thiếu nữ ánh mắt lại luôn là mang theo vài phần nhu hòa. Thậm chí phía trước có cái bậc thang, lo lắng thiếu nữ vướng ngã, nam nhân duỗi tay đỡ nàng một phen. Ở Yến Trúc Tu xem ra, đáp ở thiếu nữ trắng non cánh tay thượng cái tay kia, vô cùng chướng mắt. Đúng là Tô Mặc Mặc cùng Tô Việt. Chương 14 đệ 14 chương. Yến Trúc Tu xương ngón tay nắm chặt đến trắng bệnh. Đối diện thiếu nữ phảng phất một bó quang, làm hắn không dám tới gần, sáng ngời trước người. Mà bên người nàng nam nhân, quần áo ngăn nắp lượng lệ, cùng hắn cách biệt một trời. Yến Trúc Tu từ trước cũng không sẽ nhân thân thế mà tự ti. Hắn tin tưởng vững chắc, dựa vào chính mình cũng có thể bỏ lên trên địa vị cao. Nhưng hắn quá tuổi trẻ. Ở nam nhân kia trước mặt, thế nhưng không tự giác mà cảm thấy chật vật. Yến Trúc Tu biết đó là ai, Tô Mặc Mặc ca ca, Tô Việt. Hơn nữa, bọn họ không có huyết thống quan hệ. Nửa tháng trước, phát sinh thông báo sự kiện sau, cũng là người nam nhân này tìm được rồi chính mình. Nam nhân chỉ là lẳng lặng mà trần thuật nói các ngươi không phải một cái thế giới người. Tô Việt vẫn chưa toát ra chút nào khinh thường. Nhưng cái loại này tự nhiên mà vậy khí thế, liền tựa hồ cao nhân nhất đẳng. Từ trước, Yến Trúc Tu chưa từng để ý người khác điều kiện. Từ trước, Yến Trúc Tu không có muốn cùng chi đua đòi đồng tính. Nhưng từ trước, Yến Trúc Tu càng không có người trong lòng. Hết thể đều bất đồng. Bởi vì trong lòng mọc ra kia cây tiểu hoa, hắn trở nên lo được lo mất, một bên tự ti, một bên âm u mà ghen ghét người khác. Các giáo sư sủng nhi, nghiên cứu khoa học giới thiên tài, hiện giờ chỉ là thiếu nữ váy hạ hèn mọn tín đồ. Yến Trúc Tu xoay người, muốn tránh đi hai người. Nhưng Tô Việt mắt sắc phát hiện hắn. Tô Việt liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ăn mặc sơ mi trắng thanh tuyển thiếu niên là ai. Hắn lạnh lùng mặt mày bỗng dưng ám trầm hạ tới. Tô Việt nhớ tới bảo Tiêu Diệp thúc phát tới tin nhắn. Tiểu thư cùng Yến Trúc Tu cùng nhau ăn cơm, thực vui vẻ. A, thực vui vẻ. Đăng ký trước, Tô Việt thấy này tin tức tuy rằng vội vàng, lại cũng chỉ là lo lắng thể nhược muội muội bị người lừa gạt. Mà hiện tại, hắn bàn tay chính tràn ngập chiếm hữu dục mà nắm thiếu nữ cánh tay. Trong lòng bốc lên khởi thô bạo cảm xúc. Tô Việt biết, chính mình cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Bọn họ ba người gian quan hệ, cũng hoàn toàn bất đồng. Hắn đã từ yêu quý muội muội huynh trưởng, biến thành muốn chiếm hữu thiếu nữ một người nam nhân. Thấy cái này từng bị thiếu nữ ái mộ thiếu niên, Tô Việt rất khó bảo trì tâm bình tĩnh cùng. Tuy rằng chưa từng nói qua luyến ái, nhưng hắn biết, cường ngạnh mà tách ra tuổi trẻ nam nữ, chỉ biết cấp tình yêu tiểu hỏa hoa tới thượng một tầng du, làm này trải qua mài giũa tình yêu trái cây càng thêm ngọt ngào. Vì nay chi kế, chỉ có làm hai người không còn gặp lại, thời gian tự nhiên sẽ đem thanh xuân nảy sinh phai màu. Bởi vậy, Tô Việt sợ Tô Mặc Mặc chủ động đưa ra đi gặp Yến Trúc Tu, nhưng ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới hai người thế nhưng ở bệnh viện tương ngộ. Tô Mặc Mặc thấy đứng ở đại sảnh thiếu niên. Người đến người đi gian, cái kia ăn mặc sơ mi trắng thân ảnh phá lệ bắt mắt. Yến lao sư, hảo xảo nha. Tô Mặc Mặc thực tự nhiên tiến lên chào hỏi. Tô Việt tắc đứng ở tại chỗ, nhìn trống rỗng lòng bàn tay, có chút chố mắt. Yến Trúc Tu đại não ở điên cuồng kêu rời đi, nhưng hắn thân mình lại không chịu khống chế, bị thiếu nữ mềm nhẹ lời nói định tại chỗ. Hảo, hảo xảo. Hồi lâu, hắn mới thấp thấp nói. Ngươi là muốn đi trường học sao? Do dự một lát, Yến Trúc Tu nuốt vào câu kia vì cái gì không nói cho ta. Tô Mặc Mặc câu ra một cái hoàn mỹ tươi cười, càng thêm động lòng người, cặp kia lan tử la sắc con ngươi nhìn chăm chú vào hắn, bên trong hình như có tinh quang lập lòe. Đúng vậy nha. Đúng rồi, Yến lão sư, ngươi sinh bệnh sao? Thiếu nữ trong thanh âm hỗn loạn một tia quan tâm, Yến Trúc Tu ngực nháy mắt lướt qua một cổ nhiệt lưu, toàn thân có chút tê dại. Xưa nay sẽ không cùng người nói hết hắn, nghe thiếu nữ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, thiếu chút nữa toàn bộ thoát ra. Cũng may Yến Trúc Tu lý trí xuất hiện, kịp thời nuốt vào đầy bụng tâm sự. Không, không có việc gì. Hắn như thế nào có thể làm những việc này quấy rầy thiếu nữ đâu. Nàng lại như vậy không rảnh. Nhà ấm tiểu hoa, chỉ cần cảm thụ ánh mặt trời cùng ái, là đủ rồi a. Yến Trúc Tu rời đi tầm mắt, môi có chút quật cường mà nhấp khởi. Ta đi trước. Tô Mặc Mặc nhìn thiếu niên mảnh khảnh bóng dáng, như suy tư gì. Nàng quay đầu nhìn tiến lên Tô Việt, hỏi. Cà ca, Yến lão sư gia đình tình huống có phải hay không không tốt lắm? Có thể giúp, chúng ta vẫn là giúp một chút đi. Tô Việt rũ mắt nhìn trước người thiếu nữ, bên trong hình như có cảm xúc lưu động, hắn thấp thấp nói. Hảo. Hắn Mặc Mặc a. Như vậy tốt Mặc Mặc, có ai có thể cự tuyệt? Chính là ta lại như thế ích kỷ mà muốn đem người chiếm hữu. Muốn đem ngươi ôm vào trong lòng ngực, chỉ có một mình ta có thể thấy. Mặc dù, ngươi chỉ là đem ta coi như ca ca. Buổi tối, A Đại nghiên cứu sinh ký túc xá. Yến Trúc Tu đã quyết định tiếp được đại xưởng offer, đại giới là hắn làm thực nghiệm thời gian bị cắt đoạn. Phong phú tiền lương, có thể kéo dài mẫu thân sinh mệnh.